Chương 08, nguyên tắc số 5 tên phải độc nhất. Trong số những nguyên tắc đặt tên thì có lẽ đây là nguyên tắc khó nhất bởi vì thế giới đã thay đổi rất nhiều. Trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc với tiêu đề Thế giới có 6 tỷ người, có một bảng cho thấy dân số toàn cầu đã tăng trưởng như thế nào trong những năm qua. 33. Năm 1900, dân số thế giới là vào khoảng 1,65 tỷ người. Sẽ là công bằng khi nhận định rằng vào thời điểm đó số lượng các công ty trên thế giới cũng ít hơn ngày nay, nghĩa là khi đó người ta dễ dàng hơn để có một cái tên độc nhất cho thương hiệu của mình, hoặc cho con cái mình. Dân số thế giới tăng lên 2,52 tỷ người vào năm 1950 nghĩa là tăng thêm 52,7%. Số lượng các công ty do đó phải gia tăng nhằm đáp ứng sự tăng dân số. Vậy là vào những năm 1950, nếu khởi nghiệp thì người ta đã khó khăn hơn để có thể tìm thấy một cái tên độc nhất. Năm 2000, dân số thế giới là 6,06 tỷ người, tốc độ tăng trưởng khủng khiếp với tỷ lệ 140%. Ước đoán đến năm 2020 thì dân số thế giới sẽ đạt mức 7,50 tỷ. Khi dân số tăng thì số lượng các công ty cũng tăng theo. Khi số lượng các công ty tăng thì việc sáng tạo ra một cái tên thương hiệu độc nhất sẽ càng khó khăn hơn. Rất nhiều tên thương hiệu mà bạn nghĩ đến đều đã được người khác sử dụng rồi. Nếu chưa tin, bạn hãy thử tưởng tượng là mình đang bắt đầu thành lập một doanh nghiệp mới, và thử đặt tên cho nó. Thử tìm kiếm trên Google hoặc Yahoo. Cho từng cái tên mà bạn nghĩ ra, bạn sẽ thấy, trong rất nhiều trường hợp, rằng đã có ai đó, ở đâu đó trên thế giới này đã sử dụng cái tên của bạn nghĩ ra rồi. Tìm ra một cái tên độc nhất là việc vô cùng khó khăn, nhưng tuyệt đối cần thiết. Nếu không có cái tên độc nhất, bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian vất vả để xây dựng thương hiệu. Hãy nhớ rằng trong dài hạn thì thương hiệu không là gì khác hơn cái tên. Các đối thủ đều có thể sao chép mọi ý tưởng tuyệt vời của bạn, nhưng họ không thể copy thương hiệu của bạn, và giao điểm đầu tiên giữa khách hàng và thương hiệu của bạn thường là cái tên. Cái tên phải độc nhất để cho các khách hàng có thể xác định được thương hiệu của bạn, trong số rất nhiều các thương hiệu khác trên thị trường. Vì quy trình sáng tạo ra một cái tên độc nhất không dài hơn 4 âm tiết là ngày càng khó khăn, nên bạn cần có một phương pháp mang tính hệ thống để thực hiện. Đó là lý do tại sao các công ty đối tác chuyên về đặt tên đang mọc lên như nấm trên thế giới. Nhưng ngay cả khi có sự hỗ trợ chuyên nghiệp thì bạn cũng không dễ dàng để có cái tên độc nhất, những công ty tư vấn khác nhau vẫn thường cho ra những cái tên nghe tương tự nhau. Vậy bạn sẽ làm gì? Với tình huống này, chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi cần phải thỏa hiệp. Cái tên lý tưởng là cái tên mà không ai trên thế giới từng có, tuy nhiên nếu bạn tìm được một cái tên thực sự phù hợp nhưng không hoàn toàn là độc nhất thì chúng tôi đề xuất bạn nên thu hẹp các tiêu chí về tính độc nhất đó lại, chỉ cần độc nhất trong ngành của bạn là được. Nếu cái tên của bạn đã là duy nhất trong ngành không có đối thủ nào mang tên tương tự thì xem như chấp nhận được rồi. Chúng tôi cũng từng đối mặt với những tình huống mà trong đó những cái tên do chúng tôi sáng tạo ra thực sự được khách hàng thích thú, nhưng nó lại không đạt tiêu chí về sự độc nhất, đâu đó trên thế giới đã có những công ty khác sử dụng tên này. Khi đó, chúng tôi xem xét những cái được và mất nếu sử dụng cái tên và việc tạo ra cái tên khác chưa chắc đã hay bằng. Phép thử, giấy quỳ, sẽ là sự phân tích những đối thủ chính của khách hàng, để xem liệu đã có cái tên nào tương tự hay chưa. Nếu kết quả là chưa thì chúng tôi sẽ sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần đánh giá cái tên với việc gắn tên của ngành nghề lĩnh vực hoạt động vào tên thương hiệu. Ví dụ như một khách hàng của chúng tôi là công ty quản lý an ninh Aeto. Công ty này ra đời năm 2004 từ việc hợp nhất ba lực lượng hỗ trợ cảnh sát của ba tổ chức đó là sân bay quốc tế Changi, cơ quan cảng biển Singapore và ST Kinetics, đơn vị sản xuất vũ khí và những sản phẩm khác. Chúng tôi đã không sáng tạo ra cái tên. Khách hàng tự chọn cái tên này bởi vì theo tiếng Hy Lạp thì Aeto nghĩa là con đại bàng. Chúng tôi rất thích tên này mặc dù có những người làm việc cho Aeto còn chưa hiểu rõ nó là gì. Cái tên hoàn toàn phù hợp. Là một công ty an ninh, Aeto cần giống một cánh đại bàng tinh anh, cảnh giác cao độ và có tốc độ cao. Họ cũng có danh tiếng tốt, đây là công ty an ninh duy nhất có giấy phép để trang bị vũ khí được xếp hạng A theo đánh giá của Bộ Công an và Tư pháp. Mặc dù trên thế giới cũng có những công ty khác có tên Aeto, nhưng theo chúng tôi biết thì không có công ty nào hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ an ninh. Vì thế chúng tôi đề nghị khách hàng cứ giữ cái tên này. Để tạo sự khác biệt với công ty Aeto trong lĩnh vực quản lý đầu tư, công ty Aeto của chúng tôi cần ghi thêm từ Security phía sau cái tên để được nhận diện. Chúng tôi cảm thấy không có gì bất ổn. Cái tên mạnh mẽ, và rất phù hợp, vì vậy việc thỏa hiệp như thế này là chấp nhận được. Cái tên động nhất còn là một hình thức của sự khác biệt. Trong cuốn Sát thủ khác biệt hóa, tôi định nghĩa xây dựng thương hiệu đơn giản là khác biệt hóa, bởi vì đó là cách thức mà thương hiệu đã xuất hiện từ 4.000 năm về trước. Những ngày đó, các chủ sở hữu gia súc cần có phương cách hiệu quả để khẳng định đâu là tài sản của mình, vì thế họ phát minh ra việc đóng dấu lên gia súc branding, mặc dù tôi khá tự tin cho rằng khi đó họ đã không sử dụng từ branding để mô tả một quy trình. Trong quy trình đóng dấu, một thanh sắt có logo hoặc những ký hiệu viết tắt của chủ sở hữu ở một đầu được nung nóng đỏ, sau đó đóng lên lưng gia súc để tạo ra một dấu hiệu độc nhất. Đó là lý do tại sao nhiều người vẫn nhầm lẫn việc xây dựng thương hiệu chỉ là thiết kế logo. Vâng, công việc này có nguồn gốc là cái logo, nhưng mục đích của logo là để tạo sự khác biệt, giúp phân biệt được những chú bò. 4.000 năm sau đó, việc sử dụng thương hiệu đã lan tỏa đến các sản phẩm, dịch vụ, công ty, cơ quan nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận, các quốc gia và thậm chí là từng cá nhân, vai trò của nó vẫn không thay đổi, đó là tạo sự khác biệt. Khi một công ty nói rằng họ muốn xây dựng thương hiệu, các đồng nghiệp và tôi thường hỏi lại, các bạn định nghĩa xây dựng thương hiệu là gì? Nhiều công ty thực sự chỉ tìm kiếm các mục quảng cáo hoặc một mẫu logo mới. Xây dựng thương hiệu là khác biệt hóa, và đây là phần thiết yếu nhất trong mỗi dự án thương hiệu. Nếu khách hàng không nhận thức được bất cứ sự khác biệt nào giữa bạn và các đối thủ của bạn thì họ sẽ chọn mua từ người nào có giá bán rẻ hơn. Và bạn thì không phải luôn luôn là thương hiệu có giá rẻ hơn đó. Chúng tôi đã phát triển 13 chiến lược khác biệt hóa có thể sử dụng để đem lại sự khác biệt cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn trên thị trường. Chúng tôi thường nói với các khách hàng rằng, chất lượng, dịch vụ và con người đều không còn là những yếu tố khác biệt hóa nữa bởi vì khách hàng ngày nay hiểu là mọi người bán đều có những thứ này. Cái tên độc nhất không phải là một trong 13 chiến lược khác biệt hóa bởi vì rất khó có thể tạo sự khác biệt chỉ với cái tên. Để cái tên trở thành một thương hiệu mạnh, tên độc nhất đó phải đồng bộ với những chiến lược khác biệt hóa. Nói vậy có nghĩa là một cái tên độc nhất sẽ hỗ trợ để tạo sự khác biệt cho thương hiệu của bạn, nhất là trong một không gian thị trường đông đảo với quá nhiều người bán có những cái tên nghe na ná như nhau. Apple. Máy tính là một sản phẩm nghiêm túc và công ty thống lĩnh thị trường thế giới cũng có cái tên nghe đứng đắn IBM. Những công ty máy tính khác cũng vậy, họ chọn tên khá nghiêm túc, HP, Compaq, Sun Microsystems, Dell, Digital Equipment Corporation, Texas Instruments, Gray, Acer, MITS Ante, v.v. Nếu bạn có một công ty máy tính mới thành lập trong một môi trường đầy rẫy những cái tên kiểu này, bạn không nên đi theo con đường cũ. Tìm ra cái tên độc nhất sẽ giúp bạn khác biệt hóa thương hiệu của mình ở một mức độ nhất định. Đó là những gì mà Steve Jobs đã làm với Apple. Tất nhiên, chỉ có cái tên hay thôi thì chưa đủ. Apple còn phải liên tục thực thi những cam kết của mình về những sản phẩm máy tính có thiết kế đẹp và thân thiện với người sử dụng, và nhìn chung là họ đã thực hiện nghiêm chỉnh từ ngày khởi nghiệp hôm 3 tháng 1 năm 1977. Apple đã thực thi nghiêm túc ngay cả trong những thời kỳ đen tốt nhất, khi Jobs dành cả kỳ nghỉ phép để hình thành một công ty máy tính mới có tên là Next và đầu tư vào Pixar xưởng phim hoạt hình số 1 ngày nay. Voodoo. Nhiều năm sau, một công ty máy tính khác đã noi gương Apple. Năm 1991, Voodoo PC ra đời. Voodoo là công ty máy tính mới chuyên sản xuất các sản phẩm cao cấp, sang trọng, có một số sản phẩm bán với giá $14,000, 34. HP mua lại công ty này vào năm 2006. Voodoo là cái tên ấn tượng và độc nhất cho sản phẩm máy tính cá nhân, giúp nó có sự khác biệt so với các đối thủ khác. Alienware. Một tên tuổi, sinh sau đẻ muộn, khác trong giới máy tính là Alienware, công ty chuyên về các sản phẩm máy tính mạnh, thiết kế theo yêu cầu khách hàng chơi game. Và tôi cho rằng cái tên này thật tuyệt, Alienware gợi lên những hình ảnh về trận chiến hào hùng trước những kẻ xâm lăng ngoài hành tinh rất thích hợp cho những người chơi game chuyên nghiệp trên máy tính. Cái tên này cũng là động nhất dành cho công ty và kết quả là thương hiệu đã có được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác. Có phải tôi đã từng nhắc đến thiết kế cực kỳ lộng lẫy của máy tính này? Alienware được Dell mua lại năm 2006. Yahoo. Trước khi Yahoo tham gia vào Internet thì những công cụ tìm kiếm trên mạng khác đã xuất hiện với những cái tên như Excite, AltaVista, Infoseek, Lyco, Webcrawler, Hotbird và Metacrawler. Jerry Yang cũng tìm đến lĩnh vực này với cái tên Yahoo, và nó ngay lập tức tạo sự khác biệt so với những đối thủ khác. Trên Internet thì cái tên là rất quan trọng. Nếu cái tên không độc nhất và dễ nhớ, nó sẽ không thể nổi bật lên. Vào thời điểm Yahoo ra đời, đây chính là cái tên rất độc đáo trong các tên tuổi thuộc lĩnh vực công cụ tìm kiếm. Phần còn lại là lịch sử của ngành. Nhưng thành công của Yahoo đã mang lại cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp mới khác sử dụng những cái tên ấn tượng như Google và Facebook. Orin lại là một cái tên trái cây nữa. Orin là một công ty viễn thông Anh Quốc. Ngành này có những công ty mang những cái tên nghe nhàm chán, vì thế cái tên là lạ kiểu Orin đã tạo nên nét tươi mới cho ngành. Vâng, cũng có nhiều công ty khác trên thế giới mang tên Orin nhưng cho đến nay chúng tôi chỉ thấy có một công ty viễn thông có cái tên này. Thật tuyệt vời, vì cái tên đã làm cho thương hiệu có sự khác biệt. Tôi còn biết có một công ty Hong Kong trong ngành viễn thông sử dụng tên là Sunday. Một lần nữa, đây cũng là cái tên động nhất trong một lĩnh vực nghiêm túc. BlackBerry. Một chủng loại điện thoại di động mới cần có cái tên mới. BlackBerry là điện thoại di động đầu tiên trên thế giới chuyên dụng cho thư điện tử. Chỉ khái niệm mới này cũng đã đủ để đem lại sự khác biệt cho BlackBerry trước những thương hiệu khác như Nokia, Motorola và Samsung, nhưng cha đẻ của BlackBerry, công ty Research in Motion, RIM, đã cho sản phẩm này thêm một con át chủ bài nữa qua cái tên độc nhất. BlackBerry hiện là điện thoại di động có dịch vụ email bán chạy nhất thế giới và tên thương hiệu này đã đồng nghĩa với thư điện tử trên điện thoại, giống như Xerox là máy photocopy và Kleenex là khăn giấy. Cái tên độc nhất giúp thương hiệu dễ dàng chu du khắp mọi nơi. Nhiều người trong các bạn đã đi đến mọi miền trên trái đất khi công tác. Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy như ở nhà khi đến Tokyo, Sydney, Dubai, Thượng Hải, Zurich, Moscow, Sao Paulo hoặc những thành phố khác. Một trong các lý do có thể là vì bạn có tính thích nghi cao. Còn một lý do nữa mà ít người nghĩ đến, sự thống trị của các thương hiệu toàn cầu. Tại mọi nơi mà bạn đến, những thương hiệu thống trị thị trường địa phương đó thường là những thương hiệu toàn cầu. Trong ngành máy tính, bạn hầu như có thể thấy HP và Dell ở khắp nơi trên thế giới. Trong ngành thức ăn nhanh, bạn sẽ thấy McDonald's xuất hiện tại nhiều vị trí hơn bất cứ chuỗi nhà hàng nào khác. Thực tế thì không ai muốn tiếp cận để thách thức sự thống trị của McDonald's. Đây thực sự là một thương hiệu toàn cầu. Starbucks thống lĩnh ngành chuỗi quán cà phê, như Microsoft trong lĩnh vực phần mềm và Intel trong ngành chip vi xử lý máy tính. Tương tự như En và Young, KPMG và PwC trong ngành kiểm toán, Toyota trong ngành xe hơi. HSBC xuất hiện khắp nơi với câu quảng cáo, ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương. Thang máy Otis cũng trở nên quen thuộc với mọi người. Dụng cụ điện Bosch được nhìn thấy tại khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Tại bất cứ nơi đâu mà bạn đến, những thương hiệu thống trị địa phương đó đều có rất nhiều khả năng là một thương hiệu toàn cầu. Điều này có ý nghĩa đơn giản là, nếu bạn chưa phải một thương hiệu toàn cầu thì đã đến lúc bạn nghĩ đến việc đi ra quốc tế. Thế giới thương mại đã được toàn cầu hóa cao độ, bạn không cần phải suy xét việc có nên trở thành toàn cầu nữa hay không. Trở thành một thương hiệu toàn cầu đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng nếu bạn không xuất phát đúng thì bạn còn tốn nhiều thời gian hơn nữa, trong tương lai. Khi thị trường thế giới mở ra dần dần và rào cản giữa những quốc gia ngày càng hạ thấp, vấn đề chỉ còn là thời gian để một thương hiệu toàn cầu phô trương ngay trước ngưỡng cửa nhà bạn nếu như thương hiệu toàn cầu đó chưa đến. Trong quá khứ thì chuyện này không đơn giản. Nhưng ngày nay, với việc đi lại bằng hàng không, tàu container khổng lồ, những hiệp định thương mại tự do, những động thái dịch chuyển dần đến một đồng tiền chung, chỉ còn là việc chọn giữa đồng euro và đô la Mỹ, và mạng Internet thì các thương hiệu hoàn toàn có thể vượt qua biên giới. Bạn hoặc có thể trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu đó, hoặc sau cùng sẽ bị một thương hiệu toàn cầu tràn vào lấn át. Để trở thành toàn cầu, bạn cần có nhiều thứ, sản phẩm hay dịch vụ tốt đủ để xuất khẩu qua những đối tác khá tốt, thân thiện tại địa phương, và cần tiền. Doanh nghiệp nào cũng biết, đó là điều dễ hiểu. Nhưng không phải ai cũng nhận ra là còn một thứ nữa cần có đối với một thương hiệu đang muốn trở thành toàn cầu, đó là một cái tên độc nhất. Cái tên độc nhất này giúp cho thương hiệu của bạn dễ dàng hơn khi vượt qua biên giới. Nhiều khách hàng của chúng tôi đã nói rằng một trong những điều đau đầu nhất mà họ thường phải đối mặt khi kinh doanh quốc tế là tại mỗi nơi họ đến đều đã có một công ty địa phương với tên thương hiệu giống như tên của họ. Và bởi vì họ đã không đăng ký tên thương hiệu cho mình trước nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Trong những tình huống thế này, các công ty thường làm một trong những cách sau. 1. Cố gắng mua lại tên thương hiệu của công ty địa phương, nếu giá cả không quá đắt. 2. Đăng ký một biến thể của tên sẵn có. 3. Sáng tạo một cái tên mới mà chắc chắn rằng tên mới này là độc nhất tại những quốc gia họ dự kiến sẽ đến kinh doanh, trong vòng 10 năm nữa. Strategicom cũng gặp vấn đề này khi đăng ký thành lập văn phòng tại Kuala Lumpur. Tại đó đã có một công ty mang tên Strategic Communication. Mặc dù không có ai nhận thức trong não phải của mình rằng đây là hai cái tên trùng nhau, nhưng những nỗ lực của chúng tôi khi đăng ký tên Strategicom đều bị từ chối bởi cơ quan tiếp nhận đăng ký, với lý do căn bản là cái tên có khả năng gây ra nhầm lẫn. Vì thế chúng tôi phải thử các biến thể khác của tên gọi. Sau cùng thì cơ quan chức năng đã cho phép chúng tôi hoạt động với cái tên Strategicom Consulting Malaysia SDN BSD. Cái tên độc nhất sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi đem thương hiệu ra thị trường quốc tế. Đó là lý do tại sao bạn cần có cái tên độc nhất. Một chuyên gia trong lĩnh vực này từng nói với tôi, nếu chưa có cái tên độc nhất, hãy đăng ký tên thương hiệu của bạn tại ít nhất 150 quốc gia có nhiều hoạt động kinh tế nhất. Tôi cho rằng con số 150 là quá tải đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng lời khuyên này là xác đáng. Bạn nên đăng ký tên thương hiệu của mình ít nhất là tại những nước mà bạn cho rằng trong 10 năm nữa sẽ đến đó hoạt động. Trong quá trình này, nếu bạn không thể đăng ký tại một vài quốc gia bởi vì tên của bạn không phải là độc nhất thì bạn sẽ nhận ra nhu cầu cần có cái tên độc nhất cho riêng mình. Đây cũng là trường hợp của công ty máy tính lớn nhất Trung Quốc, họ phải đổi tên từ Legend thành Lenovo bởi vì cái tên Legend gây ra những rắc rối khi đăng ký, tên này đã có doanh nghiệp khác sử dụng. Ngược lại, Lenovo lại là cái tên độc nhất. Nhiều công ty sẽ tranh luận rằng, việc đăng ký tên thương mại và đăng ký tên công ty tại tất cả những nước mà doanh nghiệp muốn đến hoạt động, trong khi họ chưa sẵn sàng, xuất ngoại, là quá tốn kém. Hãy xem xét tình huống ngược lại, nếu không đăng ký sớm, có khả năng bạn sẽ không được phép sử dụng cái tên của mình khi đến hoạt động tại một nước khác. Khi đó mới thật là phiền. Nó khiến bạn thất vọng, lãng phí thời gian, nhân lực và tiền bạc. Tốt hơn là bạn nên có một khởi đầu thuận lợi. Nếu bạn nhận thấy không thể đăng ký vì cái tên của bạn không đủ tính độc nhất, hãy làm như Lenovo, sáng tạo ra cái tên đủ tính độc nhất để đăng ký được tại những thị trường mục tiêu chính yếu nhất. Cách thức này vừa rẻ vừa đơn giản. Đừng chờ đợi. Trong giai đoạn tiếp theo ở tương lai, thương hiệu của bạn rất có thể đủ lớn để có giá trị thương hiệu cao tại một số thị trường và nếu đổi tên lúc đó thì thật vô cùng lộn xộn. Công ty càng lớn thì việc đổi tên càng khó khăn và tốn kém. Cái tên độc nhất không thể được tìm thấy trong từ điển thông thường hoặc chuyên ngành. Người ta thường làm gì khi cần nghĩ ra một cái tên cho công ty mới hoặc sản phẩm mới? Tra từ điển thông thường hoặc từ điển chuyên ngành. Bạn đừng làm thế. Sử dụng từ điển khiến bạn đánh mất sức tưởng tượng và trở nên lười biếng. Từ điển được mọi người sử dụng luôn cả những đối thủ của bạn. Kết quả là bạn không thể tìm được cái tên độc nhất với công cụ này. Dù sao đi nữa, tất cả những từ ngữ có thể dùng làm tên thương hiệu hầu như đã bị lấy đi, bởi vì bạn không phải là người duy nhất nhắm đến Oxford hay Webster khi tìm kiếm cái tên. Nếu sử dụng từ điển, bạn chỉ lãng phí thời gian để tìm kiếm những cái tên không thể sử dụng được. Vài công ty tìm đến những cái tên huyền bí bởi vì họ muốn dùng những từ đã bị người khác sử dụng, do đó họ phải tìm từ thay thế khác với cùng ý nghĩa. Vấn đề lớn nhất khi tìm kiếm tên qua từ điển là, bạn rất khó xây dựng được một câu chuyện xung quanh cái tên này. Vâng, bản thân cái tên thương hiệu cũng có thể trở thành một công cụ quảng bá, miễn là cái tên đó độc nhất và gây hứng thú. Những thương hiệu, đặc biệt là các thương hiệu mới, cần được xây dựng qua truyền thông và điều đó có nghĩa là thông qua các bên thứ ba như giới truyền thông, báo, tạp chí, đài truyền thanh, kênh truyền hình. Để kể lại câu chuyện về mình. Nếu bạn có cái tên độc nhất và hoàn cảnh ra đời cái tên là lý thú, bản thân cái tên cũng là một câu chuyện. Câu chuyện về cái tên Google. Một ví dụ hoàn hảo là Google 35. Mặc dù Google thu lợi nhuận phần lớn nhờ từ ngữ quảng cáo, nhưng bản thân nó lại không bao giờ tự quảng cáo mình. Đây là thương hiệu được xây dựng trên quan hệ công chúng và những lời truyền miệng. Từ ngày 4 tháng 6 năm 2008, giá vốn thị trường của Google đạt mức 178,18 tỷ đô la Mỹ và giá cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối ngày là 567,30 đô la Mỹ. Mặc dù mức giá này đã là sự giảm sút đáng kể so với mức 700 đô la Mỹ mà cổ phiếu Google từng đạt, nó vẫn vô cùng hấp dẫn xét theo mọi thang đo trừ khi bạn là người đã mua cổ phiếu với giá 700. Google vẫn là tên tuổi số một trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm và là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Tôi đã từng kể lại câu chuyện của Google trong chương 5. Điều tôi muốn nói ở đây là đôi khi cái tên độc nhất và kỳ diệu có thể được tình cờ sáng tạo ra. Không kể đến mọi nỗ lực to lớn của các công ty để tìm được cái tên độc nhất, hoàn hảo thì đôi khi Thượng Đế cũng đưa tay cứu giúp. Những người sáng lập Google lúc đầu thực sự chọn cái tên Google, nhưng vì một trong các nhà đầu tư đầu tiên của họ viết nhầm tấm séc thành Google, nên những người sáng lập công ty đã quyết định đổi tên công ty cho thuận lợi hơn. Vì sự độc nhất của cái tên Google và những điều lý thú của việc hình thành cái tên này nên người ta có thể thêu dệt nên một câu chuyện tuyệt vời về thương hiệu. Nếu bạn có cái tên độc nhất, bạn cũng có thể thử sáng tạo ra một câu chuyện xung quanh việc cái tên đã ra đời như thế nào và ý nghĩa của cái tên đó. Điều tốt duy nhất mà từ điển đem lại. Nếu bạn vẫn nhất quyết dùng từ điển để tìm cái tên thương hiệu thì dưới đây là một số lợi thế của cách thức này. 1. Bạn có cách viết tên đúng đắn. 2. Bạn hiểu được chính xác ý nghĩa của cái tên. 3. Bạn phát âm cái tên chính xác. Nhưng tốt nhất là bạn hãy từ bỏ cuốn từ điển ngay đi. Còn những công cụ sáng tạo tên ngẫu nhiên thì sao? Người ta vẫn trông đợi loại công cụ này sản xuất ra cho bạn một cái tên dựa trên những từ khóa mà bạn đưa vào phần mềm. Cách suy nghĩ ở đây là, vì được tạo ra theo kiểu ngẫu nhiên nên tỷ lệ các tên độc nhất sẽ cao hơn. Lý thuyết nghe hay đấy, nhưng trong thực tế thì kết quả nhận được lại không như mong đợi. Công ty của tôi cũng đã mua một phần mềm sáng tạo tên ngẫu nhiên, nó khá tinh vi. Chúng tôi sử dụng trong vài dự án đặt tên, và một trong những tư vấn viên của chúng tôi đã phát cáu lên vì phần mềm này. Vấn đề là những công cụ đặt tên ngẫu nhiên này sẽ cho ra hàng trăm ngàn cái tên dựa trên những yếu tố đầu vào chẳng hạn như số lượng các âm tiết, số lượng ký tự, những từ khóa chính hoặc chữ cái chính. Trung bình là người ta phải mất đến 4 ngày để xem qua những cái tên vừa được tạo ra và kiểm tra xem đã có người nào dùng những cái tên đó hay chưa. Sau khi sàng lọc được những cái tên độc đáo nhất, chúng tôi cần tiếp tục chỉnh sửa bằng tay và thử nghiệm chúng. Đây mới là quá trình mệt mỏi. Chúng tôi đã quyết định dẹp bỏ phần mềm này và trông cậy vào những cái đầu thông minh của con người trong những dự án đặt tên. Máy móc là phương kế sau cùng, và cho đến nay thì chúng tôi nhận ra rằng đặt con người vào trung tâm của phương pháp đặt tên vẫn là cách tốt nhất để sáng tạo được một tên thương hiệu độc nhất và mạnh mẽ. Tôi rất vui từ khi vứt bỏ cái máy đặt tên ngẫu nhiên bởi vì tôi luôn luôn tin rằng chiếc máy tính tốt nhất thế giới cũng không thể đánh bại cái đầu của con người. Suy cho cùng thì những siêu máy tính và hệ thống trí tuệ nhân tạo đều là sản phẩm của con người. Vì thế, đừng đánh giá thấp khả năng của bạn trong việc sáng tạo ra một cái tên thương hiệu vĩ đại. Vứt bỏ từ điển đi, bỏ luôn cả máy đặt tên ngẫu nhiên và bạn hãy bắt đầu công việc bằng chính đôi tay của mình, hoặc nhờ ai đó làm giúp nếu bạn quá bận rộn. Một cái tên độc nhất cần phải được chế tác ra. Để có cái tên độc nhất, bạn cần làm một số việc. Không chỉ có các sản phẩm, mà tên thương hiệu cũng là thứ cần được sản xuất ra. Cái tên được chế tác, sáng tạo từ những yếu tố ban đầu. Trong thế giới kinh doanh đông đảo với quá nhiều công ty mới xuất hiện từng ngày, việc tìm ra cái tên độc nhất vẫn chưa bị chiếm là không đơn giản. Bạn phải tự sáng tạo ra cái tên. Nhưng bằng cách nào? Kết hợp hai từ. Bạn có thể lấy hai từ sẵn có, kết hợp lại để có một từ mới, hoặc bạn lấy một phần trong các từ sẵn có rồi ghép lại để thành tên mới. Ví dụ, khi công ty tư vấn công nghệ Andersen Consulting phải tách khỏi công ty kiểm toán Arthur Andersen, nó cần cái tên mới và người ta đã sáng tạo ra tên mới này lại từ đầu, Accenture, đặt theo định hướng mới của công ty, Action on the Future, điểm nhấn cho tương lai. Họ đã lấy chữ Action và phần cuối của từ Future ghép lại để có cái tên. Đây là một cách để sáng tạo ra cái tên độc nhất. Bạn cũng không nhất thiết phải dùng những từ tiếng Anh. Bạn có thể dùng từ ngữ của các tiếng khác hoặc kết hợp nhiều ngôn ngữ. Nhưng bạn cần chắc chắn rằng cái tên có liên hệ đến một ý nghĩa nào đó, theo cách này hay cách khác, chẳng hạn như Accenture, Action on the Future. Cái tên Accenture và việc nó ra đời như thế nào còn có thể tạo nên một câu chuyện hấp dẫn về thương hiệu. Sony cũng là một tên thương hiệu được kết hợp từ hai từ, sonus theo tiếng Latin nghĩa là âm thanh và một phần trong chữ sunny của tiếng Anh. Ngày nay, phương pháp đặt tên này khá phổ biến, nhưng bạn nên thận trọng khi sử dụng. Như đã trình bày ở trên, bạn cần chắc chắn là cái tên nghe hay và liên hệ đến một ý nghĩa nào đó để bạn có thể kể lại câu chuyện về cái tên thương hiệu. Anh hóa. Một cách thức để sáng tạo ra cái tên độc nhất là qua quá trình chuyển đổi thành tiếng Anh, anh hóa, bạn lấy cái tên không có nguồn gốc tiếng Anh, rồi sau đó làm cho nó nghe giống như tiếng Anh. Yakun, thương hiệu bánh mì nướng thành công nhất Singapore, là một tên thương hiệu được Anh hóa. Tên của người sáng lập là A.H. Kun, một tên khá phổ biến ở Singapore trong năm 1944. Vì thế công ty chuyển đổi tên thành Yakun, nghe độc đáo và khá mới lạ. Chúng tôi sẽ trình bày nhiều hơn về Yakun trong phần tình huống minh họa trong chương 11. Liden cũng là cái tên ra đời từ quá trình Anh hóa. Tên này gồm hai từ tiếng Hoa, ly, được lấy ra trong chữ, khuyến khích, và, đen, được rút từ chữ, nâng tầm. Điều này còn tạo ra một câu chuyện thương hiệu khá lý thú dành cho các bên có lợi ích liên quan của công ty. Huawei là một nhà sản xuất các thiết bị viễn thông cũng có cái tên được Anh hóa từ tên tiếng Hoa. Nhiều người cho rằng việc Anh hóa chỉ là quá trình chuyển đổi từ tên tiếng Hoa sang tiếng Anh, nhưng thực ra quá trình này còn có thể được áp dụng cho những ngôn ngữ khác. Có nhiều cái tên đã được Anh hóa, ví dụ như những thành phố của Ý là Napoli và Milano được hiểu trong tiếng Anh là Naples và Milan. Ngoài ra, còn có thành phố MU, Chen của Đức Munich, Copenhagen của Đan Mạch, Copenhagen, Gâu. Tebow của Thụy Điển, Gothenburg, Den Haag của Hà Lan, The Hague, Saragossa của Tây Ban Nha, trước đây là Saragossa, và nhiều địa danh nói tiếng Ả Rập như Cairo, Al-Qaeda. Thêm một chút gì đó vào cái tên. Osim là một thương hiệu ghế massage nổi tiếng với thiết kế đẹp và giá cao cấp. Cái tên này được phát xuất từ tên của người sáng lập, ông John Sim. Công ty đơn giản là thêm chữ O vào trước họ của người sáng lập. Người ta chọn chữ O bởi vì chữ này là một vòng tròn khép kín sự hoàn hảo. Điều này cũng thể hiện được khát vọng toàn cầu của công ty. Đây là một phương pháp để bạn có thể sáng tạo ra một cái tên độc nhất. Hãy thêm một chút gì đó vào đầu hoặc cuối tên bạn. Sử dụng tên khoa học. Ngành dược phẩm nổi tiếng với khả năng tìm ra những cái tên ngắn gọn và độc nhất như Valium, Viagra, Prozac, Lipitor, Botox và những cái tên khác. Bạn có thể sử dụng tên khoa học để tạo ra sự độc nhất cho cái tên của mình, mặc dù không phải tất cả các thương hiệu thuốc đều được đặt theo kiểu này. Những ai là người đầu tiên tìm ra những cái tên khoa học nghe rất phức tạp kiểu như Benzodiazepine hay Clodiazepoxide? Các nhà khoa học, tôi cho rằng như vậy. Các tên này rắc rối quá, nhưng chúng đều có thể được đơn giản hóa hoặc thu gọn lại. Botox là một minh chứng cho việc sử dụng hình thức đơn giản của tên khoa học. Botulinum là một dạng độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum sản xuất ra. 36, đây là một trong những chất độc sẵn có nguy hiểm nhất và là protein độc nhất. Mặc dù rất độc nhưng nó có thể được sử dụng với liều lượng nhỏ để trị đau cơ và là liệu pháp thẩm mỹ giúp giảm nếp nhăn trên da mặt. Cái tên Botox rất hay, nó gắn kết với thành phần chính trong sản phẩm và cũng là cái tên độc nhất. Những thương hiệu khác cũng cạnh tranh với Botox như Dysport hay Myoblock, nhưng theo tôi thì cái tên Botox vẫn vượt trội hơn. Cái tên độc nhất có thể vô nghĩa. Quacopa, Squidu, Renku, Esuela, Zillow, Weger và Uy đều là những cái tên vô nghĩa mà chỉ có trẻ em mới phát minh ra nổi, nhưng chúng lại nhanh chóng trở thành chuẩn mực trong thế giới sáng tạo tên thương hiệu. Theo Seth Godin, tác giả của cuốn Purple Cow, mỗi từ gồm 6 ký tự trong tiếng Anh đều được sử dụng để làm URL, địa chỉ trang web và người ta đang dần tiến đến những từ gồm 7 ký tự. Vì thế, để sáng tạo được một cái tên độc nhất, các chuyên gia đặt tên ngày càng tìm đến những cái tên vô nghĩa. Một số tên lại sai chính tả, để có nét độc nhất chẳng hạn như Razer của Motorola, Razer, AOKA, Rocker, và AIZA, Razer, và những thương hiệu như Flickr, Razer, ENV, Scribd và Fraser. Xin trích dẫn lời của Danny Onman, giám đốc sáng tạo của công ty tên là A100 Monkey, 100 chú khỉ, người ta hiện đang đứng trước quá nhiều thương hiệu và xu hướng chung đang khuyến khích họ tìm đến những thứ lập dị khác thường. Công ty 100 chú khỉ đã làm việc với khách hàng Jamba Juice và các khách hàng doanh nghiệp khác. Có vẻ như những cái tên vô nghĩa ngày càng trở thành sự chọn lựa cần phải cân nhắc. Khuynh hướng này đã tạo ra những cái tên mới lạ, Anpo, Kodak và Frisbee đã từng tồn tại đấy thôi, và cả những cái tên chẳng ra gì. Tìm được một biệt danh quả là một thách thức. Là một doanh nghiệp mới thành lập nên chúng tôi cảm thấy việc có cái tên độc nhất và nổi bật trong đám đông là điều rất quan trọng, ông Robert Gao, một trong những người sáng lập nên Wacoopa, cho biết. Wacoopa là một công ty mạng phục vụ xã hội có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan. Cái tên Wacoopa đối với chúng tôi là ổn, nghe thấy được một điều gì đó vui mừng, một chút thư giãn nhẹ nhàng. Đặt tên công ty như thế này sẽ tạo thuận lợi khi phải tìm kiếm tên miền trên Internet và còn dẫn dắt được thêm một câu chuyện về công ty. 37. Những ví dụ về những cái tên độc nhất và việc chúng ra đời như thế nào. Ngày nay, có nhiều thương hiệu nổi tiếng với những cái tên khó quên, nhưng chuyện cái tên ra đời như thế nào cũng rất hấp dẫn, nhiều khi hơn cả chính cái tên đó. Nếu bạn có cái tên và một câu chuyện lý thú đằng sau cái tên đó, bạn sẽ thuận lợi khi xây dựng thương hiệu. Phần này sẽ lướt qua những tên thương hiệu nổi tiếng của lĩnh vực công nghệ và việc chúng đã ra đời như thế nào. Adobe. Adobe 38 được Chuck Zaschke và John Warnock thành lập năm 1982 với sứ mạng đơn giản, tìm cách thức tốt nhất để chuyển đổi chính xác các văn bản và hình ảnh trên màn hình máy tính ra máy in. Hai sáng lập viên này gặp nhau vào những năm 1970, khi họ cùng làm việc trong hệ thống các thiết bị độc lập để xử lý hình ảnh của trung tâm PAC huyền thoại tại Xerox. Adobe là cái tên mà hầu hết chúng ta đều quen thuộc vì hàng ngày chúng ta đều làm việc với các tài liệu định dạng PDF. Ngày nay, có khoảng 250 triệu tài liệu PDF tồn tại trên Internet và 10 nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới đều giao sản phẩm của họ với công nghệ xử lý PDF được cài sẵn bên trong. Nhưng PDF không phải là sản phẩm duy nhất của Adobe. 90% những người làm công việc sáng tạo như thiết kế hình ảnh chẳng hạn đều sử dụng Adobe Photoshop trên máy tính. Adobe Flash Player được cài đặt trên 98% số lượng máy tính có kết nối Internet. Adobe Reader và Flash Player đã xuất hiện tại hơn 700 triệu máy tính trên thế giới. Doanh thu năm 2007 của Adobe là 3,16 tỷ đô la Mỹ. Công ty giải thích sự thành công trong dài hạn của mình là nhờ vào văn hóa doanh nghiệp tiên tiến và những nhân viên có tay nghề cao làm việc tại nhiều nước trên toàn cầu. Công ty này được xếp hạng 31 trên tờ Fortune, mục nơi tốt nhất để làm việc năm 2007. Đây là năm thứ 8 công ty lọt vào danh sách xếp hạng. Adobe còn đứng thứ 15 trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất của Ấn Độ năm 2005. Cái tên này ra đời như thế nào? Adobe Creek đọc là Adobe, là tên một dòng sông chảy sau nhà của người sáng lập John Warnock. Ông rất yêu dòng sông này và đã lấy tên để đặt cho tên công ty. Tôi thường đọc sai là Adobe cho đến khi những người thiết kế trong một công ty truyền thông đa phương tiện mà tôi hợp tác làm việc đã chỉnh tôi. Những nhân viên đó rất yêu thích Adobe. Apache. Web server Apache 39, máy chủ dành cho web rất nổi tiếng với vai trò là công cụ khai phá các trang web toàn cầu World Wide Web. Người ta cho rằng Apache là sự thay thế khả thi nhất đối với Netscape. Apache đã phát triển để trở thành một đối thủ nguy hiểm cho các server chạy trên hệ điều hành Unix, xét về hiệu quả hoạt động lẫn chức năng. Các ứng dụng của Apache có thể được sử dụng rộng rãi trên các hệ điều hành khác như Unix, FreeBSD, Linux, Solaris, Novell Netour, Mac OS X, Microsoft Windows, OS, 2, TPF và EcomStation. Cái tên này từ đâu ra? Ồ, có đến hai phiên bản của câu chuyện. Phiên bản thứ nhất nói rằng những người sáng lập công ty đã chọn tên này nhằm thể hiện sự kính trọng đến người Apache, một bộ lạc da đỏ ở Bắc Mỹ Andy, bộ lạc nổi danh vì có những chiến binh dũng mãnh. Thời trẻ, tôi cũng từng xem nhiều bộ phim gay cấn do phương Tây dàn dựng về những trận chiến giữa các chàng cao bồi và những chiến binh Apache. Một trong các loại máy bay trực thăng tấn công đáng sợ nhất cũng được đặt tên là Apache. Vì vậy, cần nhận định thẳng thắn rằng đây không phải là cái tên độc nhất trên thế giới, mà chỉ độc nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà thôi. Phiên bản thứ hai của câu chuyện lại nói rằng cái tên ra đời vì những người sáng lập công ty đã khởi nghiệp với việc viết các phần mềm vá lỗi cho server NCSA HTTP Daemon 1.3 tạo thành một Apache server. Hay đấy, nhưng vì bất cứ lý do gì thì Apache cũng là cái tên đẹp. Apple. Công ty này được biết đến vì nét tinh xảo. Mọi sản phẩm do công ty làm ra từ năm 1976 đến nay đều là hình mẫu cho sự tinh xảo. Nhưng Apple còn chứng minh rằng họ còn có sự khéo léo để đặt được cái tên hay. Máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới là chiếc MIT's Ante 8840, ra đời năm 1974. Là người tiên phong, MIT's Ante 8800 lẽ ra phải là thương hiệu dẫn đầu ngành máy tính cá nhân. Không may là cái tên không mấy hấp dẫn đã tạo thêm gánh nặng cho thương hiệu này. Cũng có những thương hiệu máy tính cá nhân khác xuất hiện trên thị trường khi Apple tung ra phiên bản của họ năm 1976, đó là những cái tên Commodore PET, IMSAI 8080 và RadioShack TRS-80. Tất cả những tên này đều không hấp dẫn. Và Apple II có mặt, thanh lịch và cái tên rất khác biệt, dễ nhớ. Thử đoán xem ai là người thắng trong trận chiến của máy tính cá nhân. Ngày nay, Apple vẫn là một doanh nghiệp khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la hoạt động rất thành công. Năm 2007, doanh thu của công ty đạt 24,01 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận ròng là 3,5 tỷ đô la Mỹ, tỷ suất lợi nhuận là 14,6%, 41. Công ty có khoảng 20.000 nhân viên. Thời điểm 5 tháng 6 năm 2008, khi tôi viết cuốn sách này, giá cổ phiếu của Apple là 189,43 đô la Mỹ, tạo nên giá vốn thị trường của công ty là 167,01 tỷ đô la Mỹ, 42. Con số khổng lồ đối với mọi thước đo. Apple cũng có nhiều tên thương hiệu quyến rũ khác như Macintosh, iMac, MacBook, iPod, iTunes, QuickTime và nhiều tên thương hiệu khác. Thực tế, Apple phổ biến việc sử dụng chữ i viết thường như một tiếp đầu ngữ cho các tên thương hiệu của họ. Nhưng còn cái tên Apple đã ra đời như thế nào? Xét về bề nổi thì táo là loại trái cây ưa thích của Steve Jobs. Ông và các cộng sự đã từng làm việc trong một khu vườn táo để suy nghĩ về cái tên cho công ty mới mà họ sắp thành lập, nhưng việc này khó quá. Trong cái ngày định mệnh ấy, Jobs cảnh báo các cộng sự rằng nếu họ không tìm ra cái tên nào hay hơn trước 5 giờ thì ông sẽ chọn tên Apple. Đó là lý do cái tên ra đời. Tôi cho rằng cái tên này thật tuyệt vời. Tất cả những công ty máy tính khác đều dùng những cái tên mang màu sắc công nghệ, nghe thật nhàm chán và đầy vẻ dọa nạt. Apple tạo nên sản phẩm máy tính dễ sử dụng và cái tên quả táo này rất thích hợp vì sự thân thiện của sản phẩm. Vâng, tên này không phải là độc nhất trên thế giới, nhưng nó là độc nhất trong ngành máy tính. Cái tên như Apple, khi được sử dụng ngoài phạm vi ngữ cảnh của nghĩa đen, Apple không kinh doanh táo, có thể và đã trở thành độc nhất. Một vài công ty khác cũng theo gương Apple, chọn trái cây làm tên, trong vài thập niên sau đó. Một trong số này là Mango, thương hiệu thời trang của Tây Ban Nha, và Orin, công ty viễn thông khổng lồ của Anh Quốc mà tôi từng đề cập đến ở phần trước. Cisco System. Cisco System là thương hiệu số một thế giới cho các sản phẩm mạng máy tính và các giải pháp mạng, chẳng hạn router, hub và switch. Công ty phát triển lớn mạnh từ năm 2003. Doanh thu công ty tăng từ 18,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2003 đến 34,9 tỷ đô la Mỹ năm 2007, lợi nhuận gộp cũng theo đó tăng từ 3,6 tỷ đô la Mỹ lên 7,3 tỷ đô la Mỹ. 43. Trong cuốn dẫn đầu cuộc cách mạng Leading the Revolution, giáo sư Gary Hamel đã viết rằng Cisco System thành công rực rỡ bởi vì họ sẵn sàng nhìn vượt qua những bức tường hiện hữu để tìm thấy cái to lớn hơn ở phía sau. Công việc mà Cisco System đã làm trong nhiều năm liền là quan sát những công ty mới thành lập có tính cải tiến với những sản phẩm hoặc ứng dụng sát thủ của họ, sau đó mua lại những công ty này nhưng vẫn dành cho những người sáng lập sự tự do để phát triển các sản phẩm hoặc ứng dụng đó như một phần của tập đoàn Cisco System. Theo cách này, Cisco System luôn xuất phát trước trong lĩnh vực công nghệ của tương lai, còn các công ty mới thành lập kia sẽ được tận dụng nguồn lực to lớn về tài chính và marketing của Cisco, do đó khả năng thành công của họ cũng gia tăng. Khác hẳn với những gì người ta thường biết, cái tên Cisco này không phải được tạo thành từ những chữ cái viết tắt. Đó chỉ là giản thể của San Francisco, nơi công ty ra đời. Nếu nhìn vào logo của tập đoàn, bạn sẽ thấy phần trên của nó giống như hình phác họa của cầu cổng vàng Golden Gate Bridge. Hotmail. Hotmail 44 không phải là phần mềm thư điện tử đầu tiên, nhưng thương hiệu này là người dẫn đầu trong lĩnh vực có tên là thư điện tử trên web, web-based email, nay đã trở nên phổ biến. Trước kia, nếu bạn sử dụng email với ISP, Internet Service Provider, nhà cung cấp dịch vụ Internet, thì bạn sẽ khó khăn để có thể nhận email khi ở một nước khác. Rồi Jack Smith và Sabir Bhatia đã tìm thấy một ý tưởng tuyệt vời cho email qua web, cho phép mọi người đều có thể dùng email từ bất cứ nơi đâu trên thế giới, chỉ cần có Internet. Hotmail ra đời như vậy đó, họ là người tiên phong trong việc phổ biến email qua web. Những người sáng lập đã thử đủ những cái tên có phần kết thúc là chữ mail và sau cùng họ chọn tên Hotmail, bởi vì cái tên này có đủ 4 ký tự, HTML, HTML là tên ngôn ngữ lập trình dùng để viết các trang web. Lúc đầu, tên này được viết với những ký tự được chọn để in hoa là Hotmail, nhưng sau đó vì nó khó đọc quá nên đã trở thành Hotmail như ngày nay. Hotmail được bán cho Microsoft với giá 400 triệu đô la Mỹ trong năm 1997. Một phiên bản email qua web của Hotmail cho phép lưu trữ đến 5 GB, độ bảo mật thông tin cao, sử dụng công nghệ Ajax và tích hợp với Windows Live Messenger, Spaces, Calendar và Contact. Hotmail có đến 260 triệu người dùng và được thể hiện dưới 35 ngôn ngữ khác nhau. Intel. Nhiều người nghĩ rằng Intel là viết tắt của Intelligent, trí tuệ, nhưng thực ra nó lại là tên thu gọn của hai từ Integrated Electronics, điện tử tích hợp. Những người sáng lập của Intel, Bob Noy và Gordon Moore, đã từng muốn công ty có tên là Monoi. Tôi không biết là hai vị này có tung đồng xu để xem tên của ai được đặt trước hay không. Đây là cách thức để hình thành cái tên Hewlett-Packard, khi hai người sáng lập công ty là Bill Hewlett và Dave Packard đã tung đồng xu và Bill là người thắng. Tôi chắc chắn là Johnson và Johnson không gặp phải vấn đề tương tự. Những người sáng lập Intel nhận ra rằng cái tên Monoi đã được đăng ký tên thương mại bởi một chuỗi khách sạn, vì thế họ tìm đến cái tên mới là Intel hay hơn nhiều, tôi nghĩ thế bởi vì nó tạo ra nhận thức về trí tuệ, xét về cả cấp độ IQ cao lẫn sự sẵn có của thông tin. Lotus. Ban đầu, Lotus rất nổi danh với bảng tính Lotus 1, 2, 3 của họ. Nhưng thị trường sau đó bị Excel của Microsoft lấn át và hiện nay Excel là bảng tính phổ biến nhất. Lotus đã phát triển chương trình Note, một công cụ trong việc chuyển đổi doanh nghiệp này. Người sáng lập, ông Mick Kapoor, từng là giảng viên của bộ môn thiền Transcendental Meditation, đã đặt tên công ty của mình theo thế hoa sen. Microsoft. Tên này là sự thu gọn của từ Microcomputer Software. Công ty được thành lập để tập trung vào các phần mềm cho máy tính có bộ vi xử lý, điều mà Bill Gates tin rằng sẽ bùng nổ sau đó, ông đã đúng, và cái tên hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, cái tên cũng là đầu đề cho những trò đùa ác ý mà chúng tôi không tiện nêu ra ở đây. Bạn có thể tưởng tượng xem tên này còn liên tưởng đến cái gì nữa? Oracle. Oracle không phải là công ty phần mềm đầu tiên trên thế giới, nhưng họ đã tạo ra một lĩnh vực mới mà tại đó họ có thể là người dẫn đầu. Những người sáng lập, các ông Larry Ellison, Bob Miner và Ed Oates đã tìm đến ý tưởng về một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Relational Database Management System RDBMS, nghĩa là một phần mềm cơ sở dữ liệu khi họ làm việc trong một dự án với Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. Dự án được đặt bí danh là Oracle bởi vì CIA nhận định rằng hệ thống này có thể giúp trả lời rất nhiều vấn đề. Nhân đây, xin trình bày thêm rằng từ điển Merriam-Webster Online đã định nghĩa từ Oracle là 1. A. Một người, bà thầy cúng của Hy Lạp cổ đại, nói thay lời cho Thượng Đế. B. Đền thờ nơi Thượng Đế tiết lộ những hiểu biết bí mật hoặc những mục đích linh thiêng. C. Lời giải đáp hoặc quyết định do lời sấm truyền đưa lại. 2. A. Nhà thông thái hoặc có uy quyền. B. Câu trả lời, sự giải thích khôn ngoan hoặc có tính thuyết phục cao. Tên hay quá, vì người ta trông đợi một phần mềm cơ sở dữ liệu trả lời giúp những câu hỏi. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện xung quanh việc cái tên này ra đời. Câu chuyện thứ nhất kể rằng, vì CIA không thích Ellison và họ đặt tên cho dự án là Oracle, với nghĩa là One Real S sao sao sao sao cô Larry Ellison. Tôi không thể xác thực được chuyện này, nhưng nó tràn lan trên Internet. Tôi không rõ CIA, hoặc chính Oracle, có bình luận gì về việc này không, nhưng bạn có thể tự kiểm tra. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn cho rằng Oracle là cái tên tuyệt vời, rất phù hợp đối với một thương hiệu phần mềm cơ sở dữ liệu. Red Hat. Người sáng lập công ty, Mark Ewing đã được ông nội trao lại cho chiếc mũ đỏ sọc trắng của đội bóng lacrosse trường đại học Cornell, môn này dùng vợt để bắt và ném bóng Andy. Anh đã đánh mất chiếc mũ và đã cố tìm lại trong tuyệt vọng, đến mức trong phần hướng dẫn sử dụng bản beta của phiên bản hệ điều hành mã nguồn mở Red Hat Linux cũng có phần thỉnh cầu độc giả trả lại chiếc mũ nếu có tình cờ nhặt được. Tôi không biết có ai tìm thấy và trả lại anh chiếc mũ đỏ này không? Xerox. Tên này nổi tiếng nhất trong lĩnh vực máy photocopy bởi vì đây là thương hiệu đầu tiên tung ra sản phẩm tự động, sử dụng giấy thường vào năm 1959. Thời điểm đó, tất cả những nhà sản xuất máy trên thị trường vẫn sử dụng giấy nhiệt. Xerox sử dụng được giấy thường vì họ sử dụng công nghệ mới gọi là sao chụp khô, khác với công nghệ ướt đang thịnh hành khi đó. Người phát minh ra quy trình này, ông Chester Carson, đặt tên thương hiệu là Xerox, theo đó chữ gốc trong tiếng Hy Lạp Xer, nghĩa là khô. Tôi thích cái tên này, nghe quá hay và mang đầy vẻ công nghệ, lại dễ đọc dễ nhớ nữa. Tóm tắt. Nếu bạn chưa có cái tên độc nhất, hãy chuẩn bị một số thuốc giảm đau vì bạn sẽ phải giải quyết nhiều cơn nhức đầu khi nỗ lực đưa hoạt động kinh doanh của mình ra thị trường quốc tế. Đầu tiên là bạn sẽ phải đối mặt với việc đăng ký tên thương mại tại những quốc gia này. Và ngay cả khi bạn đăng ký được tên với việc thêm thắt chút ít vào cái tên hiện có thì bạn vẫn gặp rắc rối, vì mọi người sẽ nhầm lẫn thương hiệu của bạn với những thương hiệu khác, thậm chí là những thương hiệu ở những lĩnh vực ngành nghề khác. Nếu không có tên độc nhất, bạn có lẽ phải nghĩ đến việc tìm ra tên nào có thể đăng ký được tại những nước là thị trường chính của bạn. Legend Computer đã phải tiến hành công cuộc tái lập thương hiệu rất tốn kém để đổi tên thành Lenovo, bởi vì tên Legend không phải là độc nhất. Ngoài việc tạo thuận lợi để thương hiệu đi ra những thị trường mới, một cái tên độc nhất còn giúp bạn có sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Vì thế, hãy chắc chắn là bạn đang có cái tên độc nhất. Tình huống minh họa. Rotary Engineering. Rotary Engineering Limited, một công ty Singapore niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore, SGX, được thành lập năm 1972 bởi chủ sở hữu duy nhất là Chia Kim Pao để cung cấp những dịch vụ công trình cho ngành dầu và khí đốt. Công ty đã phát triển mạnh, từ khởi điểm khiêm tốn để trở thành một công ty đa quốc gia, đạt doanh thu hơn nửa tỷ đô la hàng năm. Ngày nay, Rotary Engineering là công ty hàng đầu trong việc cung cấp những thiết kế công trình, thu mua, xây dựng và dịch vụ bảo trì cho những khách hàng chính trong ngành dầu và khí đốt, hóa dầu và dược phẩm. Rotary Engineering mong đợi sẽ tăng doanh thu để tiếp tục phát triển khi công ty tích cực đẩy mạnh hoạt động ra thị trường quốc tế. Với trụ sở chính đặt tại Singapore, Rotary Engineering đã thiết lập được sự hiện diện vững chắc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ 30 năm qua. Hiện nay, với đội ngũ nhân viên hơn 2.000 người, họ đã có các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết và các văn phòng đại diện tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Azerbaijan, Úc và Trung Đông. Một số vấn đề chiến lược then chốt để Rotary Engineering phát triển tiếp tục là: công ty nhắm đến những dự án trong những lĩnh vực chuyên môn như bồn chứa nhiệt độ thấp, xây dựng tiền chế và sản xuất theo hợp đồng bởi vì người ta cho rằng những lĩnh vực mới này sẽ phát triển. Về thị trường theo khu vực địa lý, Singapore sẽ tiếp tục là thị trường chính nhưng vì công ty trông đợi có tỷ lệ doanh thu cao hơn từ các khu vực ngoài Singapore, họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Thái Lan, Ả Rập Saudi và phần còn lại của Trung Đông. Là bộ phận chủ chốt trong việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài của Rotary Engineering, khối điện và thiết bị điện ENI sẽ tiếp tục được xây dựng thêm trên cơ sở danh tiếng của công ty trong ngành hàng hải và dịch vụ ngoài khơi. Khối bảo trì sẽ nỗ lực để trở thành bên thứ ba cung cấp dịch vụ tích hợp hàng đầu Singapore. Quá trình phát triển của Rotary. 1972 Rotary Electrical được ra đời như một công ty đối tác, có giám đốc điều hành là ông Chia. Công ty khi đó phục vụ các nhà máy lọc dầu và hóa dầu tại Singapore. 1975 công ty được tư hữu hóa, có thể tham gia các cuộc đấu thầu dự án nhiều tiềm năng hơn. 1980 Rotary Engineering được hợp nhất thành công ty trách nhiệm hữu hạn. 1983 Rotary Engineering lấy được thêm Rotary Electrical trong một hoạt động sáp nhập. Những hoạt động cốt lõi của Rotary đã mở rộng thêm sang lắp đặt thiết bị dân dụng, kết cấu, cơ khí và các công việc liên quan đến đường ống, cho phép công ty trở thành một tổ chức có đầy đủ các dịch vụ chìa khóa trao tay của lĩnh vực công trình và là một nhà thầu. 1993 Rotary Engineering niêm yết cổ phiếu trên SGX với tên Rotary Engineering Limited. 1995 công ty đạt chứng chỉ ISO 9001. 1996 công ty đạt doanh thu năm vượt qua con số 100 triệu đô la Singapore. 2000 công ty giành được hợp đồng trị giá 100 triệu đô la Singapore từ công ty Oil Tanking Singapore. 2006 Rotary Engineering giành được hợp đồng lớn nhất trong lịch sử của họ với trị giá 535 triệu đô la Singapore để thực hiện công trình Universal Terminal tại đảo Jurong. Thách thức của Rotary. Ông Chia tin rằng để duy trì được hoạt động kinh doanh thì cần phải liên tục cải tiến và làm marketing. Bất kể những thành tựu thu được sau 36 năm qua, ông vẫn hiểu là mình chưa làm được hai việc này. Ông muốn xây dựng được một thương hiệu có khả năng trường tồn sau khi ông về hưu. Điều này không đơn giản để thực hiện được trên thị trường quốc tế vì Rotary Engineering phải đối mặt với sức cạnh tranh khốc liệt từ nhiều tập đoàn đa quốc gia khác. Tuy nhiên, Rotary Engineering có một lợi thế trước các đối thủ lớn khác, họ có quá trình lịch sử rất tốt tại Singapore. Vì Singapore lại là quốc gia nổi tiếng với chất lượng của ngành hóa dầu, tính an toàn và hiệu suất nên Rotary Engineering có thể dựa vào các thành tựu trong quá khứ của mình để mở rộng ra quốc tế. Trong cuốn Sát thủ khác biệt hóa, tôi có viết, một trong các chiến lược mà công ty có thể sử dụng để tạo sự khác biệt là dựa vào nước xuất xứ, chiến lược số 6, khi đất nước đó nổi tiếng với những sản phẩm hay dịch vụ mà công ty đang cung cấp. Nước Nhật nổi tiếng với những sản phẩm điện tử tiêu dùng, vì vậy một công ty Nhật Bản trong lĩnh vực này sẽ có lợi thế. Thụy Sĩ nổi tiếng với đồng hồ, nên một công ty Thụy Sĩ sẽ có thể có lợi thế cạnh tranh ngay cả khi nó không phải là người tiên phong và tham gia xây dựng nên ngành đồng hồ. Thách thức khác mà Rotary Engineering phải đối mặt là cái tên. Đây là cái tên phổ biến, có thể được tìm thấy trong mọi ngôn ngữ, mặc dù cần thừa nhận là hai từ này xuất hiện khá ít ỏi trong cuộc sống thường ngày. Cái tên cũng không phải là độc nhất. Có những tổ chức khác đã mang tên này, chẳng hạn như câu lạc bộ Rotary. Ở Anh cũng có một công ty tên là Rotary Engineering, mặc dù nó hoạt động trong một ngành khác. Việc đổi tên không được công ty xét đến, bởi vì họ đang trên đà phát triển. Từ năm 1972, họ đã làm những việc đúng và làm một cách đúng đắn. Hoạt động của công ty đã tăng trưởng vững chắc và ngày nay thì động cơ phản lực gắn sau thương hiệu Rotary vừa được mở. Đây không phải là lúc làm mọi chuyện thêm rắc rối với cái tên. Ngoài ra, cái tên này cũng không tệ, nó dễ đọc, dễ nhớ và hoàn toàn chạy tốt trong tiếng Anh. Tăng cường sức mạnh cho tên thương hiệu. Những gì Rotary Engineering cần làm là củng cố tên tuổi và gắn kết chặt chẽ tên mình vào lĩnh vực hoạt động. May cho Rotary Engineering vì họ là công ty B2B trong một lĩnh vực có tính chuyên môn sâu sắc. Điều này có nghĩa là họ không phải phục vụ những khách hàng đại trà, phổ thông như một công ty B2C khác. Những thương hiệu như Coca-Cola, Apple và Virgin có đến hàng triệu khách hàng, trong khi Rotary Engineering chỉ có lượng khách hàng tiềm năng trong con số vài trăm. Với lượng khách hàng mục tiêu không quá lớn, Rotary Engineering sẽ thuận lợi hơn khi họ muốn tên tuổi mình gắn liền với một điều gì đó trong tâm trí khách hàng. Một công ty lớn, có niêm yết trên SGX, chuyên kiểm tra thiết bị bán dẫn từng nói với tôi rằng, mặc dù họ là công ty trị giá hàng tỷ đô la nhưng chỉ có khoảng 300 khách hàng tiềm năng trên toàn cầu, và chỉ có gần 60 công ty, 20% trong tổng số, đã là khách hàng thực sự. Một công ty B2B phục vụ một thị trường hạn chế hơn, do đó việc đưa thương hiệu xâm nhập vào tâm trí khách hàng cũng dễ dàng hơn là công ty B2C. Hiện nay, Rotary Engineering cần tạo sự khác biệt cho tên Rotary của mình trước những Rotary khác trên thị trường. Rotary Engineering có thành tựu nổi bật trong quá khứ. Khách hàng của họ là những công ty trong lĩnh vực dầu và khí đốt, hóa dầu và hàng hải. Thương hiệu này đã được thiết lập trong tâm trí những khách hàng hiện nay họ đang phục vụ. Tuy nhiên, để Rotary Engineering mở rộng hoạt động, họ cần làm cho cái tên mạnh mẽ hơn theo ba cách thức sau. 1. Tìm kiếm một chiến lược khác biệt hóa hiệu quả cho tập đoàn. 2. Kịch tính hóa ý tưởng về sự khác biệt. Điều này nghĩa là cường điệu, thổi phồng thêm yếu tố khác biệt hóa và làm nó to lớn hơn bình thường. 3. Đem ý tưởng khác biệt hóa đó vào khẩu hiệu nội dung này xuất hiện trên logo công ty, nhằm mục đích truyền thông thương hiệu Rotary Engineering theo một phương pháp đơn giản và hiệu quả. Khẩu hiệu là quan trọng, bởi vì nó giúp cho thông điệp của thương hiệu Rotary Engineering lan tỏa nhanh chóng ra bên ngoài. Mỗi khi một khách hàng tiềm năng nhìn thấy logo và khẩu hiệu, ý tưởng của thương hiệu Rotary Engineering sẽ xâm nhập thêm vào tâm trí khách hàng đó sâu hơn. Vì thương hiệu này không có nhiều thời gian hoặc nhiều cơ hội để truyền thông trong thời đại siêu cạnh tranh và bát nháo thông tin, ngày nay, họ cần tận dụng mọi cơ hội để phát đi thông điệp của mình. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của khẩu hiệu. Với một khẩu hiệu động nhất và đủ ngắn gọn, Rotary Engineering có thể truyền thông thương hiệu của mình tốt hơn. Tôi vẫn tiếp tục chăm chú theo dõi để xem Rotary Engineering phát triển chiến lược khác biệt hóa của họ như thế nào nhằm tăng cường sức mạnh thương hiệu. Chương 09, Nguyên tắc số 6 tên không có những từ chung. Seattle là thành phố lớn nhất miền Tây Bắc Hoa Kỳ, với diện tích 369,2 km² và dân số khoảng 3,3 triệu người, 45. Thành phố nằm cách biên giới Canada 154 km về phía nam, thuộc bang Washington. Người ta cho rằng thành phố này được hình thành từ 4.000 năm trước, và Seattle được đặt tên theo từ Seattle, tên người thủ lĩnh của hai bộ lạc địa phương. Thành phố này hiện nổi tiếng có lẽ vì vai trò quan trọng trong bộ phim tình cảm Sleepless in Seattle do Meg Ryan và Tom Hanks diễn xuất. Nhưng Seattle còn nổi tiếng vì cà phê. Một bài báo năm 2002 trên tờ New York Times có nhan đề The List, Seattle, An Insider Address Book của Catherine Reynolds đã viết rằng, văn hóa cà phê của Seattle hiện đang trở thành văn hóa cà phê của Mỹ. Vì thế, không có gì ngạc nhiên nếu Seattle sản sinh ra một vài chuỗi quán cà phê nổi tiếng nhất thế giới hoặc ít nhất là tại Hoa Kỳ. Cà phê nào ngon nhất Seattle? Nhiều người sẽ nói là Starbucks, đây là một thương hiệu có xuất xứ Seattle. Ra đời năm 1971, Starbucks là chuỗi quán cà phê hàng đầu thế giới, và bất chấp những mảng bất lợi mà công ty này phải giải quyết vào thời điểm tôi viết cuốn sách này thì đây vẫn là thương hiệu chuỗi quán cà phê số 1 thế giới, với doanh thu 9,4 tỷ đô la Mỹ, 46. 9 tỷ 4 đô la Mỹ. Chỉ từ bán cà phê. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy. Nếu tôi nói cà phê ngon nhất Seattle thì liệu bạn có nghĩ đến một thương hiệu khác tên là Seattle Best Coffee? Có lẽ không, cái tên Seattle Best Coffee nghe không mạnh mẽ như Starbucks. Tên này quá chung chung, và những danh từ chung rất khó chuyển đổi thành tên thương hiệu mạnh bởi vì chúng không đủ độ độc nhất để xâm nhập vào tâm trí khách hàng. Liệu Seattle Best Coffee có thể sản xuất ra cà phê ngon hơn Starbucks được không? Hoàn toàn có thể chứ. Liệu nó có thực sự là cà phê ngon nhất Seattle? Rất có thể, nhưng nó cần một cái tên hay hơn. Thương hiệu là trận chiến của nhận thức chứ không phải của các sản phẩm. Để chiến thắng, một trong những thứ cần có là một cái tên đẹp. Tên là thứ đầu tiên mà khách hàng nhìn thấy. Starbucks không phải là một cái tên đại khái, chung chung, mà nó là cái tên được sáng tạo ra. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một Starbucks. Khi đề cập đến Starbucks, người ta sẽ nghĩ đến cà phê. Trên thực tế thì khi bạn nói đến cà phê, nhiều người nghĩ ngay đến Starbucks, cũng tương tự như khi nói đến máy photocopy, ghế massage, khăn giấy, bánh kaya nướng, thiết bị nghe nhạc MP3 và resort thì người ta nghĩ đến Xerox, Osim, Kleenex, Yakult, iPod và Banyan Tree. Bởi vì Starbucks chưa phải là cái tên chung, nên nó có cơ hội trở thành tên chung của một lĩnh vực, cũng theo cách này mà Xerox trở thành danh từ chung để chỉ máy photocopy. Người ta sẽ vui vẻ nói rằng, tôi sẽ Xerox tài liệu này, khi họ đứng trước một máy photocopy hiệu Toshiba hay Canon. Nếu bạn nhìn quanh những quán cà phê hiện nay, bạn sẽ thấy nhiều quán cũng phục vụ cà phê gourmet, cà phê cho người sành điệu, như Starbucks đang làm. Nhiều quán còn có cà phê cao cấp hơn sản phẩm của Starbucks, nhưng họ lại mang những cái tên chung chung như là The Coffee Connoisseur, người sành cà phê, Coffee Bean và Tea Leaf, hạt cà phê và lá trà, Coffee Club, câu lạc bộ cà phê, hay Pacific Coffee, cà phê Thái Bình Dương. Những cái tên chung chung kiểu này khó có thể tạo sự khác biệt so với những đối thủ cạnh tranh khác. Một vấn đề nữa mà những cái tên đại trà như Seattle Best Coffee phải đối mặt là nó đã đưa ra cam kết quá lớn, tên này khẳng định họ là cà phê ngon nhất Seattle. Tên này ổn tại Seattle, khi mọi người hầu như đã biết đến nhiều thương hiệu cà phê khác nhau. Nhưng nếu như Seattle Best Coffee mở rộng hoạt động sang một địa bàn khác thì sao nhỉ? Khi bạn tuyên bố sản phẩm của mình là tốt nhất, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn phải là thương hiệu số một. Người ta thường thay thế hai khái niệm số 1 và tốt nhất lẫn cho nhau. Nếu bạn là thương hiệu số 1 thì bạn dễ chứng minh mình là tốt nhất. Nếu bạn chưa phải là số 1 và vẫn khẳng định mình là tốt nhất thì mọi người có thể suy luận thế này, nếu đó là sản phẩm tốt nhất thì tại sao thương hiệu của sản phẩm này không phải là số 1? Tôi đã viết về hiện tượng này trong cuốn Chuyển đổi doanh nghiệp thành thương hiệu, phần nghịch lý của logic. Định nghĩa từ chung. Từ điển online Merriam-Webster định nghĩa chung, generic là, 1. A. Có liên quan đến hoặc là tiêu biểu cho toàn bộ một nhóm hoặc một lớp. B. Không phải hoặc không có tên độc quyền giấu bé những dòng thuốc chẳng hạn giấu lớn. C. Không có phẩm chất hoặc ứng dụng đặc trưng cụ thể giấu bé ví dụ, các nhà hàng đại trà giấu lớn. Với mục đích sáng tạo ra những tên thương hiệu, chúng tôi định nghĩa những cái tên chung là những danh từ chung, những từ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Những từ này được tìm thấy trong từ điển thông thường hoặc chuyên ngành, nhưng người ta cũng hay sử dụng chúng trong những cuộc đối thoại hàng ngày và đó là lý do chúng là từ ngữ dùng chung. Một số từ không phổ biến lắm được tìm thấy trong từ điển, nhưng vì đã được ghi trong từ điển nên rất có khả năng người khác thậm chí là đối thủ của bạn đã lấy những từ này làm tên thương hiệu. Ví dụ những từ chung mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày là giấy, hoa, xe hơi, cà phê, trà, thực phẩm, thư từ, văn phòng, vườn, bút, tóc, dầu gội đầu, thảm, ghế, sofa. Đây là những danh từ chung được dùng để mô tả một lĩnh vực, một ngành hàng. Chúng là những từ phổ biến. Vì vậy, cái tên chung là tên cấu thành bởi những từ dùng chung. Những cái tên chung rất khó ăn sâu vào tâm trí khách hàng. Đâu là tài sản riêng có giá trị nhất trong công ty của bạn? Chính là thương hiệu. Nếu bạn không nghĩ vậy thì không ổn đâu. Lấy Sony làm ví dụ, nếu các nhà máy của Sony sụp đổ, công ty này vẫn không hề hấn gì bởi vì tài sản lớn nhất của họ là thương hiệu. Chừng nào họ còn thương hiệu thì chừng đó họ vẫn có thể tái lập được công ty. Nếu cái tên Sony không thuộc sở hữu của công ty nữa thì họ sẽ gặp khó khăn đáng kể khi để mất đi các nhà máy của mình. Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Đài Loan đã điêu đứng trong thập niên 80 của thế kỷ 20, khi các khách hàng chính của họ là những công ty điện tử tiêu dùng khổng lồ Nhật Bản đã chuyển đổi sản xuất sang các quốc gia có chi phí thấp như Malaysia chẳng hạn. Nhưng người Đài Loan nhanh chóng tiếp thu bài học này và họ tái triển khai các nguồn lực để tự xây dựng các thương hiệu của mình. Ngày nay, Đài Loan có thể hãnh diện với những thương hiệu hàng điện tử tiêu dùng như Acer, Acertech, Kingston, BenQ và những tên tuổi khác. Coca-Cola cũng vậy. Thương hiệu đắt nhất thế giới này có giá khoảng 65 tỷ đô la Mỹ, 47. Tài sản cứng, nhà, xưởng. Chiếm bao nhiêu trong tổng giá trị này? Nếu xem qua bảng cân đối kế toán của Coca-Cola, bạn sẽ thấy giá trị tài sản cứng chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng giá trị của công ty. Tài sản lớn nhất của họ là thương hiệu. Tương tự đối với các thương hiệu B2B khác như Microsoft, Intel, IBM và General Electric. Trong những doanh nghiệp này, giá trị thương hiệu vượt xa tổng giá trị các tài sản cứng cộng lại. Thương hiệu chỉ tồn tại trong tâm trí khách hàng. Theo đó, giá trị thương hiệu phụ thuộc vào việc nó lớn mạnh cỡ nào trong đầu khách hàng. Để là một thương hiệu mạnh, bạn phải gắn kết chặt chẽ tên thương hiệu vào tâm trí khách hàng. Nếu không làm được điều đó thì bạn không thể có thương hiệu mạnh. Cái tên cần phải là đại diện của một điều gì đó, trong tâm tưởng con người. Nó cần đi liền với ý tưởng của thương hiệu, và các ý tưởng thương hiệu nhìn chung thường được thể hiện qua ngôn ngữ giản đơn, thường ngày. Ý tưởng thương hiệu của Coca-Cola là gì? Đó là thứ thiệt. Khi người ta nghĩ đến thứ thiệt trong lĩnh vực nước giải khát không cồn, họ tự động liên tưởng đến Coca-Cola. Coca-Cola là cái tên độc nhất. Thứ thiệt là cái tên chung. Nếu công ty Coca-Cola sử dụng tên thương hiệu là thứ thiệt thì có hiệu quả không? Có thể, vì công ty này là người đầu tiên có mặt trên thị trường, nhưng có lẽ họ sẽ gặp khó khăn. Nếu tên thương hiệu là thứ thiệt thì ý tưởng thương hiệu sẽ là nước giải khát không cồn thứ thiệt. Hay là nước giải khát không cồn đầu tiên. Hay là nước giải khát không cồn ngon hơn. Nếu Intel dùng cái tên chung chung kiểu như công ty bộ vi xử lý thì liệu họ có thành công không? Có thể chứ, nhưng con đường dẫn đến thành công sẽ khó khăn hơn trừ khi các đối thủ của Intel cũng có tên đại trà. Đối thủ chính của Intel hiện nay, công ty AMD, American Micro Devices, có cái tên chung chung và tên này không giúp ích cho công ty trong cuộc cạnh tranh. Khi bạn không phải là thương hiệu số một, bạn cần tốt hơn chỉ để được nhìn nhận là ngang hàng, và tốt hơn cũng phải có nghĩa là cần cái tên hay hơn. Tên AMD chưa hay hơn Intel, tôi nghĩ vậy. Nếu McDonald's tự đặt tên mình là công ty thức ăn nhanh, hoặc hamburger giá rẻ, thì họ sẽ khó khăn hơn để đem thương hiệu vào sâu trong tâm trí khách hàng. Hai cụm từ trên đều thể hiện những gì McDonald's thực hiện, nhưng chúng không phải là những cái tên thương hiệu phù hợp. Nếu Nike chọn cho mình cái tên là giày dành cho các vận động viên, tôi cho rằng họ sẽ rất khó có thể xâm nhập vào trong đầu người mua bởi vì đây là những danh từ chung, miêu tả sản phẩm của họ và vì thế không thể dùng làm tên thương hiệu. Nếu Yahoo dùng tên là công cụ tìm kiếm trên mạng thì họ không thể nổi bật lên được. Công cụ tìm kiếm trên mạng là những từ chung chung, thể hiện việc mà họ làm. Những từ này rất có thể khiến người ta liên tưởng đến AltaVista, Google, Infoseek, Excite, Spark và vô số các công cụ tìm kiếm khác trên Internet. Nếu Microsoft lấy tên là công ty hệ điều hành máy tính thì có lẽ họ sẽ khó đi sâu vào tâm trí khách hàng. Không phải là không thể, bởi vì họ có sản phẩm hệ điều hành 16 bit đã ra mắt thị trường vào thời điểm thật khôn khéo. Nhưng, công ty hệ điều hành máy tính chỉ miêu tả những gì Microsoft thực hiện, chứ đây không phải là cái tên thương hiệu phù hợp. Tên chung chung này có thể được bất cứ công ty nào khác trong lĩnh vực hệ điều hành cho máy tính sử dụng. Vậy nên, cái tên thương hiệu chung chung là cái tên có thể được sử dụng để mô tả một lĩnh vực ngành nghề. Nếu bạn có cái tên chung chung kiểu như đồ đạc Singapore thì nó đơn giản chỉ mang ý nghĩa là các sản phẩm đồ đạc này được sản xuất tại Singapore. Tên này không thể thành thương hiệu mạnh bởi vì nó chỉ mô tả một ngành nghề tổng thể. Đồ đạc Singapore có thể khiến người ta nghĩ đến những thương hiệu như Cellini, Scantech, Airbus, Unicorn, Koda và vô số các công ty trong ngành này của Singapore. Nếu như Cellini chọn cho họ cái tên là công ty đồ đạc đương đại, Airbus chọn tên là công ty gỗ gụ còn ai kia chọn tên là công ty đồ đạc lắp ghép thì liệu những cái tên này có hiệu quả không? Có lẽ không. Những cái tên chung chung thường bao gồm những từ ngữ được mọi người sử dụng. Nếu bạn chọn tên cho mình là công ty đồ đạc Singapore, thì có thể cũng có vài đối thủ khác chọn cái tên là công ty đồ đạc chất liệu thép Singapore, hoặc công ty đồ đạc văn phòng Singapore. Không nhất thiết phải chính xác là đồ đạc Singapore, nhưng họ vẫn tận dụng được hai từ đồ đạc và Singapore của bạn. Điều này không có lợi cho công tác xây dựng thương hiệu. Cho nên, nếu bạn có cái tên chung chung đại khái kiểu như công ty nhôm Singapore hoặc công ty thương mại trà toàn cầu hay là công ty du lịch châu Á thì việc đổi tên khi còn có thể là một ý tưởng tốt dành cho bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các công ty đều phản kháng lại việc đổi tên ngay cả khi tên của họ là những danh từ chung khó xâm nhập vào sâu trong tâm trí khách hàng, vì những lý do tình cảm. Nhưng nếu cái tên của bạn quá chung chung còn những đối thủ mới của bạn vừa xuất hiện với những cái tên hay hơn, hợp thời trang hơn và sắc sảo hơn thì sau cùng họ cũng sẽ thu hẹp tầm bao phủ mà thương hiệu của bạn đang có trong tâm trí khách hàng. Một trong những việc cần làm ngay để phát triển thương hiệu là từ bỏ những cái tên chung chung và thay thế nó bằng một cái tên ngắn gọn, độc nhất và có thể gắn liền với một ý tưởng thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Cách phản đối điều này thường là, ôi, chúng tôi đâu thể làm thế bởi vì mất nhiều thời gian để xây dựng thương hiệu. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Vâng, xây dựng thương hiệu mất nhiều thời gian, nhưng nếu bạn có cái tên hay hơn, nghĩa là có cái tên riêng, thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Hãy hình dung xem tình hình ngày nay sẽ như thế nào nếu bạn đã bỏ ra 30 năm để xây dựng thương hiệu với cái tên riêng. Tôi đã hỏi nhiều người chủ sở hữu doanh nghiệp câu hỏi này, họ đã phải miễn cưỡng thú nhận là nếu họ đã cố gắng xây dựng thương hiệu với cái tên riêng ngay từ đầu thì ngày nay có lẽ vị thế thương hiệu của họ đã mạnh hơn nhiều. Xây dựng thương hiệu là công việc lâu dài. Nếu cái tên của bạn là Chung Chung, Đại Khái và bạn còn gắn bó với nó thêm một năm nữa thì có nghĩa là bạn lại thêm một năm ì ạch bước đi. Với những khách hàng hiện có thì chắc là ổn, nhưng để phát triển thêm thì bạn rất cần khách hàng mới. Với cái tên Chung Chung, bạn sẽ khó có thể xâm nhập vào tâm trí các khách hàng mới. Sau cùng, một cái tên mới được đổi, nếu được quản lý đúng cách, sẽ là phương pháp tuyệt vời để tái liên kết với những khách hàng hiện có. Tên mới cho bạn cơ hội cũng như cái cớ rất tốt để làm mới mối quan hệ với khách hàng. Khách hàng có thể hỏi, sao lại đổi tên sau bao nhiêu năm dùng nó? Câu hỏi này là cơ hội để bạn giải thích và ấn định cái tên mới một cách vững vàng trong tâm trí khách hàng, với điều kiện thật đơn giản, bạn cần làm đúng, từ đầu đến cuối. Điều này không dễ dàng. Xây dựng một thương hiệu mạnh hơn trong tương lai luôn là một thách thức lớn. Những cái tên chung không nổi bật trên Internet. Với sự phát triển của Internet như một phương tiện kinh doanh hoặc truyền thông thì sức ép về việc cần có cái tên riêng lại càng lớn hơn. Trước khi Internet trở thành một công cụ quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu thì một thương hiệu luôn luôn có yếu tố hình ảnh, thậm chí cái tên còn được sử dụng như một loại logo. Một cái tên chung chung có thể được trang trí sao cho bắt mắt và dễ nhớ. Âm thanh của cái tên là quan trọng, nhưng yếu tố hiển thị hình ảnh cái logo cũng góp phần trong công tác xây dựng thương hiệu. Hãy thử nhìn qua logo của các hiệu xe hơi gây ấn tượng mạnh như Porsche, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce, Mini và Alfa Romeo, bạn sẽ thấy chúng thật mạnh mẽ và nổi bật từ kiểu dáng đến cảm xúc. Sự xuất hiện của Internet cũng có nghĩa là yếu tố hiển thị hình ảnh đã bị quét đi ít nhất là trên những trang web. Internet là công cụ bình đẳng tuyệt vời trong thế giới thương hiệu. Trên Internet, không có sẵn những hình ảnh để các thương hiệu đứng đằng sau. Bạn đánh vào cái tên để tìm đến trang web. Tại đó không có những cái logo khác lạ để giúp các khách hàng tiềm năng quên đi việc bạn có cái tên rất chung chung và không dễ nhớ chút nào. Gạt bỏ hết những hình ảnh trang trí sang một bên thì tên thương hiệu của bạn chỉ còn đứng bằng chính phẩm chất của nó, dưới ánh sáng gay gắt của Internet. Với cái tên chung chung thì liệu bạn có thể thành công trên Internet được chăng? Vẫn được, nếu như các đối thủ của bạn thiếu năng lực và cũng dùng những cái tên đại trà như bạn. Nhưng trong giai đoạn siêu cạnh tranh ngày nay, bạn không thể trông đợi vào sự hiện diện của những đối thủ yếu kém. Ai đó sẽ nhanh chóng chứng minh rằng với cái tên đúng đắn nghĩa là tên riêng thì họ sẽ có cơ hội tốt hơn để đánh bại bạn. Yahoo là cái tên thương hiệu tuyệt vời bởi vì nó rất riêng nếu so sánh với những đối thủ như Infosys và Excel. Nhưng Google còn hấp dẫn hơn vì quá đặc biệt. Nếu trước đây bạn từng thành lập một công cụ tìm kiếm trên mạng với cái tên là công cụ tìm kiếm thì có lẽ hoạt động của bạn đã tan tành khi cạnh tranh trên thị trường, ngay khi công cụ của bạn rất tốt. Tên này quá chung chung, nó miêu tả một lĩnh vực, chứ không phải là tên thương hiệu hay. Google là cái tên thích hợp. Khi mọi thứ khác là tương đương nhau trong tình hình hiện nay khi khoảng cách giữa chất lượng của cái tốt nhất và thứ tệ nhất đã được thu hẹp lại khủng khiếp thì thương hiệu nào có tên phù hợp sẽ giành chiến thắng. Tâm trí con người thường xem những cái tên chung chung đại trà là đại diện của một lĩnh vực ngành nghề, chứ không phải là một thương hiệu riêng biệt. Nếu bạn có cái tên chung chung kiểu như nhà bếp, hoa, bình điện và vỏ xe, tiệm làm tóc, xe nâng, máy bơm, dây thừng hoặc đồ đạc, người ta sẽ nhìn vào tên bạn và nghĩ đến một lĩnh vực hoạt động của bạn, chứ không phải thương hiệu của riêng bạn. Nếu tên thương hiệu của bạn là hoa, thì lĩnh vực hoạt động sẽ là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nguyên tắc số 8 về nhu cầu cần có cả tên riêng và tên lĩnh vực hoạt động của một thương hiệu. Nếu thương hiệu của bạn tên là hoa thì lĩnh vực hoạt động không thể lại là hoa. Hoa phải là tên dành cho một lĩnh vực. Tên thương hiệu phải nên là tên riêng, như là The List, Heaven Tắt hay là 11 Pick. Đây là một số cửa hàng hoa mà tôi tìm thấy trên Internet. Cái tên chung chung đã đủ yếu kém trong thế giới thực, nhưng trên Internet chúng còn tệ hơn nữa. Như đã đề cập trước đây, cái tên dạng như hoa chỉ đơn giản là mấy ký tự hoa trên Internet. Không có hình ảnh hiển thị hoặc những logo bắt mắt để thu hút khách hàng. Vì thế, cái tên chung chung sẽ không hiệu quả khi cạnh tranh với những đối thủ có tên riêng, phù hợp. Nếu không có cạnh tranh thì cái tên chung chung có thể nổi bật trên Internet như người ta vẫn nói, sứ mù thằng chột làm vua. Nhưng liệu bạn có thể không gặp phải sự cạnh tranh? Tỷ lệ này còn thấp hơn cơ may trúng xổ số nữa. Tôi có vào một trang web hấp dẫn tên là Zip48. Đây là một công cụ tìm kiếm cho việc kinh doanh đã công khai thừa nhận có bản mô tả sơ lược của 2,6 triệu công ty trong danh bạ của họ. Tôi thích cái tên này. Đơn giản và lôi cuốn. Rất Zip. Bởi vì Zip là một từ được sáng tạo ra, là động nhất đối với công ty. Vì động nhất nên cái tên dễ dàng gắn kết với lĩnh vực công cụ tìm kiếm cho việc kinh doanh, hơn là cái tên chung chung như business.com, mặc dù business.com ra đời trước và hiện vẫn đang là một tổ chức lớn hơn Zip. Tôi cũng đọc trên báo chí và biết rằng trong giai đoạn náo loạn các thứ, CSSM.com vào cuối thập niên 90 thì tên miền www.business.com đã được mua với giá 7,5 triệu đô la Mỹ. Số tiền khó hiểu quá, 7,5 triệu đô la Mỹ để có một cái tên chung chung kiểu này ư? Tôi thích sự sáng tạo ra cái tên độc nhất như Zip hơn. Nếu mọi thứ khác là tương đương, cái tên Zip sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trên Internet. Nhân đây, xin hỏi các bạn đã từng nghe đến business.com chưa nhỉ? Những tình huống mà cái tên chung có hiệu quả. Nếu như các định luật vật lý là tuyệt đối thì các nguyên tắc đặt tên lại không phải như vậy. Vẫn có những ngoại lệ của nguyên tắc đặt tên. Mặc dù bạn cần tránh những cái tên chung chung, càng tránh xa càng tốt, nhưng vẫn có những thương hiệu thành công với cái tên đại trà. Để cái tên chung chung có hiệu quả thì nó phải đáp ứng rất nhiều điều kiện. Ồ, có vẻ như trường hợp ngoại lệ cũng có nguyên tắc của nó. Tôi đã rất muốn chèn vào cuối câu trên này một hình mặt cười, nhưng khi làm trong cuốn sách trước, tôi đã bị phạt bởi những biên tập viên tinh mắt của Marksan Cavendish, nên lần này tôi khá ngoan. Dưới đây là những điều kiện cần có để một cái tên chung chung đem lại hiệu quả. 1. Tên chung chỉ có một từ. Bạn không thể chọn cái tên chung chung và nhiều hơn một từ. Tên này phải ngắn gọn, càng ngắn càng tốt. Một lần nữa, từ có hai âm tiết là lý tưởng nhất. Cái tên chung chung lại cấu thành bởi hai từ trở lên sẽ càng tệ hơn, bởi vì tính đại khái của nó. Văn phòng là một danh từ chung. Bản thân nó đã gây ra bất lợi, nhưng nếu bạn làm cái tên này dài hơn với việc thêm vào đó một danh từ chung khác như máy móc chẳng hạn thì khó khăn dành cho bạn sẽ nhân đôi. Máy móc văn phòng là cái tên có bốn âm nhưng đây là cái tên dài dòng, đại khái. Thà chỉ gọi tên là văn phòng còn hay hơn. Nó chưa giải quyết được vấn đề chung chung, đại trà của cái tên, nhưng ít nhất nó cũng là điểm xuất phát. Chỉ giữ một từ thôi. Và từ đó tối đa chỉ gồm hai âm tiết nếu bạn có thể chọn. Sau đó, bạn chuyển sang bước tiếp theo. 2. Đó phải là từ được sử dụng ngoài ngữ cảnh thông thường của nó. Những danh từ chung như văn phòng, hoa, nấu ăn, nhà bếp, rượu, dụng cụ, người xây dựng, thợ ống nước là những từ không tốt nếu dùng làm tên thương hiệu bởi vì chúng đều dẫn đến những nghĩa đen của sự vật, hiện tượng. Bạn cần sử dụng những từ ngữ nằm ngoài ngữ cảnh của nó. Một cái tên như nhà bếp khi được sử dụng làm tên thương hiệu cho một công ty kinh doanh đồ dùng, dụng cụ của bếp hoặc dịch vụ cải tạo bếp ăn thì quá tầm thường và vì thế sẽ không hiệu quả. Tại sao ư? Bởi vì nghe thật nhàm chán. Nó sẽ hoàn toàn không đáng nhớ chút nào. Khi tôi nói, sử dụng từ ngoài ngữ cảnh thông thường của nó thì có nghĩa là bạn có thể lấy một danh từ chung làm tên thương hiệu, nhưng danh từ chung đó phải không phản ánh theo nghĩa đen về những việc bạn làm. Đô là một danh từ chung nhưng cũng được sử dụng làm tên thương hiệu cho một sản phẩm xà bông. Đô không kinh doanh chim bồ câu, mà bán xà bông có chất dưỡng ẩm giúp làn da bạn mịn màng. Dù sao thì đây chỉ là lý thuyết. Tôi không phải là người sử dụng đô, tôi có ý cho rằng xà bông có chất dưỡng ẩm sẽ khiến da bị nhờn. Vợ tôi gọi tôi là người cổ đại vì tôi không biết đánh giá cao những sản phẩm dạng này. Nhưng Đô là một tên thương hiệu có hiệu quả bởi vì nó sử dụng danh từ chung ngoài ngữ cảnh thông thường của từ đó. Chim bồ câu là loài vật hiền hòa, và cái tên này rất phù hợp. Mango không bán xoài. Thương hiệu Tây Ban Nha này kinh doanh các loại trang phục nữ thanh lịch với giá phải chăng? Cái tên chung chung này là ổn bởi vì nó ngắn gọn, dễ đọc và gợi lên ý tưởng vui vui. Tên này cũng rất khác biệt so với những tên khác trong ngành thời trang, nơi có nhiều thương hiệu mang tên của người thiết kế như Donna Karan, Giorgio Armani, Calvin Klein, Issey Miyake, Kela Loe. Mấy cái tên này cũng không có gì bất ổn, nhưng mang gâu nổi bật lên trong đám đông các tên nhà thiết kế. 3. Đó phải là từ có ý nghĩa đối với việc mà thương hiệu thực hiện. Nếu bạn cho rằng cần phải dùng tên các thứ trái cây để có cái tên chung chung nhưng nằm ngoài ngữ cảnh của nó, thì tôi xin khẳng định là không phải như vậy. Champion, nhà vô địch, là một thương hiệu đồ thể thao rất thành công, nó cũng dùng danh từ chung làm tên, không phải tên trái cây đâu nhé, và danh từ này nằm ngoài ngữ cảnh thông thường. Champion không quản lý một trường đào tạo để cho ra những nhà vô địch thể thao, nhưng cái tên này gợi lên khát khao của những người sử dụng sản phẩm. Vì thế nó hiệu quả. Cái logo thì hơi khó đọc một chút và cũng tương đối xưa cũ, tôi cho là như vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng là tên thương hiệu hay. Dior cũng là một thương hiệu xà bông. Cái tên Dior này nói lên điều gì về xà bông? Đĩa quay số trên máy điện thoại thường có dạng tròn và có những con số chạy quanh. Cái tên Dior là phù hợp đối với loại xà bông đem lại sự bảo vệ liên tục 24 giờ trước vi khuẩn. Diehard khó có thể chết là tên một loại bình điện dùng cho xe hơi. Mặc dù đây là một từ chung nhưng nó vẫn hiệu quả khi nó đem lại ý nghĩa của sản phẩm, bình điện, sống dai, và đây đúng là tính chất mà bạn trông đợi ở sản phẩm này. Craftsman, thợ thủ công, là thương hiệu của các dụng cụ điện và dùng tay. Đây cũng là danh từ chung, mô tả một loại nghề nghiệp nhưng nó có thể được sử dụng như tên thương hiệu nếu nó mang đến ý nghĩa về những gì thương hiệu này thực hiện. Tên này còn truyền tải thông điệp đến các khách hàng tiềm năng, nếu muốn thao tác tốt như những người thợ chuyên nghiệp, hãy dùng sản phẩm của Craftsman. Vanish, biến mất, là một thương hiệu bột giặt. Mặc dù đây là một từ phổ biến, nhưng phần nào lý do mà nó đạt hiệu quả trong trường hợp này là vì chưa ai sử dụng tên này và nó cũng mô tả chức năng của sản phẩm, làm biến mất những vết bẩn cứng đầu. 4. Bạn phải là người đầu tiên trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những cái tên đại trà thường khó bám sâu trong tâm trí khách hàng trừ khi bạn tình cờ xuất hiện trên thị trường đúng vào giờ G, ngày N, với đúng sản phẩm hoặc dịch vụ đang được khách hàng trông đợi. General Electric là cái tên rất chung chung, nhưng vào thời điểm ra đời thì họ không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Điện khi đó còn khá mới mẻ đối với nhiều người. Và General Electric xuất hiện với ý tưởng mang tính cách mạng mà thị trường đã sẵn sàng tiếp nhận, bóng đèn điện. Vì thế cái tên General Electric đã ăn sâu vào tâm tưởng khách hàng. General Electric được cấu thành bởi hai từ chung, nhưng thương hiệu này có mặt trên thị trường từ những năm cuối thế kỷ 19, khẳng định sự tiên phong và đã trải qua hàng trăm năm để xây dựng thương hiệu. Ngày nay, General Electric là một trong các công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới, cũng như là một trong những thương hiệu đắt giá nhất. Nếu bạn không phải là người đầu tiên giành được cái tên và biến nó thành của riêng mình, thì tốt hơn là bạn hãy chọn cái tên khác. Cũng có một công ty Anh quốc tên là General Electric Company PLC, trong quá khứ là một nhà thầu phục vụ quốc phòng. Công ty này cũng có bề dày lịch sử tương đương như General Electric của Hoa Kỳ, nhưng công ty Hoa Kỳ đã cùng với cái tên xâm nhập trước vào tâm trí khách hàng. Vì thế, General Electric của Anh phải đổi tên. Họ đã chọn cái tên Marconi, để vinh danh ông Guglielmo Marconi người phát minh ra sự truyền dẫn vô tuyến và lập nên một trong các tổ chức tiền thân của General Electric Anh quốc. 49. 5. Kết hợp hai từ phổ thông để tạo thành một cái tên độc nhất. Cách này đôi lúc cũng hiệu quả. Hãy lấy hai từ chung thường không được sử dụng kèm với nhau, kết hợp chúng lại để có một cái tên độc nhất. Ví dụ, bạn ít khi dùng chữ face và book cùng với nhau, nhưng kết hợp hai từ này lại sẽ tạo ra một cái tên độc nhất cho thương hiệu của một trang web cộng đồng, Facebook. Thương hiệu này do Mark Zuckerberg thành lập. Laptop ThinkPad cũng là một thương hiệu lớn, độc nhất, được hình thành bởi hai từ chung. Những thương hiệu khác tận dụng chiến lược đặt tên này có thể kể đến là PlayStation, Game Boy, Starbucks, Volkswagen, theo tiếng Đức nghĩa là xe hơi của nhân dân, và MySpace. Những tên chung và dài dòng cũng có thể hiệu quả nếu bạn là người duy nhất được phép sử dụng nó. Năm 2005, tôi là người quản lý chương trình xây dựng thương hiệu cho tổ chức International Enterprise Singapore, IE Singapore, Cục Doanh nghiệp Quốc tế Singapore ND. Đây là một trong 8 cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Singapore. Tổ chức này có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh ra quốc tế thông qua các chương trình tài chính và phi tài chính đủ loại. Trước khi trở thành Cục Doanh nghiệp Quốc tế Singapore, tổ chức này đã từng là Ban Phát triển Thương mại. Sau đó nó được đổi tên thành AI Singapore vì sự tập trung của tổ chức này được chuyển đổi từ việc chỉ xúc tiến thương mại thành hỗ trợ doanh nghiệp Singapore phát triển thành công trên thị trường quốc tế. Cũng vào năm này, tôi tổ chức một chương trình đào tạo về xây dựng thương hiệu. Chương trình phổ thông nhưng cũng gây nhiều tranh cãi. Tôi thử nghiệm chương trình với những cấp quản lý trong AI Singapore trước. Tôi đi từ phòng này sang ban khác để hướng dẫn các đồng nghiệp các kiến thức cơ bản về xây dựng thương hiệu, nhằm mục đích giúp họ sau đó có thể thảo luận những vấn đề về thương hiệu với khách hàng một cách hiệu quả hơn. Rất nhiều lần, những vị giám đốc đã hỏi tôi rằng, liệu AI Singapore có là một cái tên hay? Câu trả lời của tôi đơn giản là không. Lý do là tên này lê thê quá và được cấu thành bởi ba từ dài và nghe rất chung chung. Tên đầy đủ của tổ chức là International Enterprise Singapore Board, 12 âm tiết. Một số tranh cãi rằng, họ đã thu gọn cái tên này chỉ còn là AI Singapore 5 âm tiết. Nhưng tên này vẫn còn chung chung. AI thường là tên viết tắt mà người ta sử dụng để nói đến chương trình Internet Explorer của Microsoft. Thực tế thì đã có một công ty hỏi tôi khi gặp gỡ rằng tôi có làm việc cho Microsoft không? Tôi không phải là người duy nhất trong AI Singapore có được trải nghiệm này. Tệ thật, sau cùng, một số thành viên trong ban quản lý cấp cao của AI Singapore hỏi tôi xem có thể đổi tên tổ chức hay không. Họ rất ngạc nhiên khi tôi nói là không thể, bởi vì vài năm trước nó đã được đổi tên rồi. Việc thường xuyên đổi tên sẽ tạo ra những thông điệp sai lệch đến những bên có lợi ích liên quan. Nó khiến người ta nghĩ rằng có gì đó không ổn, ngay khi mọi thứ vẫn bình thường, và nhận thức là điều có thật, đây là nguyên tắc đầu tiên trong xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không đề xuất đổi tên AI Singapore vì đây là một tổ chức của chính phủ, và trong chính phủ Singapore chỉ duy nhất có một cục doanh nghiệp quốc tế. Đây là tổ chức duy nhất được ủy quyền để hỗ trợ các doanh nghiệp Singapore tiến hành quốc tế hóa. Nó nắm giữ lĩnh vực quốc tế hóa. Vì thế, cái tên chạy tốt bất chấp nó quá dài hoặc quá chung chung. Bất chấp tôi nghĩ gì. Không may, những người nào trong số các bạn đang là những đơn vị kinh doanh tư nhân sẽ không có thứ xa xỉ phẩm này. Nếu bạn từng sử dụng cái tên kiểu như AI Singapore thì bạn sẽ gặp rắc rối đáng kể. AI Singapore không phải tranh đấu theo cách mà thương hiệu của bạn phải làm khi tham gia cạnh tranh. Bạn có những đối thủ háo đói, họ chỉ chờ bạn phạm những sai lầm nhỏ nhất để nhảy vào bạn và lấy đi bữa trưa của bạn. Nếu cái tên của bạn dài dòng và quá chung chung thì các đối thủ sẽ dễ nhảy sổ vào bạn hơn nữa. Tại sao bạn lại muốn điều này? Bạn cũng muốn các đối thủ phải vất vả khi chắc chắn là mình đang có cái tên, sát thủ. Những điều này không có nghĩa là AI Singapore không gặp trở ngại vì cái tên. Trong nhiều năm liền, tổ chức này đã phải ghi thêm một dòng chữ trên tất cả các tài liệu truyền thông để nói rằng tiền thân của họ là Ban Phát triển Thương mại. Tôi có nói với những đồng nghiệp cũ tại đây rằng, tôi thích cái tên trước hơn, bởi vì ban này đã tồn tại nhiều năm và được mọi người biết đến đúng như bản chất của nó. Người ta chỉ cần tái định vị cho ban này để trở thành một cơ quan hỗ trợ các doanh nghiệp Singapore phát triển hoạt động hoặc thương mại trên thị trường quốc tế. Nhưng mọi việc đã diễn ra rồi. AI Singapore vẫn có thể hoạt động tốt bất chấp cái tên chung chung bởi vì tổ chức này là duy nhất trong lĩnh vực của nó. Bạn hãy nhớ điều này nhé. Hãy nhớ thêm rằng thương hiệu của bạn không có riêng một lĩnh vực ngành nghề để một mình một chợ. Bạn có thể tiến xa với cái tên chung nếu các đối thủ cho phép bạn làm điều đó. Một cái tên chung chung đại trà có thể không làm hại bạn nếu như các đối thủ của bạn là những tay chơi tử tế hoặc không đủ năng lực và cho phép bạn tung tăng đi lại với cái tên đó. Tôi thường tư vấn cho các khách hàng của mình rằng, đừng nên mở rộng dòng sản phẩm trên thương hiệu của họ bởi vì việc mở rộng đó khiến cho thương hiệu yếu ớt đi và khiến sản phẩm mới không có tính cạnh tranh. Nhiều người phản đối lại, họ cho rằng mở rộng dòng sản phẩm vẫn có thể thành công, miễn là việc mở rộng đó vẫn trong phạm vi cùng một nhóm sản phẩm. Lấy Colgate làm ví dụ. Colgate là một thương hiệu mạnh. Nhưng người ta biết đến Colgate vì thứ gì? Kem đánh răng. Bạn có thể tranh luận rằng, hoàn toàn chấp nhận được việc mở rộng thương hiệu Colgate sang bàn chải đánh răng, vì bàn chải cũng rơi vào lĩnh vực chăm sóc răng miệng. Với lập luận tương tự, Colgate còn có thể mở rộng thương hiệu sang nước súc miệng, chỉ nha khoa và răng giả. Liệu bạn có mua bàn chải Colgate không? Nhiều người nói với tôi là có. Bây giờ, vẫn câu hỏi cũ nhưng thêm một chút, liệu bạn có mua bàn chải Colgate nếu nó có giá ngang với giá bàn chải Oral-B? Vâng, tôi đang nhìn thấy các bạn xoa xoa cằm. Bạn có thể mua một thương hiệu mở rộng nếu như nó rẻ hơn, nhưng bạn sẽ không mua nếu nó có giá ngang với giá của thương hiệu khác được biết đến nhiều hơn với sản phẩm này. Vấn đề ở đây là gì? Với cùng lý lẽ ấy, bạn sẽ mua một bàn chải Oral-B nhưng sẽ không mua nước súc miệng Oral-B trừ khi nó rẻ hơn Listerine. Ngay trong một nhóm ngành hàng là kem đánh răng, bạn còn có thể mua những thương hiệu khác nhau để phục vụ những mục đích khác nhau, Colgate để được bảo vệ suốt ngày, GUM để chăm sóc nướu, Sensodyne dành cho răng miệng nhạy cảm, Pearly White để làm trắng răng, Dali để có hơi thở thơm tho, v.v. Vì thế, mở rộng dòng sản phẩm là không tốt, nhưng tệ hại hơn là việc mở rộng đó lại gắn thêm một cái tên đại trà lên thương hiệu. Diet Pepsi là một trường hợp mở rộng dòng sản phẩm. Kém hơn nữa là việc Pepsi lại sử dụng một danh từ chung để mở rộng thương hiệu. Diet ăn kiêng là một từ phổ biến, được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. Làm thế nào để Diet Pepsi có thể đi xa với một cái tên chung dành cho dòng sản phẩm mở rộng? Bởi vì đối thủ số một của nó chính là Diet Coke cũng lại là một danh từ chung được dùng làm tên cho dòng sản phẩm mở rộng. Vậy là vẫn ổn, chừng nào sự cạnh tranh chưa thu hẹp phạm vi tập trung và có một chuyên gia tung ra một sản phẩm cola chỉ dành cho người ăn kiêng. Điều này có thể gây ra những khó khăn cho các tên đại trà kiểu Diet Pepsi và Diet Coke. Vâng, bạn có thể đi xa với cái tên chung nếu các đối thủ của bạn cũng dùng những tên chung, nhưng làm vậy thì bạn đã đánh mất một cơ hội vàng để có sự thuận lợi và giành về cho thương hiệu lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng. Nếu tất cả các đối thủ đều sử dụng các tên chung, bạn có thể tạo sự khác biệt khi sử dụng tên riêng. Đây là chiến lược gọi là chọn vị thế đối lập, chiến lược số 9 trong cuốn Sát thủ khác biệt hóa. Chiến lược này sẽ không giúp bạn ngay lập tức giành chiến thắng trong cuộc chiến thương hiệu nhưng chắc chắn là giúp bạn có lợi thế. Khi tất cả những thiết bị nghe nhạc MP3 đều có tên nghe phức tạp, chung chung như là Diamond Multimedia Rio PMP300, Eiger Lab Movement F10 và Creative Nomad Jukebox, Apple chọn vị thế đối lập và chọn cái tên đơn giản là iPod. Chính cái tên này, cùng với thiết kế tuyệt vời và hợp thời trang, các chương trình quảng cáo trên truyền hình, đã giúp iPod thành công rực rỡ. Vậy nếu như các đối thủ của bạn đều sử dụng tên riêng thì sao? Chẳng hạn như nếu tất cả các đối thủ đều có tên kiểu như Waco, Pa, Squidoo, Renku, Esuela, Quagga, Google, Yahoo, Spock, Kuro và Wii, thì bạn nên làm gì? Có lẽ là bạn nên chọn vị thế đối lập và chọn cho mình một cái tên chung, được sử dụng ngoài ngữ cảnh của nó. Cách này có thể hiệu quả nếu bạn không cần có trang web hoặc phải đăng ký thành lập công ty. Như đã trình bày trước đây, một cái tên chung rất có thể đã được đăng ký là tên công ty hoặc trang web. Điều đó có nghĩa là nếu bạn tìm kiếm tên cho sản phẩm thì việc sử dụng cái tên chung có thể hiệu quả trong việc tạo sự khác biệt trước những đối thủ có tên riêng, những cái tên nghe vô nghĩa. Bảo vệ tên thương hiệu không bị phổ thông hóa, GENERICIDE. Phổ thông hóa, thuật ngữ nghe sợ quá, phải không bạn? Ngay khi bạn chưa hiểu nó là gì thì nghe cũng thấy sợ sợ. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thuật ngữ Genericide này, tôi đã cố gắng suy nghĩ xem nó có thể có nghĩa gì và những khả năng mà tôi nghĩ ra là Suicide, tự sát, Genocide, diệt chủng, và thậm chí là Pesticide, thuốc trừ sâu, tất cả đều có hại đối với sự phồn vinh của bạn. Ồ, phổ thông hóa là điều ảnh hưởng xấu đến sự thịnh vượng cho thương hiệu của bạn. Theo một bài báo nhan đề, Google đang gìn giữ nhãn hiệu thương mại để không bị phổ thông hóa, đăng trên tờ Illinois Business Law Journal thì thuật ngữ Genericide phổ thông hóa được định nghĩa là một quá trình trong đó một nhãn hiệu thương mại và là tên riêng theo thời gian bị chuyển đổi thành một từ chung, qua việc sử dụng rộng rãi của công chúng. Ngày nay, khi bạn muốn tìm kiếm gì đó trên Internet, bạn có nói là tôi sẽ tìm món XYZ này trên Internet không? Không đâu, đơn giản là bạn sẽ nói tôi sẽ Google cái này. Điều này vừa tốt vừa xấu. Tốt bởi vì Google hiện đã thực sự là công cụ tìm kiếm trên Internet. Khi mọi người sử dụng tên thương hiệu của bạn để đặt cho cả một lĩnh vực ngành nghề, trong trường hợp này là tìm kiếm trên Internet chứ không phải dùng nó để xác định sản phẩm, công cụ tìm kiếm Google trên Internet thì hẳn bạn đã là thương hiệu thống trị trong ngành. Tôi thường nói với các doanh nghiệp rằng một thương hiệu mạnh cần sở hữu được lĩnh vực nó hoạt động hoặc được xác định rõ ràng với lĩnh vực đó. Đây là một phương pháp hữu ích để xây dựng và duy trì thương hiệu. Intel là một thương hiệu mạnh. Với thị phần khoảng 80% thì trên lý thuyết công ty hoàn toàn sở hữu được ngành vi xử lý cho máy tính. Coca-Cola cũng là thương hiệu mạnh, thương hiệu này gắn liền với ngành thức uống giải khát không cồn. McDonald's là thức ăn nhanh, Nokia là điện thoại di động, BlackBerry là điện thoại di động có email. Evian cũng là thương hiệu mạnh bởi vì người ta nhớ đến tên này mỗi khi nói về nước khoáng. Trở thành thương hiệu được coi là người dẫn đầu trong ngành thì thật tuyệt vời, nhưng có một điểm giới hạn mà nếu vượt qua thì thương hiệu sẽ gặp nguy hiểm. Khi công chúng bắt đầu sử dụng thương hiệu của bạn để nói về một lĩnh vực ngành nghề, chứ không phải một sản phẩm, một dịch vụ cụ thể của bạn, thì nghĩa là quá trình phổ thông hóa đã được thiết lập. Nếu mọi người cứ tiếp tục nói về Google như một quá trình tìm kiếm trên Internet, thì Google có thể trở thành một từ chung dưới cái nhìn của luật pháp và công ty sẽ mất nhãn hiệu thương mại. Sự phổ thông hóa đã gây tổn thất cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thang cuốn. Từ thang cuốn, escalator, đã từng là một nhãn hiệu thương mại thuộc sở hữu của Otis. Ngày nay, tên này dùng để mô tả những băng tải giúp con người thuận lợi hơn khi di chuyển từ tầng này lên tầng khác tại các trung tâm mua sắm và các trạm xe điện ngầm. Đây là một từ dùng phổ biến hàng ngày, một từ chung. Nhưng từ này không phải là sẵn có. Thang cuốn đã từng là một thương hiệu của một sản phẩm băng tải. Otis đăng ký nhãn hiệu thương mại này. Tuy nhiên, theo thời gian thì cái tên thang cuốn đã trở thành một từ chung do thụ động và bất cẩn. Chuyện xảy ra khi hai nhân viên của Otis tham gia vào một ủy ban soạn thảo quy định an toàn chuẩn cho thang máy, giá đưa đồ ăn và thang cuốn. Không ai phản đối việc sử dụng từ thang cuốn như một nội dung mô tả và từ này đi vào công chúng, được chấp nhận khi mô tả thiết bị băng tải dùng để đưa người từ tầng này sang tầng khác. Bởi vì thang cuốn ngày nay đã là từ chỉ một ngành hàng chứ không chỉ riêng sản phẩm của Otis, nên nhãn hiệu này bị mất ý nghĩa là tên xuất xứ của sản phẩm. Aspirin. Bayer là một công ty dược phẩm của Đức thành lập từ năm 1863. Ngày nay, công ty có khoảng 106.000 nhân viên và doanh thu năm khoảng 32 tỷ euro, 50. Sản phẩm chủ đạo đầu tiên của Bayer là axit acetylsalicylic có tên thương mại là aspirin được đăng ký trên toàn cầu năm 1899. Việc chính phủ Hoa Kỳ tịch thu tài sản và nhãn hiệu thương mại của Bayer Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ nhất và việc lan tỏa sử dụng từ này sau đó để mô tả tất cả các thương hiệu hóa chất cùng loại khiến cho aspirin không còn là nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Ngày nay, nhiều người nói, bạn có Panadol không? Để hỏi về thuốc trị đau đầu. Panadol là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thuốc trị đau đầu tại Singapore. Vì vậy, Panadol cũng có thể là nạn nhân của sự phổ thông hóa theo thời gian, nếu thương hiệu này không tiến hành các bước đi cần thiết để ngăn chặn tiến trình này. Google. Từ năm 2003, Google đã chủ động kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu thương mại ngày một lên giá này. Cụ thể là đầu năm 2003, Google đã gửi thư cho người sáng tạo của trang web WordSpy, một từ điển online khá phổ biến, yêu cầu chấm dứt việc thêm định nghĩa Google vào trang web này. Bức thư, được phổ biến rộng rãi, của người được Google ủy quyền cho vấn đề nhãn hiệu thương mại yêu cầu WordSpy làm rõ mục này và nhấn mạnh rằng Google là việc tìm kiếm trên Internet bằng một công cụ tìm kiếm tên là Google, chứ không phải là việc tìm kiếm trên Internet nói chung. Thư này của Google là hành động đầu tiên nhằm thu hút sự chú ý lớn từ những nhà bình luận. Năm 2006, có một chương trình quảng cáo trên TV cho xe Pontiac của John Romoto khuyến khích khán giả Google Pontiac để có thêm thông tin chi tiết. Thật ngạc nhiên, Google không phản đối khi mục quảng cáo này sử dụng từ Google như một động từ, mặc dù sự vi phạm cũng khá giống những tình huống khác mà Google đã từng gửi thư cảnh báo. Thực ra, Google đồng ý cho chương trình quảng cáo truyền hình này sử dụng tên Google vì Pontiac đã ký hợp đồng với họ. Trường hợp sử dụng công khai này có thể gây ảnh hưởng xấu đến Google, bởi vì sự chấp thuận cho phép sử dụng tên, cũng tương tự như Otis trước đây, góp phần lớn cho việc phổ thông hóa. Tuy nhiên, Google có thể tranh luận rằng chương trình quảng cáo có cả những hình ảnh về trang tìm kiếm của họ nên củng cố thêm cho nhận thức của công chúng rằng mệnh đề Google Pontiac để có thêm thông tin chi tiết có nghĩa là hãy sử dụng công cụ tìm kiếm Google trên mạng. Những nỗ lực bảo vệ nhãn hiệu thương mại của Google cũng gây ra nhiều lời chỉ trích từ các nhà bình luận, nhưng việc bảo vệ các quyền liên quan đến nhãn hiệu thương mại là cần thiết. Mối nguy đe dọa Google trở thành một nạn nhân của sự phổ thông hóa là có thật và đang rất gần. Ngoài ra, những hành động của Google chỉ là các yêu cầu vô thưởng vô phạt đối với những tác giả, blogger và công chúng. Công ty chỉ đơn thuần là yêu cầu các bên thay đổi cách sử dụng từ Google chứ không hàm chứa thêm những nội dung chế tài theo luật pháp. Những thư từ này chỉ mang tính hỗ trợ cho việc tranh đấu khi người ta viện dẫn là đã được chấp thuận hay vì sự hờ hững từ phía Google. Bạn có thể tiến hành những bước sau đây để bảo vệ nhãn hiệu thương mại. Một cách tự nhiên, những chủ sở hữu của các thương hiệu đều muốn gia tăng tính phổ biến cho thương hiệu của mình. Nhiều người tin rằng với một mức độ sử dụng phổ biến thì thương hiệu được xem là thành công, nổi tiếng và được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực ngành nghề. Tôi cũng tán thành quan điểm này, nhưng ranh giới giữa sự phổ biến rộng rãi và quá trình phổ thông hóa là rất mong manh. Việc sử dụng đại trà tên thương hiệu cũng là nguy cơ đối với hiệu lực thực thi các quyền của thương hiệu đó và sau cùng có thể dẫn đến việc chủ sở hữu thương hiệu bị mất tính độc quyền đối với nó. Là người sở hữu tên thương hiệu, hẳn bạn không mong đợi điều này. Nếu bạn có một thương hiệu, bạn có thể thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu nguy cơ thương hiệu của mình bị phổ thông hóa. Tại đây chúng tôi trình bày một số biện pháp. Một là, bạn có thể hướng dẫn khách hàng, nhà phân phối, các đối tác kinh doanh và thậm chí là nhân viên của bạn cách thức đúng để sử dụng thương hiệu, nhằm tránh tình trạng nhãn hiệu thương mại được sử dụng như một từ chung, ví dụ, FedEx lá thư này đến LA giúp tôi. Nếu nhãn hiệu thương mại gắn liền với một phát minh, bạn có thể muốn phát triển một thuật ngữ nhằm miêu tả sản phẩm hay dịch vụ, để nhãn hiệu thương mại không bị sử dụng như một từ chung. Thuật ngữ này thường được hiểu là mô tả tổng quát, thường được sử dụng kèm với nhãn hiệu thương mại để miêu tả sản phẩm hay dịch vụ. Một số ví dụ là khăn giấy Kleenex, cao dán Tiger Balm, đai dính Velcro, ghế massage Osim. Khi nhãn hiệu thương mại thường được sử dụng đại trà, bạn cần tiến hành những phương pháp tích cực để duy trì các quyền hạn độc quyền cho nó. Xerox là một ví dụ điển hình cho một công ty thành công khi ngăn chặn quá trình phổ thông hóa nhãn hiệu thương mại, thông qua một chiến dịch quan hệ công chúng rộng khắp khuyến khích người tiêu dùng hãy photocopy thay vì Xerox các tài liệu. Đó là một lý do tại sao cho đến nay Xerox vẫn giữ được quyền sử dụng nhãn hiệu thương mại, mặc dù thương hiệu này đã trở thành các từ chung trong tiếng Nga, tiếng Bulgari, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Rumani. Có một cách thường được các chủ sở hữu thương hiệu áp dụng là đặt sau nhãn hiệu thương mại từ brand thương hiệu để giúp xác định từ trước là một nhãn hiệu. Johnson và Johnson thay đổi lời trong điệp khúc của đoạn quảng cáo truyền hình trở thành tôi dán thương hiệu Banet vì Banet dính vào tôi, trong khi lời trước khi sửa là tôi dán Banet vì Banet dính vào tôi. Tôi cho rằng đây là một động thái tuyệt vời. Một ví dụ khác về việc phối hợp các nỗ lực để ngăn ngừa sự phổ thông hóa là trường hợp của Lego. Trong những thập niên 70 và 80, công ty đã cho in một yêu cầu trên hướng dẫn sử dụng, theo đó đòi hỏi khách hàng gọi những khối plastic lắp ghép là khối Lego hoặc đồ chơi Lego, chứ không gọi chung chung là Legos. Yêu cầu này bị bỏ qua, và nhiều người vẫn tiếp tục gọi là Legos, nhưng cách sử dụng tên Lego theo cách chung này được giới hạn trong những sản phẩm của thương hiệu, chứ không dùng cho các sản phẩm tương tự của các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành. Tóm tắt. Một cách tổng quát, trong xây dựng thương hiệu cần tránh những cái tên chung chung, đại trà, bởi vì ai cũng có thể có những cái tên như thế này. Và trên thực tế thì những cái tên chung mà bạn nghĩ đến đều đã bị người khác đăng ký sử dụng rồi. Cái tên chung đơn giản là một từ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Những cái tên chung sẽ rất khó có thể đi sâu vào tâm trí khách hàng bởi vì những công ty khác cũng có thể sử dụng chúng. Nếu bạn không thể gắn cái tên vào tâm trí khách hàng vì đó là một từ chung, bạn sẽ không thể xây dựng được một thương hiệu mạnh. Những tên chung cũng không nổi bật trên Internet bởi vì trong môi trường này thì cái tên chỉ là một từ, và người ta không thể nhìn thấy thêm bất cứ một món đồ trang trí nào khác. Vì vậy, nếu là cái tên chung thì nó sẽ không thể nổi bật lên như các tên riêng, đặc thù khác như Google, Xerox, Kodak hay Pixar. Cũng có những trường hợp tên chung vẫn hiệu quả, miễn là cái tên này chỉ có một từ, và từ này được sử dụng ngoài ngữ cảnh thông thường của nó, như Apple là tên một công ty máy tính và Google là tên một công ty logistics, hoặc từ này thể hiện ý nghĩa của công việc mà thương hiệu thực hiện. Sau cùng, bạn phải là người đầu tiên trong ngành thì hãy sử dụng tên chung và có thể khẳng định nó. Bạn cũng có thể đi xa với cái tên chung nếu những đối thủ của bạn cũng đều sử dụng những cái tên chung chung, không sáng tạo chút nào. Nhưng nếu các đối thủ như vậy thì bạn nên chọn vị thế ngược lại và sáng tạo ra một cái tên hấp dẫn để tạo sự khác biệt cho thương hiệu. Bạn cũng cần tiến hành các bước cần thiết để ngăn ngừa thương hiệu của mình trở thành một từ dùng chung, bởi vì khi đã là từ chung thì bạn sẽ mất những quyền về nhãn hiệu thương mại. Tình huống minh họa. SEO. Để hiểu được cái tên SEO đọc là SEO được hình thành như thế nào, chúng ta cần trở lại với việc phát minh ra bình điện axit chì. Đối với những người chỉ ngủ gật trong giờ khoa học, cần nói thêm bình điện axit chì là một loại bình điện sử dụng trong xe hơi. Loại bình này nặng nhưng rẻ tiền và có thời hạn phát điện lâu dài, nên nó còn được sử dụng trong các xe nâng sử dụng điện. Bình điện axit chì được nhà khoa học tên là Gaston Plante phát minh ra năm 1860. 31 năm sau, có hai anh em thành lập công ty Chloride Battery tại Anh Quốc chuyên sản xuất và phân phối bình điện axit chì. Công ty đã rất thành công và bắt đầu mở rộng hoạt động ra khắp thế giới. Theo tài liệu của Chloride Battery SE, bây giờ thì một người trong số hai anh em đó đã sang Mỹ và khởi nghiệp với một công ty khác tên là Exide. Chloride UK gặp khó khăn tài chính trong những năm 1960 và công ty sau đó phải đóng cửa. Khi điều này xảy ra, các công ty con của Chloride UK trên các thị trường ngoài Anh Quốc đã trở nên độc lập với nhau, nhưng công ty nào cũng có quyền sử dụng cái tên Chloride. Bạn có thể thấy sự hỗn loạn khủng khiếp chưa? Ông Sam Chowdhury, giám đốc vận hành của SEO nói với tôi rằng thời điểm đó có khoảng 13 công ty con của Chloride. Vì lý do hỗn loạn nên không thể tính được con số chính xác. Sẽ là chuyện khôi hài nếu như không giải quyết được hậu quả của việc tồn tại quá nhiều công ty sản xuất bình điện đều có tên là Chloride và chúng cạnh tranh trực diện với nhau. Một trong những công ty con của Chloride, công ty Chloride Battery SE, bây giờ là tiền thân của SEO. Công ty này có trụ sở chính tại Singapore. Việc Chloride Battery SE, bây giờ trở thành một công ty con của nhà sản xuất số một trong ngành bình điện axit chỉ tại Ấn Độ, công ty Exide Industry Limited lại càng làm vấn đề rắc rối thêm. Công ty Exide của Ấn Độ này chẳng liên quan gì đến Exide Technology của Hoa Kỳ. Tại Ấn Độ, một bình điện Exide, sản phẩm của Exide Ấn Độ, trông giống như chiếc Mercedes-Benz trong ngành xe hơi. Khi tôi hỏi các đồng nghiệp và khách hàng tại Ấn Độ là việc này có đúng không, họ nói, tất nhiên. Tại Ấn Độ, nếu không sử dụng bình điện Exide nghĩa là bạn không sử dụng sản phẩm thật, bạn hiểu chứ? Tin tốt lành là công ty mẹ của Chloride Battery SE. Bây giờ tại Ấn Độ đã hoàn toàn kiểm soát được thị trường. Còn nhiệm vụ của Chloride Battery SE, bây giờ là xử lý các thị trường quốc tế. Nếu bạn vẫn thấy lúng túng, hãy tưởng tượng xem các khách hàng mua sản phẩm bình điện axit chì sẽ như thế nào. Công ty Chloride Battery SE, bây giờ cho tôi biết là họ rất thành công với sản phẩm bình điện bán cho các xe nâng sử dụng điện tại Singapore, một trong các khách hàng lớn của họ là Crown, công ty xe nâng sử dụng điện số một trên thế giới. Tuy nhiên công ty Chloride Battery SE, bây giờ không bán sản phẩm với thương hiệu Chloride, mà lại sử dụng thương hiệu Exide. Khi công ty này đến chi nhánh tại Australia của Crown để tiếp thị sản phẩm bình điện cho xe nâng, Crown Australia đã nói với người đại diện bán hàng, nhưng chúng tôi đang sử dụng bình điện của các bạn rồi mà. Tại sao bạn lại cố gắng chào bán thêm với cùng sản phẩm đó? Hãy hình dung ra sự khó khăn mà ông Chowdhury gặp phải khi giải thích cho Crown Australia rằng bình điện Exide mà khách hàng này đang sử dụng là sản phẩm đến từ công ty Exide Technology của Hoa Kỳ, chứ không phải sản phẩm Exide của Chloride Battery SE. Ây giờ, một cái vòng lẩn quẩn. Tại sao công ty này lại không đổi tên? Đây là giải pháp hiển nhiên, đúng chưa? Nhưng mọi việc không đơn giản vậy. Cái tên Chloride chứa đựng nhiều giá trị thương hiệu, thậm chí ngay sau khi Chloride gốc đã phá sản. Vì thế chẳng có đứa con nào của Chloride muốn từ bỏ cái tên này. Trong thập niên 60, nếu bạn đang bám vào một thương hiệu mạnh như Chloride, bạn phải rất tự tin hoặc hơi ấm đầu, hoặc cả hai, thì mới dám từ bỏ nó. Người ta sẽ không đời nào suy xét đến cái tên thương hiệu Chloride. Ngay trong thời điểm hiện nay thì Chloride vẫn là tên thương hiệu có giá trị cao trong mắt những người mua B2B tại nhóm sản phẩm bình điện các công ty xe nâng, xe tải có cần cầu, hệ thống lưu điện UPS. Vấn đề là như trước đây vẫn từng thế có quá nhiều công ty có quyền sử dụng cái tên và logo của Chloride. Và tất cả các công ty này là đối thủ cạnh tranh nhau. Khi tôi hỏi các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo công ty về việc họ làm như thế nào để điều hành, câu trả lời thường giống nhau, chăm chỉ và chăm chỉ hơn nữa. Công ty đang đứng ở ngã ba đường, Chloride Battery SE. Bây giờ sẽ trở thành cánh tay nối dài ra quốc tế của Exide Industry Limited. Điều này nghĩa là công ty sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh ra các thị trường mới. Mở rộng nghĩa là họ sẽ đụng đầu với nhiều đứa con của Chloride, cuộc cạnh tranh sẽ hỗn loạn và khốc liệt. Cái tên Chloride, vẫn có giá trị thương hiệu cao ngay khi có sự nhầm lẫn trên thị trường, sẽ là một gánh nặng nếu như Chloride Battery SE. Bây giờ tích cực mở rộng hoạt động. Công ty cần cái tên mới, cái tên này phải đoạn tuyệt dứt khoát với Chloride. Đây là một động thái đầy rủi ro. Tên mới cũng có nghĩa là công ty phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi hỏi ban lãnh đạo công ty về việc họ cân nhắc cái được và mất khi đổi tên. Trong một cuộc họp chiến lược, khi được hỏi việc đổi tên là đúng đắn hay không, thì có những tư tưởng khác nhau trong ban lãnh đạo công ty. Mặc dù cái tên hiện đang gây ra rắc rối, nhưng mọi người đều quan ngại việc thay đổi tên sẽ làm hỏng thương hiệu. Vì thế, tôi diễn đạt câu hỏi theo cách khác. 11 thành viên của ban lãnh đạo công ty Chloride Battery SE. giờ được hỏi, nếu công ty đã thay đổi tên từ 10 năm trước thì liệu đến nay công ty có phát triển tốt hơn không? Mọi người đều nhất trí là có. Khi được hỏi tiếp, nếu thế thì công ty đã có thể tốt hơn như thế nào, họ trả lời là tốt hơn nhiều. Vậy là vấn đề được giải quyết. Công ty nên đổi tên, vì đây là việc đúng cần phải làm. Tầm quan trọng của cái tên. Bình điện axit chỉ là một sản phẩm đại trà. Nó là sản phẩm có mức lợi nhuận thấp, người ta chẳng bao giờ nghĩ đến cái bình điện cho đến khi chiếc xe hơi không chịu nổ máy vào một buổi sáng nọ. Nó còn là sản phẩm không được nhìn thấy trực tiếp, bởi vì khi đã gắn vào trong xe hơi hoặc xe nâng, xe cần cẩu hay hệ thống lưu điện UPS thì hiếm khi người ta nhìn thấy cái bình điện một lần nữa. Rất khó có thể xây dựng thương hiệu cho một sản phẩm kiểu này. Bạn có thể nỗ lực tạo sự khác biệt cho sản phẩm bởi kiểu dáng thiết kế như là một phần công việc, nhưng thương hiệu là ý tưởng tồn tại trong tâm trí khách hàng và ý tưởng đó được đại diện bởi một cái tên. Vì vậy, cái tên của sản phẩm bình điện là yếu tố then chốt nếu như Chloride Battery SE. Acer muốn tạo dựng được thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Ngoài việc bị nhiều công ty con của Chloride xâu xé, bản thân cái tên này cũng là một vấn đề lớn, nó nghe rất giống tên một loại hóa chất hoặc khoáng chất. Khi tôi lần đầu tiên thông báo rằng công ty Chloride đã phối hợp và chọn Strategicom là đối tác tư vấn thương hiệu, một số đồng nghiệp đã hỏi tôi, Chloride à? Lạ thật, sao anh lại kéo cái công ty kem đánh răng này vào đây? Chúng ta là các chuyên gia tư vấn thương hiệu B2B kia mà. Chúng ta không tư vấn thương hiệu kem đánh răng. Khi tôi nhắc lại điều này trong một cuộc họp chiến lược với Chowdhury, ông mỉm cười, anh đã biết tại sao tôi tán thành việc đổi tên rồi chứ? Người ta thậm chí còn nhầm chúng tôi với một công ty kem đánh răng, vì lẫn lộn giữa chloride và fluoride. Fluoride, chứ không phải là chloride, là chất có trong kem đánh răng giúp răng chắc khỏe hơn. Một lần nữa, tôi đã định chèn vào chỗ này hình, mặt cười, nhưng đơn vị xuất bản đã từ chối. Tên như thế nào? Thuộc tính quan trọng nhất đối với bình điện là nó không bị hỏng khi bạn đang sử dụng. Nếu bình điện hỏng, bạn sẽ chẳng thể tiếp tục hoạt động ngay khi bạn đang ngồi trên một chiếc xe hơi hoặc xe nâng hiện đại nhất thế giới. Vì thế cái tên cần gắn kết đến hình ảnh một sản phẩm chắc chắn nhưng thầm lặng. Và trong thế giới bình điện thì sản phẩm nào hoạt động được mà không cần bảo trì sẽ được ưa chuộng hơn, vì nó có thời gian làm việc lâu hơn. Những bình điện không cần bảo trì cũng được hiểu là các bình điện được đóng kín, bình khô, sealed battery. Cái tên sale đọc là siêu là phù hợp. Nó gợi đến hình ảnh của sản phẩm bình điện đóng kín và những liên tưởng tích cực đi theo hình ảnh này. Sự chấn động là một yếu tố làm giảm tuổi thọ của bình điện nhanh chóng. Chấn động làm cho antimon rơi khỏi các tấm chì và làm bình điện chết. Cái tên sale cũng làm người ta liên tưởng đến loài hải cầu siêu với lớp mỡ dày để tồn tại trong điều kiện sống cực kỳ lạnh giá. Bởi vì hải cẩu là loài vật có lớp da dày nên có vẻ nó chịu được các chấn động trong chốc lát mà không e ngại gì. Vì vậy cái tên sale cũng tốt xét theo khía cạnh này. Nhưng sự liên tưởng đến loài hải cẩu không mạnh bằng ý tưởng gắn kết với bình điện đóng kín. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo sự thành công cho cái tên này. Đội ngũ của Chloride Battery SE, Acer đã sáng tạo ra nó. Đây thực sự là cái tên được tạo thành từ cách viết tắt với các chữ cái đầu tiên của các từ acronym. Chúng tôi hiểu rằng những tên dạng này nhìn chung là không tốt đối với các thương hiệu nếu nó không được chuyển thành những từ dễ đọc như laser, radar hoặc NATO. SEAL là tên viết tắt bởi những chữ cái đầu tiên của Chloride Eastern Industry Limited, công ty mẹ của Chloride Battery SE, Acer tại Singapore. Chúng tôi kiểm tra cái tên này và thấy nó hiệu quả, vì thế công ty ngày nay mang tên SEAL. Với cái tên mới này, công ty đã có thể tự do hơn khi muốn mở rộng hoạt động. Chương 10, nguyên tắc số 7, tên không có những chữ cái viết tắt. Những công ty có cái tên dài dòng, chung chung và không sáng tạo thường sẽ làm gì? Đơn giản là họ sẽ cải tiến cái tên với những chữ cái đầu tiên, ngắn gọn, vô nghĩa và cũng chẳng sáng tạo chút nào. Tôi cho rằng kịch bản sau đây đã diễn ra trong rất nhiều phòng họp trên toàn thế giới. Hãy cùng nhau xem lại điều gì xảy ra trong một cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao tại một công ty cơ khí hàng không và tự động quốc tế, International Aviation Engineering và Automation. Đây chỉ là một công ty giả tưởng nhằm mục đích minh họa cho nguyên tắc đặt tên, không có những chữ cái viết tắt. Bất cứ sự tương đồng nào với những công ty trên thực tế đều là không cố ý. CMO 51, gần đây chúng tôi đã kết hợp với một công ty tư vấn thương hiệu để tiến hành nghiên cứu xem khách hàng nghĩ về chúng ta như thế nào, và kết quả thật thú vị. Trong khi có đến 65% khách hàng cho rằng chúng ta làm tốt hơn các đối thủ cạnh tranh, thì 90% lại nói rằng thương hiệu đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ khi họ nghĩ đến lĩnh vực ngành nghề này lại là một đối thủ khác, không phải chúng ta. CFO, 52, sao lại thế? Nếu chúng ta làm tốt hơn các đối thủ, thì tại sao tên chúng ta lại không được khách hàng nghĩ đến trước tiên? Công ty nào có chất lượng cao hơn sẽ phải là công ty số 1, và chúng ta đang có chất lượng cao hơn. Có lẽ phương pháp nghiên cứu có gì bất ổn chăng? CMO, đó cũng là điều ban đầu chúng tôi nghĩ đến. Vì vậy, chúng tôi đã chấm dứt hợp tác với công ty tư vấn đó và tìm đến một đơn vị khác tốt hơn, một công ty xây dựng thương hiệu, quảng cáo, và truyền thông marketing quốc tế có quy mô lớn, có danh tiếng. Họ cũng cho kết quả tương tự. CFO, thế công ty thứ hai đã nhìn thấy cái gì? CMO, ồ, việc sử dụng đơn vị tư vấn lớn là điều có lợi cho công ty. Họ đã nhận thấy những điều tương tự như kết quả của nhà tư vấn trước, nhưng lần này họ còn khám phá ra nguyên nhân đằng sau hiện tượng đó. Cu, 53, nguyên nhân gì thế? CMO, là cái tên của chúng ta. Khách hàng không thích cái tên này. Họ nói là tên dài quá, phức tạp quá và kết quả là khó nhớ. Đó là lý do tại sao tên của đối thủ đã xuất hiện trước trong tâm trí khách hàng qua cuộc kiểm tra sự hồi tưởng. Họ có cái tên ngắn gọn hơn, Estelle. Theo kết quả nghiên cứu thì tên ngắn gọn hơn sẽ dễ nhớ hơn là cái tên công ty cơ khí hàng không và tự động quốc tế. SAD, 54, tôi hiểu rồi. Điều này có ý nghĩa đấy. Có lẽ đây cũng là một lý do khiến tôi khó tuyển dụng được nhân viên. Các ứng viên không thể nhớ tên công ty chúng ta. Vậy nên làm gì bây giờ? CEO, dễ thôi. Chúng ta phải đổi tên thôi. Cần cái tên ngắn gọn hơn. Tôi từ lâu đã nghĩ về chuyện này. Ngay cả vợ tôi còn khó khăn khi nói với mọi người về tên công ty, và tôi đã là CEO của công ty trong 16 năm qua. Nhưng điều tốt là vị CMO đã nhờ công ty tư vấn thương hiệu, quảng cáo và truyền thông marketing toàn cầu này tiến hành một phần của cuộc nghiên cứu quan trọng. Ít nhất là đến nay chúng ta đã biết rõ vấn đề. Cu, tôi có mấy ý kiến sau, thưa sếp. Có thể là tên công ty dài và khó nhớ, nhưng chúng ta thừa hưởng từ đó một di sản. Công ty thành lập từ năm 1945, nếu bây giờ chúng ta đổi tên thì liệu điều đó có giúp ích cho mối liên kết với di sản phong phú của công ty? CMO, vâng, đó cũng là điều mà tôi đang nghĩ đến. Tôi đã thảo luận vấn đề này với nhà tư vấn. Cu, sau đó thì sao? CMO, nhà tư vấn đề xuất một cái tên cho phép chúng ta đạt cùng lúc ba mục tiêu, tên ngắn hơn tên các đối thủ, giúp khách hàng dễ nhớ hơn mà vẫn liên kết được với nguồn gốc của công ty. CTO, 55, tên đó là gì thế? CMO, y ngắn AEA. Đây là chữ viết tắt của cái tên hiện ta đang sử dụng, với các chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Tên mới chỉ có 4 âm tiết, và nó cũng giữ được mối liên hệ với tên nguyên thủy. Y ngắn AEA đại diện cho International Aviation Engineering và Automation. Các vị thấy sao nào? CTO, tôi thích cái tên này. Hay lắm. Chúng ta là công ty cơ khí và có rất nhiều thuật ngữ cơ khí dài dòng, vì thế các kỹ sư thường dùng tên viết tắt. Nhà tư vấn này khá đấy. CEO, đúng, đúng. Tôi khá hài lòng với cái tên. Bây giờ thì vợ tôi có thể nhớ đúng tên công ty. Cũng khá lúng túng nếu như vợ các quý vị còn không thể nói chính xác tên công ty nơi các vị làm việc, và tôi từng nói là mình đã làm CEO ở đây 16 năm rồi. Các vị thấy cái tên mới này như thế nào? Nếu có sự phản đối nào, xin hãy trình bày ra ngay tại đây bởi vì lịch sử công ty chúng ta sắp sang trang mới. Cu, thưa sếp, tôi thích cái tên mới này. Nó có ý nghĩa từ quan điểm vận hành. Hiệu quả hơn, chúng tôi không muốn lãng phí thêm không gian cho cái tên dài. Tôi có thể nói là chúng ta cần đi với cái tên ngắn. Đã đến lúc rồi, tôi nghĩ vậy. SAD, đúng, đúng. Tôi thích tên mới. Ngắn hơn thì rõ ràng là tốt hơn. CEO, còn ông CFO thấy thế nào? CFO, trên quan điểm tài chính, tên này có ý nghĩa. Tên công ty thể hiện trên tất cả các thiết bị do chúng ta sản xuất và cái tên ngắn hơn có nghĩa là chúng ta tiết kiệm được thêm một khoản nữa khi khắc tên lên các phần kim loại. CEO, tốt lắm. Có vẻ như những cái đầu lớn đều suy nghĩ như nhau. Chúng ta sẽ chuyển đổi tên công ty từ International Aviation Engineering và Automation thành y ngắn AEA. Ai đó giúp tôi gọi người thư ký vào phòng họp. Thư ký, vâng, sếp gọi em ạ. CEO, đúng vậy. Cô mời hội đồng quản trị càng sớm càng tốt. Chúng tôi có vấn đề quan trọng cần trình bày. Thư ký, em có thể biết đó là việc gì không ạ? CEO, được thôi. Chúng tôi sẽ đổi tên công ty, cái tên mới ngắn gọn hơn và giúp khách hàng và mọi người khác đều dễ nhớ hơn. Tên mới giúp chúng ta trở thành một thương hiệu mạnh hơn. Chúng tôi muốn thu gọn tên cũ thành tên mới là y ngắn AEA. Thư ký, dạ. CEO, có việc gì ạ? Thư ký, tên mới là y ngắn AEA. CEO, đúng. Tôi nói thế. Thư ký, nhưng đây chẳng phải là tên viết tắt của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, International Atomic Energy Agency, đó sao? Em nhớ là từng nhìn thấy vài công ty, tổ chức có cái tên này, một số trong đó là International Aluminium Exporter Association, Immaculate Avionics Engineering và Assembly, Illinois Artists và Entertainer Assembly. Em chắc chắn là còn một số công ty khác nữa. Em vẫn nhận email quảng cáo, tờ rơi gửi trực tiếp và đánh giá xem có nên chuyển vào hộp thư của sếp không, nên em biết mấy cái tên này. Nếu công ty chúng ta cũng chọn cái tên y ngắn AEA, liệu có bị nhầm lẫn với những công ty y ngắn AEA khác trên thị trường không ạ? CEO, hừm, đó sẽ là vấn đề. CMO, anh thấy sao nào? CMO, không vấn đề gì, thưa sếp. Chúng ta vẫn có thể có sự khác biệt. Không có công ty nào trong ngành sử dụng tên y ngắn AEA, chúng tôi kiểm tra rồi. Vậy là ổn. Nhưng để tạo sự khác biệt với các công ty y ngắn AEA khác, chúng ta có thể chọn cái tên y ngắn AEA Aviation Corporation. Thế là xong. CEO, xuất sắc. Thế là xong. Hãy để hội đồng chấp thuận việc này càng sớm càng tốt. Cô thư ký, sao còn đứng đó? Cô đi làm việc đi chứ? Thư ký, vâng, thưa sếp. Tất nhiên là tôi có sáng tạo chút ít trong câu chuyện này, nhưng thực tế thì không khác là mấy. Sự việc là, nhiều công ty nhận thấy họ đang sử dụng những tên viết tắt vô nghĩa để làm tên thương hiệu. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, M1 đang chạy một chương trình quảng cáo trên chủ đề, một số công ty chưa biết cái này. Trong một mục quảng cáo trên TV, ba nhân viên và sếp của họ đang họp. Ba nhân viên này nói với sếp của họ rằng theo nghiên cứu của họ thì người ta thích chia sẻ với bạn bè. Vì vậy, họ đã sáng tạo ra một cái cốc có ba tay cầm, để những người dùng chia sẻ. Sếp nhìn qua cái cốc, xoa cằm hỏi, nếu có nhiều người hơn muốn được chia sẻ thì sao? Một nhân viên đáp, sếp hỏi hay quá. Vì thế chúng tôi đã có giải pháp này nữa đây. Ông sếp nhìn thấy một cái cốc khác với bốn tay cầm. Ông sếp nhìn sản phẩm và nói, tôi cho rằng chúng ta đã thắng. Các nhân viên họ reo vui sướng. Tiếp theo là giọng thuyết minh, một số công ty chưa biết cái này. Để chia sẻ tốt hơn, hãy sử dụng kế hoạch M1 Sunshare, cho phép các bạn có thể chia sẻ thời gian trò chuyện với bốn người. Quảng cáo của M1 có một điểm đúng, đó là việc một số công ty chưa biết cái này. Một trong số những thứ mà các công ty chưa biết là tên viết tắt không giúp cho một thương hiệu mạnh, đơn giản là như vậy. Tôi vui mừng lưu ý bạn rằng trong vòng 2 năm nay, các công ty Singapore đã bắt đầu nhận ra. Trong lần đầu tiên tôi nói về việc này tại những hội thảo mở vào năm 2005, đây là một phần trong chương trình đào tạo về thương hiệu, tôi đã nhận được rất nhiều sự phản đối và hoài nghi. Vậy đâu là lý do khiến tôi phản đối việc sử dụng tên viết tắt? Đâu là định nghĩa về tên viết tắt acronym? Trước khi tôi đi vào phân tích nguyên nhân tại sao tên viết tắt với những chữ cái đầu tiên là không có lợi cho thương hiệu, xin mạn phép được định nghĩa về tên viết tắt. Theo Bartleby thì tên viết tắt acronym là từ được tạo thành bởi những ký tự đầu tiên của các chữ theo thứ tự trong một từ hoặc cụm từ. Y ngắn AEA là tên viết tắt được xây dựng từ những ký tự đầu tiên của các từ có trong cụm International Aviation Engineering và Automation. Nhìn chung, một tên viết tắt chỉ đơn thuần là được tạo nên từ những ký tự đầu tiên của các từ chính trong một cái tên, tất cả được viết in hoa WTO là tên viết tắt của World Trade Organization, Tổ chức Thương mại Thế giới, IBM là tên viết tắt của International Business Machine, Tập đoàn Máy tính Quốc tế, KFC là tên viết tắt của Kentucky Fried Chicken, Gà rán Kentucky, IMF là tên viết tắt của International Monetary Fund, Quỹ tiền tệ quốc tế, UPS là tên viết tắt của United Parcel Service, Công ty dịch vụ bưu kiện Hoa Kỳ. BBC là tên viết tắt của British Broadcasting Corporation, tập đoàn truyền thông Anh Quốc. Một tên viết tắt được hình thành bởi nhiều hơn một ký tự đầu của các từ sẽ được viết lại chỉ với ký tự đầu in hoa, ví dụ COMSAT là tên viết tắt của Communication Satellite Corporation, tập đoàn vệ tinh viễn thông, hoặc Intel là tên viết tắt của Integrated Electronics, điện tử tích hợp. Một số trong các bạn sẽ nghĩ rằng, khoan đã, một số tên viết tắt được đề cập trên đây như IBM hay KFC và UPS đều là những tên thương hiệu mạnh và là những công ty rất thành công. Tại sao chúng tôi không thể sử dụng những tên viết tắt như các công ty này? Đây là câu hỏi hay, tôi luôn được hỏi câu này mỗi khi lên diễn đàn và nói, bạn không nên sử dụng tên viết tắt để làm tên thương hiệu. Tôi sẽ giải đáp vấn đề này trong phần sau của chương. Câu trả lời không dễ chịu chút nào, nó có thể chạm đến cái tôi của một hoặc vài người. Đầu tiên là tôi muốn nói đến những bất lợi khi sử dụng tên viết tắt làm tên thương hiệu. Tên viết tắt có thể là đại diện cho tất cả mọi thứ. Khi bạn nhìn thấy chữ viết tắt WTO, bạn sẽ nghĩ đến cái gì? Nếu bạn sống trong hang đá, hoặc trên hoang đảo trong vòng 30 năm qua, bạn mới không biết rằng WTO là Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization. Nhưng WTO cũng là đại diện của nhiều thứ khác, một trong số đó là Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới World Toilet Organization. Bạn cứ cười đến đau cả bụng, chảy nước mắt. Sau đó tôi sẽ nói cho bạn biết về sự thật đằng sau những chữ viết hoa WTO này. Tôi có câu chuyện để kể cho những bạn chưa biết về Jack Sim. Jack Sim, một doanh nhân Singapore, từng điều hành một công ty tên là Besco, chuyên kinh doanh các vật dụng liên quan đến nhà vệ sinh. Ông này đam mê toilet, đến mức vài năm trước đây ông đã chuyển công ty cho những đối tác khác điều hành để dành tay khởi xướng WTO của riêng ông. Trong trường hợp này thì WTO là tên viết tắt của World Toilet Organization. Khi tôi được mời đến gặp WTO trong năm 2004, vì họ rất quan tâm đến xây dựng thương hiệu, câu hỏi đầu tiên của tôi là tại sao Tổ chức Thương mại Thế giới lại muốn xây dựng thương hiệu? Bản thân nó đã là một thương hiệu mạnh rồi kia mà. Sếp tôi khi đó nói, không phải WTO đó. Đây là Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới. Vâng, tôi đang nghiêm túc đấy, đây không phải trò đùa của ngày cá tháng tư. Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới là một tổ chức nghiêm túc, có trụ sở chính đặt tại Singapore. Mục đích của nó là phát triển những thiết kế tốt dành cho nhà vệ sinh công cộng, thông qua việc trình bày với những chủ sở hữu các cao ốc, trung tâm thương mại về lợi ích tài chính từ những thiết kế này, xét từ góc độ danh tiếng của thương hiệu. Lần đầu tiên tôi gặp Sim là lúc Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới đang vận động chính phủ Singapore thông qua luật bắt buộc toilet nữ phải lớn hơn khoảng 40% so với toilet nam. Các quý cô cần nhiều không gian hơn vì họ đem theo nhiều đồ đạc hơn, và họ cần ngồi xuống khi đi vệ sinh. Sim cũng nói rằng thiết kế đẹp cho toilet sẽ củng cố cho thói quen đi vệ sinh tốt. Bạn sẽ rất khó có thể tìm thấy một người nữa trên trái đất này có niềm đam mê toilet như Sim. Vấn đề chính của câu chuyện này là những cái tên viết tắt có thể đại diện cho bất cứ thứ gì. Tôi chắc chắn là Tổ chức Thương mại Thế giới rất khó chịu khi bị nhầm lẫn với Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới. Nhưng vì họ là Tổ chức Thương mại Thế giới, đúng là họ, và họ là duy nhất nên việc sử dụng tên viết là ổn. Ngoài ra tổ chức này còn là nơi đầu tiên khẳng định cái tên viết tắt của mình, vì vậy WTO đúng là cái tên thuộc sở hữu của Tổ chức Thương mại Thế giới. Cần tránh những cái tên viết tắt. Nếu bạn đang điều hành một công ty tư nhân, tôi khuyên bạn nên tránh những cái tên viết tắt vì những lý do sau đây. 1. Khó có thể sở hữu được một tên viết tắt. Vì tên viết tắt có thể là đại diện cho mọi thứ, nên bạn khó có thể tuyên bố rằng có tên viết tắt nào đó là thuộc sở hữu của riêng bạn. Tên viết tắt cũng khó đi sâu vào tâm trí, vì việc giải nghĩa cái tên này là rất mở. Giống như y ngắn AEA có thể đại diện cho rất nhiều thứ, tên viết tắt của bạn cũng có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, bởi những người khác nhau. Rất khó có thể làm cho một tên viết tắt chỉ là đại diện của một thứ duy nhất. Không phải là không thể, mà là rất khó. Để xây dựng được một thương hiệu mạnh, bạn cần làm sao để thương hiệu của mình là đại diện của một thứ và chỉ duy nhất một thứ đó thôi trong tâm trí khách hàng. Ví dụ, Sikorsky là máy bay trực thăng. Apache là máy bay trực thăng chiến đấu. Boeing là máy bay phản lực thương mại. Gulfstream là máy bay phản lực dành cho doanh nhân. Lear là máy bay riêng. Boss là dụng cụ cầm tay sử dụng điện. Black và Decker là dụng cụ sử dụng điện để bạn tự thao tác. Devan là những dụng cụ sử dụng điện dành cho người chuyên nghiệp. Milwaukee là các dụng cụ sử dụng điện cỡ lớn. Craftsman là những dụng cụ cầm tay. Đây là những thương hiệu mạnh và mỗi thương hiệu chỉ đại diện cho một và chỉ duy nhất một loại sản phẩm trong tâm trí khách hàng. Và bởi vì mỗi thương hiệu đều có một cái tên phù hợp, không viết tắt nên chúng sẽ dễ dàng đi sâu vào tâm trí khách hàng và đại diện cho thứ mà thương hiệu muốn được làm đại diện. Nếu Devan quyết định chọn cái tên kiểu như dụng cụ sử dụng điện của Hoa Kỳ, Power Tool of America, thì chuyện gì có thể xảy ra? Cái tên này quá dài và chung chung xét từ góc độ xây dựng thương hiệu, vì thế họ sẽ có thể thu gọn lại thành PTA. Cái tên PTA sẽ khó hơn để trở thành đại diện của các dụng cụ sử dụng điện Hoa Kỳ, so với cái tên Devan, bởi vì PTA là cái tên viết tắt có thể đại diện cho mọi thứ. PTA có thể là Parent Teacher Association, Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên, một tổ chức phi lợi nhuận, nhắm đến mục tiêu là tạo sự thuận lợi cho các bậc phụ huynh tham gia vào việc giáo dục tại các trường công và tư nhân. Vâng, nếu bạn là các bậc cha mẹ thì hẳn bạn sẽ nghĩ đến tổ chức này, nhất là khi bạn sống tại Hoa Kỳ. 2. Khó có thể khác biệt hóa với một cái tên viết tắt. Năm 2007, có đến 147.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ SME tại Singapore, đây là con số mà tôi được biết. Tại nhiều quốc gia, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ này chiếm đến 90% số lượng các doanh nghiệp, mặc dù thường họ chỉ đóng góp được khoảng 20-30% GDP. Năm 2008, tôi được biết từ Spring Singapore, cơ quan nhà nước cho nhiệm vụ hỗ trợ sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là có khoảng 154.000 doanh nghiệp loại này. Không nghi ngờ gì nữa, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên tục gia tăng theo thời gian. Với sự xuất hiện của quá nhiều công ty trên thị trường Singapore nhỏ bé chỉ có 4,6 triệu dân thì làm thế nào mà bạn có thể nổi bật lên với một cái tên viết tắt? Nếu bạn đã thấy vô số các công ty tên là IAM, IBM, ICM, IDM, IEM, IFM, IGM, ISM, IIM, IJM, IKM, ILM, IMM, INM, IOM, IPM, IQM, IRM, ISM, ITM, IUM, IVM, IWM, IXM, IYM và IZM trên thị trường thì theo bạn cái tên nào là nổi bật? Có lẽ là chỉ có IBM. Tất cả những cái tên còn lại đều chìm nghỉm trong biển chữ cái. Vấn đề đối với cái tên viết tắt là mọi người đều có thể sử dụng ba chữ cái in hoa, y như bạn. Quay lại ví dụ về y ngắn AEA, có rất nhiều công ty sử dụng tên viết tắt là y ngắn AEA và có lẽ họ là những công ty trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Vì thế, trong nỗ lực tạo sự khác biệt cho cái tên y ngắn AEA, người ta đã gắn thêm chữ Aviation Corporation, và việc này làm thất bại mục tiêu ban đầu là thu gọn cái tên. Xây dựng thương hiệu là khác biệt hóa. Nếu bạn không có sự khác biệt, nếu người ta không nhận thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa bạn và các đối thủ của bạn, bạn buộc phải bán giá rẻ. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh thành công dựa vào giá bán và thu được lợi nhuận kha khá, bạn hãy làm đi nhé. Bạn sẽ không cần một thương hiệu mạnh bởi vì luôn luôn có những người chỉ mua từ nguồn cung cấp nào rẻ nhất. Nếu bạn không thể cạnh tranh bằng giá bán, bạn phải có sự khác biệt và sự khác biệt không thể có với những cái tên viết tắt đại diện cho mọi thứ. TCC là cái gì? Tôi dành ra nhiều ngày nghỉ cuối tuần để làm việc với quyển sách này, tại nhiều quán cà phê ở Singapore. Một quán tôi thường lui tới là TCC. Cách pha trộn kiểu Đức ở quán này cho ra sản phẩm cà phê thật tuyệt khi họ làm đúng. Thức ăn cũng khá và không gian quán thật dễ thương, chừng nào các bậc cha mẹ chưa cho phép con cái họ la hét chạy nhảy lung tung khắp nơi trong quán, và thường thì vẫn có một vài em bé. TCC là cái gì? Nhìn bề ngoài thì không thể nói chắc chắn được ngay. Nếu bạn thường xuyên đến TCC, bạn sẽ chú ý thấy có rất nhiều thứ mà TCC có thể là chữ viết tắt được ghi trên những tấm khăn giấy. The Coffee Connoisseur, người đam mê cà phê. Top Coffee Connoisseur, người đam mê cà phê hàng đầu. Tantalizing Coffee Concoction, cách pha chế cà phê hấp dẫn. Trusty Choice Companion, người bạn tin cậy. Tai cốt ke rùa, áo khoác thông thường có dây. Total Complete Contentment, sự thỏa mãn hoàn toàn. Trademark Classic Coffee, nhãn hiệu thương mại cà phê cổ điển. The Cappers Cappa, những tách uống trà. Vậy đó, nếu bạn sử dụng cái tên viết tắt như TCC, nó có thể đại diện cho vô số thứ trên đời. Thoạt đầu thì tên này nghe có vẻ như một ý tưởng khéo, nhưng thực sự thì không phải. Tôi từng gặp gỡ nhiều công ty, tại đó những người quản lý tranh luận rằng cái tên viết tắt là rất hữu ích bởi vì công ty sẽ có sự linh hoạt, muốn trở thành điều gì họ muốn đều được cả. Nhiều công ty trong số này vẫn chỉ là công ty. Họ không thể trở thành các thương hiệu, chứ đừng nói gì là những thương hiệu mạnh bởi vì họ đại diện cho mọi thứ. Họ kinh doanh đủ thứ. Họ bán bất cứ sản phẩm gì đem lại lợi nhuận cho họ trong ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao họ không muốn ràng buộc với một ngành hàng cụ thể. Nếu những công ty này muốn sử dụng tên viết tắt đại diện cho mọi thứ, họ sẽ làm kiểu này. Nhưng họ sẽ không thể trở thành thương hiệu mạnh. Tôi không nói TCC là quán cà phê tồi. Tôi thích quán này. Tôi chỉ không thích cái tên. Tên này đại diện cho mọi thứ. Để thêm vào danh sách những thứ có thể được đại diện bởi TCC, tôi xin liệt kê thêm như sau. Tea và Coffee Company, công ty trà và cà phê. Thái Lan Coffee Company, công ty cà phê Thái Lan. Tea, cake và crumpet, trà, bánh ngọt và bánh xốp. Tomium Chicken Company, công ty canh chua thái nấu gà. Tagalog Care Center, trung tâm chăm sóc người Tagalog, một dân tộc của Philippines Andy. Tampines Community Club, câu lạc bộ cộng đồng Tampines. The Cheesecake Center, trung tâm bánh bơ. Top Child Care Center, trung tâm chăm sóc trẻ em hàng đầu. OTC là cái gì? Gần đây tôi gặp Philip Security, một công ty môi giới chứng khoán hàng đầu Singapore, và được biết họ đã đưa ra một sàn giao dịch cải tiến, cho phép các nhà đầu tư mua bán các loại cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa niêm yết. Sàn này gọi là sàn vốn OTC. Ngay lập tức tôi nghĩ đến chữ Over the Counter, giao dịch trực tiếp để mua bán các cổ phiếu chưa niêm yết ND, rất phổ biến tại các nước phương Tây. Nhưng thật ngạc nhiên OTC này lại là tên viết tắt của một thứ khác. Tôi có tiến hành khảo sát về việc người ta nhận thức về OTC như thế nào trong thương mại qua quầy, và dưới đây là những nội dung tôi tìm được. 1. Đầu tư vào những công ty OTC đôi khi có thể dẫn đến mất trắng. 2. Nhà đầu tư cần tránh thị trường OTC trừ khi họ có thể chấp nhận sự thua lỗ hoàn toàn trong đầu tư. 3. Có rất ít cổ phiếu OTC thành công khi dịch chuyển lên sàn giao dịch chứng khoán. 4. Người ta nhận thức rằng cổ phiếu OTC thường là loại giá bèo hoặc cổ phiếu của những công ty có quá trình lịch sử yếu kém. 5. Công ty OTC thường được hiểu là những công ty có giá trị thấp. 6. Công ty OTC thường được hiểu là những công ty rất mới, không có kinh nghiệm hoặc rất gần với sự phá sản. 7. Cổ phiếu OTC rất rủi ro bởi vì không có cơ quan nào giám sát tình hình của chúng. 8. Nhà đầu tư phải hết sức thận trọng khi mua bán cổ phiếu OTC bởi vì giá cả của chúng có thể giảm sút nghiêm trọng. 9. Những người phát hành cổ phiếu OTC thường là những công ty nhỏ và có quá trình lịch sử hạn chế. 10. Khó có thể xác định được giá trị thực của các công ty OTC. 11. Người ta nhận thức rằng tất cả những giao dịch chứng khoán không diễn ra trên sàn giao dịch sẽ xuất hiện trên thị trường OTC. 12. Thị trường OTC không có địa điểm nào dùng làm trung tâm giao dịch. Tôi đã đề xuất Philip Security thay đổi tên sàn vốn OTC thành một tên khác nhằm tránh những nguy cơ gây nhầm lẫn và các rắc rối khác có thể phát sinh từ cái tên. Tên viết tắt có thể đại diện cho mọi thứ. Mặc dù thực tế thì bạn vẫn có thể làm cho tên viết tắt đại diện cho điều tích cực, nhưng cái tên đó vẫn có thể gắn liền với nhiều điều tiêu cực trong tâm trí khách hàng. Khi bạn có cái tên viết tắt và công ty bạn chưa nổi tiếng như IBM, CUA, KFC, BMW hoặc UPS, bạn sẽ gặp rắc rối bởi vì bạn không thể kiểm soát được mọi người nhận thức như thế nào về ý nghĩa của cái tên. Tên viết tắt có thể chẳng đại diện cho điều gì. Tên viết tắt có thể đại diện cho mọi thứ, điều này thường cũng có nghĩa là nó không đại diện cho bất cứ điều gì cả. Để xây dựng được một thương hiệu mạnh, bạn cần làm sao để thương hiệu của mình đại diện cho một thứ duy nhất trong tâm trí khách hàng. Không phải 2, không phải 10, không phải 100, mà chỉ là duy nhất một ý tưởng. Những thương hiệu mạnh nhất thế giới là những thương hiệu hiểu rõ nguyên lý đơn giản này. Nếu thương hiệu của bạn chẳng đại diện cho điều gì cả thì bạn thực sự không có thương hiệu. Nếu nó đại diện cho tất cả mọi thứ thì cũng có nghĩa là nó chẳng đại diện cho cái gì. Để có thương hiệu mạnh, thương hiệu của bạn phải mang ý nghĩa nào đó đối với khách hàng. Việc có ý nghĩa đòi hỏi bạn phải tập trung vào thương hiệu. Đến lượt nó thì sự tập trung đòi hỏi phải hy sinh, đánh đổi. Nếu bạn đại diện cho một điều gì đó cụ thể, thì bạn đã không thể đại diện cho một thứ khác nữa. Nếu bạn là người ủng hộ các phong trào đạo đức trong ngành y, thừa nhận bào thai cũng là một con người và có quyền được sống, pro-life, thì hẳn bạn sẽ phản đối chuyện phá thai, anti-abortion. Bạn không thể cùng lúc theo cả hai khuynh hướng. Thương hiệu khi muốn trở thành mọi thứ rốt cuộc sẽ chẳng là thứ gì cả. Apple là một thương hiệu mạnh bởi vì thương hiệu này cương quyết chỉ đại diện cho một và duy nhất một thứ. Ngay từ buổi ban đầu, Apple đã tập trung vào việc sản xuất ra những sản phẩm tinh xảo và thân thiện với người sử dụng. Vì thế, Apple đã phải hy sinh những thứ khác. Họ quyết định hy sinh thị trường của các doanh nghiệp. Đó là lý do Apple mạnh, thương hiệu này đại diện cho một ý tưởng. Nhưng nếu Apple chọn một cái tên viết tắt làm thương hiệu thì mọi việc sẽ khó khăn hơn. Nếu họ lấy tên thương hiệu là UFC User Friendly Computer, máy tính thân thiện với người sử dụng, thì sau cùng họ chỉ có những ký tự vô nghĩa. Khi xuất hiện với cái tên UFC, người ta sẽ không biết đây là chữ viết tắt của cái gì. Universal Football Company, công ty bóng đá toàn cầu. Ultra Fast Communication, truyền thông cực nhanh. Unidentified Flyer Corporation, tập đoàn đĩa bay. Tập hợp các ký tự sẽ là vô nghĩa, ngoại trừ đối với các nhân viên của công ty. Điều này không có lợi cho việc kinh doanh. Những tên viết tắt cũng giống như câu thành ngữ, cái gì cũng biết nhưng không biết rõ cái nào. Nếu một công ty tìm đến bạn và nói rằng họ có thể cung cấp trọn gói giải pháp kinh doanh cho bạn, từ A đến Z thì bạn cảm thấy như thế nào? Hẳn bạn sẽ hỏi lại, thế nào là gói giải pháp từ đầu đến cuối? Công ty kia sẽ tự hào trả lời, đó là lắp đặt hệ thống máy tính, hệ thống kế toán, đáp ứng các nhu cầu quảng cáo, đào tạo nhân viên để đạt hiệu quả cao hơn và lau chùi nhà vệ sinh. Rồi bạn nghĩ gì? Nếu công ty này đại diện cho rất nhiều thứ thì có lẽ sẽ chẳng giỏi món nào cả. Tốt hơn là tìm đến các nhà cung cấp khác. Tên viết tắt cũng vậy. Vì nó là đại diện của mọi thứ, nên suy cho cùng chẳng đại diện cho cái gì cả. Để xây dựng được một thương hiệu mạnh, bạn cần nổi bật với một ý tưởng để cho thương hiệu của bạn bám sâu được trong tâm trí khách hàng. Khi bạn là đại diện của một điều gì đó, khách hàng sẽ dễ dàng xếp loại thương hiệu của bạn ở trong đầu họ. Volvo bằng an toàn, Xerox bằng photocopy, Otis bằng thang máy, Sun Microsystem bằng server, Banyan Chi bằng resort, Eu Yan Sang bằng dược phẩm cổ truyền Trung Hoa, Robitussin bằng thuốc ho, Viagra bằng hiệu quả, Osim bằng ghế massage, Creative Technology bằng các âm thanh. Để đại diện cho một ý tưởng, bạn không nên sử dụng tên viết tắt làm thương hiệu bởi vì tên viết tắt hầu như chẳng đại diện cho bất cứ thứ gì. Nếu bạn vẫn chưa cảm thấy bị thuyết phục, hãy nhìn những thương hiệu xung quanh bạn. Những thương hiệu nào là có ý nghĩa đối với bạn? Đó phải là những thương hiệu có cái tên phù hợp. Đâu là những thương hiệu không đem lại ý nghĩa gì? Đa phần trong số này là những tên viết tắt. Tên viết tắt chứng tỏ bạn lười biếng và thiếu sáng tạo. Trong xây dựng thương hiệu, nhận thức là điều có thật. Đó là nguyên tắc số 156. Thương hiệu của bạn là bất cứ những gì mà người ta nhận thức được. Nếu được nhận thức là tốt, nó đúng là tốt thật. Nếu người ta nhận thức rằng thương hiệu này là kém, nó đúng là kém thật. Việc bạn nói gì về thương hiệu của mình sẽ không phải là vấn đề. Vấn đề là người ta nhận thức như thế nào. YOURBANDISNOWSERE. Việc tôi đọc câu trên đây như thế nào là không quan trọng. Việc bạn nhận thức câu này như thế nào mới là vấn đề. Nếu bạn thấy câu trên đây là Your brand is nowhere thì nghĩa là thương hiệu của bạn chẳng đi đến đâu. Nếu bạn nhìn thấy nó là Your brand is now here thì có nghĩa là thương hiệu của bạn hiện đang ở đây. Nhận thức là điều có thật. Nhiều vị CEO đã hết sức thất vọng và giận dữ khi kết quả của những cuộc khảo sát nhận thức được đưa đến tay họ, cho thấy những gì họ nghĩ về thương hiệu của mình lại khác với những gì khách hàng nhận thức được. Nhưng trong xây dựng thương hiệu, nhận thức là điều có thật. Tôi không nói rằng chất lượng, dịch vụ và con người là những yếu tố không quan trọng, chúng được xem là những yếu tố đảm bảo sức khỏe cho doanh nghiệp bắt buộc phải có. Điều quan trọng hơn là bạn phải tạo ra được nhận thức rằng bạn có chất lượng, dịch vụ và con người tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Tôi vui mừng ghi nhận rằng sau nhiều năm tuyên truyền thông điệp này thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp bắt đầu nắm bắt được ý tưởng. Có lẽ bạn đã hiểu được điều này và bạn đang nỗ lực hết mình nhằm tạo ra nhận thức tốt về thương hiệu của công ty bạn. Nhưng các đối thủ của bạn cũng làm thế bởi vì bạn mua và đọc sách nào thì các đối thủ của bạn cũng có thể mua và đọc những cuốn đó. Vậy làm thế nào để bạn giành chiến thắng? Trước hết, đừng làm hỏng chính mình bằng một cái tên viết tắt. Việc kinh doanh đã đủ khó khăn nên không cần thiết phải chạy đua với một quả tạ gắn vào cổ chân của bạn. Bạn cũng đâu muốn tạo ra nhận thức rằng công ty mình là lười biếng và thiếu sáng tạo. Tên viết tắt giống như nụ hôn thần chết dành cho thương hiệu. Nhưng nhiều công ty đã vô tình gửi ra thông điệp về sự lười biếng và thiếu sáng tạo này khi gắn chọn tên thương hiệu là những chữ viết tắt. Các khách hàng cũng có thể không có ý thức rằng bạn lười biếng và thiếu sáng tạo, nhưng xây dựng thương hiệu còn làm việc từ trong tiềm thức. Nếu phân tích cách tư duy của mình, bạn có thể nhận thấy điều này là đúng. Trong phạm vi công việc của mình, bạn cũng phải mua từ các nhà cung cấp và bán hàng cho khách hàng. Ví dụ như khi bạn cần mua một giải pháp điều khiển công nghiệp cho máy hàn sử dụng tia laser của mình, và bạn được các nhà cung cấp sau đây chào giá ICNC, SBPC, LCU và Honeywell. Bạn sẽ có xu hướng chọn ai? Tất nhiên là Honeywell. Nghe có vẻ như một thương hiệu phù hợp. Bạn hẳn sẽ cho rằng những công ty có tên là các ký tự viết tắt sẽ không tốt. Tại sao ư? Vì họ sử dụng tên viết tắt. Nếu bạn nghĩ vậy thì các khách hàng cũng nghĩ vậy khi mua hàng của bạn. Bạn nỗ lực để tạo thuận lợi cho việc khách hàng mua hàng của bạn. Bạn cũng tích cực để tạo ra nhận thức tốt về thương hiệu của mình. Đừng làm hỏng điều đó bằng việc sử dụng tên viết tắt làm thương hiệu. Nhưng IBM thì sao? Khi tôi phản đối tên viết tắt, nhiều vị CEO đã pháo kích ngược lại với những câu hỏi, Jacky, anh nói là chúng tôi không thể xây dựng được thương hiệu mạnh với tên viết tắt. Tôi chắc chắn rằng anh cũng công nhận IBM là thương hiệu mạnh. Suy cho cùng, chẳng có nhân viên nào bị sa thải vì mua máy IBM. Hơn nữa, còn những thương hiệu khác như CUA, BMW, KFC, UBS, UPS, DHL, HSBC thì sao? Tất cả đều là những thương hiệu mạnh, đúng không? Và họ cũng sử dụng tên viết tắt, đúng chưa? Vậy thì tại sao tôi là không thể sử dụng tên viết tắt để xây dựng được một thương hiệu mạnh? Họ ngồi xuống với ánh mắt mãn nguyện, đợi tôi lúng túng trả lời, trong đầu thì nghĩ tay này thì biết quái gì về thương hiệu. Tôi làm kinh doanh đã 30 năm nay. Hầu hết trong những lần đó thì nét tự mãn đã bốc hơi còn nhanh hơn giọt nước khi rơi vào miệng núi lửa đang phun. Tôi trả lời là, thưa ông CEO, hẳn là ông đã nhận định chính xác đâu là một thương hiệu mạnh. Tất cả những cái tên ông kể ra trên đây đều là các thương hiệu mạnh, có sử dụng tên viết tắt. Tôi thường ngừng lại vài giây để cho tiếng xì xào lắng xuống, rồi mới tiếp, nhưng công ty của quý vị không phải là IBM. Cũng chẳng phải CUA, không phải là HSBC, cũng không phải là một công ty tương tự như vậy. Nếu công ty của quý vị cũng vĩ đại như những người khổng lồ kia của thế giới, quý vị có thể sử dụng một cái tên viết tắt vô nghĩa để làm tên thương hiệu và đi rất xa với cái tên này. Nhưng công ty của quý vị không phải như vậy. Những công ty như IBM, CUA và HSBC đã khởi nghiệp từ nhiều, rất nhiều năm về trước. Ví dụ, CUA đã có tuổi hơn 100, thành lập từ năm 1876 bởi người phát minh ra bóng đèn điện là Thomas Alva Edison, như các vị đã biết. Khi công ty này ra đời, họ không có đối thủ cạnh tranh hoặc có rất ít. Thực sự thì đã có thời điểm trong quá khứ CUA rất ngại việc họ không có đối thủ cạnh tranh, bởi vì tại Hoa Kỳ nếu không có đối thủ thì công ty buộc phải ngưng hoạt động theo luật chống độc quyền. Trong những ngày đó, có lẽ là CUA xem các đối thủ như Emerson Electric là điều cần thiết chứ không phải là địch thủ. Những công ty này đã mất nhiều, rất nhiều thời gian để xây dựng những ký tự viết tắt thành những thương hiệu mạnh. Các quý vị đang cạnh tranh trong thế kỷ 21. Quý vị không những có đối thủ cạnh tranh, mà còn phải đối mặt với sự siêu cạnh tranh. Những gì quý vị có thể làm thì các đối thủ cũng có thể làm tốt hơn và rẻ hơn, thậm chí cả hai. Nếu quý vị muốn xây dựng thương hiệu trong bối cảnh hiện nay bằng cái tên viết tắt, tôi e rằng quý vị đang gặp nhiều cản trở hơn. Nếu bạn có hàng trăm năm để xây dựng thương hiệu và bạn rất chăm chỉ thực hiện việc này, bạn có thể tiến xa với thương hiệu là cái tên viết tắt. Tuy nhiên, ngay cả những công ty có di sản phong phú cũng có thể không phát triển cao độ với tên viết tắt trừ khi họ tích cực xây dựng thương hiệu qua nhiều thập kỷ. Thế giới này thật tàn nhẫn. Thậm chí bạn đã tham gia thị trường từ lâu với tên thương hiệu là tập hợp các ký tự thì điều này cũng không đảm bảo cho sự thành công của bạn. Bạn cần trở nên vĩ đại để tập hợp được các chữ cái và làm chúng trở nên có ý nghĩa. Bạn còn nhớ câu chuyện về hai công ty CUA, một của Hoa Kỳ, một của Anh chứ? Cả hai đều tham gia thị trường gần như cùng thời điểm, nhưng CUA Hoa Kỳ lớn mạnh hơn và do đó được xem đúng là chủ sở hữu của cái tên này. Còn CUA Anh Quốc buộc phải từ bỏ cái tên, và chọn cho mình tên mới là Marconi. Vì thế, nếu bạn là công ty Great Eastern chẳng hạn, đây là công ty bảo hiểm hàng đầu Singapore, thì bạn nên tránh thu gọn cái tên thành CUA bởi vì đã có công ty khác làm điều này trước bạn rồi. 100 công ty thịnh vượng. Bảng dưới đây cho thấy 100 công ty thịnh vượng hàng đầu, theo bình chọn trên tạp chí Fortune 57. Các công ty này có tổng doanh thu 6,1 nghìn tỷ đô la Mỹ và tổng lợi nhuận 493 tỷ đô la Mỹ, 8,1% tổng doanh thu. Hãy xem có bao nhiêu công ty sử dụng tên thương hiệu là các chữ viết tắt GM, CUA, HP, IBM, AT&T, UPS, Tiacrep và HCA. Chỉ có 8 trong số 100, trong khi 92 công ty còn lại không sử dụng tên viết tắt. Những con số này cho bạn thấy điều gì? Những công ty có tên viết tắt đều là những công ty được thành lập từ rất lâu, và họ đã có khoảng thời gian dài để xây dựng những chữ cái viết tắt thành một tên có ý nghĩa. Điều này khuyến cáo bạn nên suy xét thật kỹ nếu như bạn có tên thương hiệu là những chữ viết tắt hoặc bạn đang định thu gọn cái tên dài và chung chung hiện có thành một tập hợp những ký tự vô nghĩa. Nếu cái tên bạn đang có là dài dòng và chung chung, đừng tìm đến giải pháp thay thế là tên viết tắt. Hãy đổi thành một cái tên mới, một tên thương hiệu phù hợp hơn. Một số người có thể nói rằng, bởi vì 92% các công ty thịnh vượng nhất đã không sử dụng tên viết tắt, nên việc sử dụng tên viết tắt là ý tưởng hay bởi vì nó tạo sự khác biệt. Tuy nhiên, nên nhớ rằng bạn cần khác biệt hóa với ý tưởng hay chứ không phải với trò ngớ ngẩn, và việc sử dụng tên viết tắt trong khi những công ty khác có những cái tên phù hợp chỉ là ý tưởng khác biệt hóa, dại dột. Tôi dứt khoát không đề xuất cách này. Hạng. Thương hiệu. 1. Walmart. 2. Exxon Mobil. 3. GM. 4. Chevron. 5. ConocoPhillips. 6. Cưa. 7. Ford Motor. 8. Citigroup. 9. Bank of America. 10. American International Group. 11. JP Morgan Chase. 12. Berkshire Hathaway. 13. Verizon Communication. 14. HP. 15. IBM. 16. Valero Energy. 17. Home Depot. 18. Murchison. 19. Cardinal Health. 20. Morgan Stanley. 21. United Health Group. 22. Merrill Lynch. 23. Altria Group. 24. Goldman Sachs Group. 25. Procter và Gamble. 26. Kroger. 27. AT&T. 28. Boeing. 29. AmerisourceBergen. 30. Marathon Oil. 31. State Farm Insurance. 32. Costco Wholesale. 33. Target. 34. Dell. 35. WellPoint. 36. Johnson và Johnson. 37. MetLife. 38. Sears Holding. 39. Pfizer. 40. Dow Chemical. 41. Wells Fargo. 42. United Technology. 43. UPS. 44. Walgreens. 45. Lowe. 46. Wachovia Corp. 47. Lehman Brothers. 48. Time Warner. 49. Microsoft. 50. Freddie Mac. 51. CVS Kmart. 52. Motorola. 53. Sprint Nextel. 54. Medco Health Solution. 55. Caterpillar. 56. Safeway. 57. Lockheed Martin. 58. Kmart AS. 59. Archer Daniel Midland. 60. Sanoco. 61. Elsted. 62. Intel. 63. Pepsi. 64. Walt Disney. 65. Cisco. 66. Prudential Financial. 67. Johnson Control. 68. FedEx. 69. Honeywell. 70. Ingram Micro. 71. Alco. 72. Best Buy. 73. Northrop Grumman. 74. DuPont. 75. Hess. 76. Federated Dep Store. 77. Cisco System. 78. New York Life Insurance. 79. American Express. 80. TIAA-CREF. 81. Washington Mutual. 82. Hartford Financial Services. 83. Delphi. 84. Comcast. 85. Aetna. 86. Tyson Food. 87. SCA. 88. Newcorp. 89. Traveler. 90. Massachusetts Mutual Life Insurance. 91. Countrywide Financial. 92. General Dynamics. 93. International Paper. 94. Coca-Cola. 95. Liberty Mutual Insurance. 96. Raytheon. 97. 3M. 98. Dear 99, Merck 100, Halliburton. Việc khách hàng đặt ra một tên viết tắt để nói về thương hiệu của bạn thì có ổn không? Một vấn đề khác liên quan đến những công ty có tên viết tắt với các ký tự trong bảng trên đây là một số trong đó thực sự khởi nghiệp với cái tên chung chung như General Motors và General Electric. Vì họ đã sớm tham gia thị trường nên tên thương hiệu của họ đã tồn tại vững vàng trong tâm trí khách hàng. Theo thời gian, với sự quen thuộc, người ta đã đặt ra những tên viết tắt để gọi tên các thương hiệu này cho ngắn gọn hơn. Việc khách hàng sử dụng một tên viết tắt để gọi thương hiệu của bạn là chấp nhận được. Đó là dấu hiệu của sự thân thuộc. Đó cũng là dấu hiệu của sự chấp nhận. Nó cho thấy người ta hài lòng với các thương hiệu, nên gọi chúng là GM và cưa. Đó là những gì mà bạn bè thường làm cho nhau. Nếu bạn có tên là Jamie Cunningham, những bạn bè thân thiết có thể gọi bạn là JC. Rất tốt. 100 thương hiệu có giá trị cao nhất thế giới. Bảng sau đây cho thấy 100 thương hiệu hàng đầu thế giới của Businessweek 58, xếp theo giá trị thương hiệu, không chỉ dựa trên doanh thu và lợi nhuận. Nếu nhìn vào bảng, bạn sẽ thấy rằng trong top 100 này chỉ có 15 thương hiệu sử dụng tên viết tắt. Đó là IBM, CUA, HP, BMW, HSBC, UPS, SEB, UBS, AIG, AXA, MTV, KFC, ING, BP và LG. Một lần nữa, đây đều là những công ty lâu đời và là những thương hiệu tên tuổi có thời gian dài để làm cho những ký tự của mình đại diện cho một điều gì đó. Những công ty này cũng có xu hướng tập trung cao độ ít nhất là khi họ khởi nghiệp. Và họ cũng có xu hướng là người đầu tiên trên thị trường, trong lĩnh vực sản phẩm dịch vụ của họ. IBM bỏ hết mọi thứ chỉ để tập trung vào máy chủ mainframe, bởi vì họ đã nhìn thấy tiềm năng của sản phẩm này. Sự tập trung này giúp IBM trở thành một tổ chức lớn mạnh trong ngành máy tính. CUA là công ty đầu tiên trên thị trường có sản phẩm bóng đèn điện, và sau cùng thì họ đã thống lĩnh thị trường. UPS là đơn vị đầu tiên tập trung vào việc chuyển phát bưu kiện thông qua dịch vụ mặt đất. SEB là doanh nghiệp đầu tiên với phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP. Tất nhiên, KFC là công ty đầu tiên trong ngành gà rán. BMW là công ty đầu tiên sản xuất xe thể thao sang trọng cho chủ sở hữu phương tiện tự lái thay vì thuê tài xế. HP là công ty đầu tiên tung ra sản phẩm máy in laser cho máy tính để bàn. Hạng. Thương hiệu. 1. Coca-Cola. 2. Microsoft. 3. IBM. 4. CUA. 5. Nokia. 6. Toyota. 7. Intel. 8. McDonald's. 9. Disney. 10. Mercedes-Benz. 11. City. 12. HP. 13. BMW. 14. Marlboro. 15. Amex. 16. Gillette. 17. Louis Vuitton. 18. Cisco. 19. Honda. 20. Google. 21. Samsung. 22. Merrill Lynch. 23. HSBC. 24. Nescafe. 25. Sony. 26. Pepsi. 27. Oracle. 28. UPS. 29. Nike. 30. Budweiser. 31. Dell. 32. JP Morgan. 33. Apple. 34. SEB. 35. Goldman Sachs. 36. Canon. 37. Morgan Stanley. 38. IKEA. 39. UBS. 40. Kellogg. 41. Ford. 42. Philips. 43. Siemens. 44. Nintendo. 45. Harley Davidson. 46. Gucci. 47. AIG. 48. Ebay. 49. AXA. 50. Accenture. 51. L'Oreal. 52. MTV. 53. Hai. 54. Volkswagen. 55. Yahoo. 56. Xerox. 57. Colgate. 58. Sanen. 59. Wrigley. 60. KFC. 61. Gap. 62. Amazon.com. 63. Nestle. 64. Zara. 65. Avon. 66. Caterpillar. 67. Danone. 68. Audi. 69. Adidas. 70. Kleenex. 71. Rolex. 72. Hyundai. 73. Hermel. 74. Pizza Hut. 75. Porsche. 76. Reuters. 77. Motorola. 78. Panasonic. 79. Tiffany. 80. Allianz. 81. ING. 82. Kodak. 83. Cartier. 84. BP. 85. Moët và Chandon. 86. Kraft. 87. Hennessy. 88. Starbucks. 89. Duracell. 90. Johnson và Johnson. 91. Smirnoff. 92. Lexus. 93. Shell. 94. Prada. 95. Burberry. 96. Nivea. 97. LG. 98. Nissan. 99. Polo Ralph Lauren. 100. Heck. Những thương hiệu này vượt qua được cản trở từ cái tên viết tắt nhờ vào việc sớm có mặt trên thị trường và thiết lập được thương hiệu trong tâm trí khách hàng trước khi các đối thủ của họ có thể làm điều đó. Có sự tập trung cao độ nên thương hiệu có thể đại diện cho ý tưởng nào đó trong tâm trí khách hàng. Tạo ra ngành sản phẩm dịch vụ mới và do đó họ có thể xây dựng được nhận thức rằng chính họ là người dẫn đầu hoặc là người cải tiến trên thị trường. Như vậy, bạn không thể bỏ qua việc 86% trong tổng số 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới không sử dụng tên viết tắt. Mặc dù không có sự đảm bảo cho việc bạn sẽ trở thành một thương hiệu hàng đầu thế giới chỉ vì không sử dụng tên viết tắt, bạn vẫn có thể cải thiện cơ hội thành công với cái tên phù hợp. Ít nhất thì một tên thương hiệu tốt sẽ không làm cản trở những nỗ lực xây dựng thương hiệu của bạn. Nếu như có đến 86% trong tổng số các thương hiệu giá trị cao nhất thế giới đều không sử dụng tên viết tắt thì tại sao bạn lại nên làm điều đó? Ngay cả khi bạn đủ may mắn được là người đầu tiên xuất hiện trên thị trường, hoặc bạn là người sáng tạo ra một lĩnh vực mới và là người đi đầu trong lĩnh vực này, thì bạn cũng cần tránh sử dụng tên viết tắt. Tên viết tắt bằng những ký tự chỉ làm khó khăn hơn cho công việc xây dựng thương hiệu mà thôi. Những tên viết tắt có hiệu quả. Có một loại tên viết tắt sẽ hiệu quả khi sử dụng như tên thương hiệu, đó là loại gồm những ký tự thực sự tạo thành một từ thích hợp hoặc một cái tên được sắp đặt. Điều này có nghĩa tên viết tắt khi đó không chỉ đơn thuần là những ký tự in hoa đứng gần nhau. Ví dụ, người sáng lập của Strategicom có tên đầy đủ là Wilson Chiu-Hua-Chie. Nếu ngày mai, anh thành lập một doanh nghiệp mới và đặt tên công ty này bằng những chữ cái lấy ra từ tên của anh thì công ty đó sẽ có tên là WCSC. Đây là tập hợp những ký tự vô nghĩa và không thể tạo nên một từ. Phần thảo luận dưới đây sẽ cho thấy một số tên viết tắt nổi tiếng có hiệu quả bởi vì chúng thực sự tạo nên những từ độc nhất và do đó được chấp nhận như những tên thương hiệu tốt. Laser 59. Thuật ngữ laser ngày nay đã khá phổ biến. Đây là tên viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, khuếch đại ánh sáng phát xạ kích thích bởi bức xạ. Tên viết tắt này là một từ gồm hai âm tiết, nghe rất hấp dẫn. Ngay khi bạn không có ý tưởng gì về laser trong lần đầu tiên được nghe về nó, tôi vẫn dám chắc rằng bạn nghĩ đến một thứ liên quan đến công nghệ cao, rất tiên tiến. Tia laser lần đầu tiên được giới thiệu vào ngày 16 tháng 5 năm 1960 bởi Theodore Maiman tại phòng thí nghiệm nghiên cứu Hill. Kể từ đó, laser đã trở thành một ngành có giá trị hàng tỷ đô la. Ứng dụng rộng rãi nhất của laser là tại các thiết bị xử lý lưu trữ quang học như đầu đĩa compact CD hay đầu DVD, tại đó tia laser kích thước vài mm quét qua bề mặt của đĩa. Một ứng dụng phổ biến khác là tại những đầu đọc mã vạch, máy in laser và con trỏ laser. Laser cũng được dùng để cắt thép và những kim loại khác, và trong những mẫu khắc hình, các phím trên bàn phím máy tính chẳng hạn, dùng trong quân sự để tìm kiếm khu vực, xác định và chiếu sáng mục tiêu để tác xạ, dùng trong y khoa để phẫu thuật nội soi và phẫu thuật thẩm mỹ. Radar 60. Radar là một hệ thống sử dụng sóng điện từ để xác định phạm vi, cao độ, hướng và tốc độ của các vật thể chuyển động và cố định như máy bay, tàu biển, xe cộ, xác định điều kiện thời tiết hoặc địa hình. Radar, được ra đời từ năm 1941, là tên viết tắt của Radio Detection and Ranging, dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến. Một hệ thống radar có một bộ phát sóng vô tuyến hoặc sóng ngắn, và sự phản xạ lại từ mục tiêu sẽ được ghi nhận bởi một bộ thu, thường thì bộ thu và phát ở cùng một nơi. Mặc dù sóng phản xạ thường rất yếu, nhưng nó vẫn có thể được khuếch đại. Điều này cho phép radar có thể dò tìm được các vật thể trong phạm vi mà những nguồn khác, âm thanh hoặc ánh sáng thấy được, phát ra quá yếu nên không tìm thấy. Laser và radar, những tên thương hiệu tốt vì những ký tự viết tắt tạo thành những từ thích hợp. NATO. NATO, North American Treaty Organization, Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, là một minh chứng cho việc tên viết tắt được sử dụng thành công làm thương hiệu, mặc dù vẫn có người nói đùa NATO là No Action Talk Only, chỉ nói mà không làm, nhưng đây không phải là lỗi của cái tên viết tắt. Alfa Romeo. Alfa Romeo, một trong những thương hiệu xe hơi lôi cuốn nhất thế giới, cũng là cái tên được tạo thành từ những chữ viết tắt. Công ty thành lập từ năm 1910 và lúc đầu mang tên ALFA, tên viết tắt của Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, từ tiếng Ý, có nghĩa là nhà máy xe hơi Lombard, công ty đại chúng. Năm 1915, công ty được Nicola Romeo lãnh đạo và đến năm 1920 đã đổi tên thành Alfa Romeo. Intel. Intel không phải là một cái tên viết tắt điển hình. Tên này được lập ra từ hai từ Integrated Electronics, điện tử tích hợp. Có vẻ như đây là cái tên thu gọn thì đúng hơn. Nhưng đây có thể được xem là một dạng viết tắt lai ghép giống như COMSAT là tên viết tắt của Communication Satellite Corporation. MADD. Đây mới là cái tên viết tắt hay, theo ý kiến của riêng tôi. Đây là tên viết tắt của cụm từ Mother Again Drunk Driving, những bà mẹ phản đối việc lái xe khi say rượu, một tổ chức phi lợi nhuận, tìm kiếm và ngăn chặn những tài xế say rượu, hỗ trợ các bác tài say xỉn, ngăn chặn người chưa đến tuổi cho phép khi họ uống rượu, và thúc đẩy các chính sách chặt chẽ hơn về rượu ND. Tên viết tắt này không những tạo ra một từ đọc được, mà còn rất phù hợp bởi vì nó khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh những người mẹ đã thực sự chịu hết nổi các tài xế say rượu, bởi vì người say gây nguy hiểm cho con cái họ. Kết quả là tên viết tắt này trở nên đầy uy lực. Tóm tắt. Những cái tên viết tắt khiến cho tên thương hiệu trở nên tệ hại hơn, bởi vì trong phạm vi của các khách hàng thì họ cho rằng tên viết tắt chẳng đại diện cho bất cứ thứ gì. Tên viết tắt có thể vô nghĩa. Tên viết tắt thể hiện sự lười biếng và thiếu sáng tạo của bạn trong việc tìm kiếm một cái tên phù hợp. Vẫn có những thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới với những cái tên viết tắt như IBM hoặc CUA, nhưng đây là những thương hiệu đã xuất hiện từ rất lâu. Khi lần đầu tiên có mặt trên thị trường, các công ty này đã không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh và nhìn chung là thời đó không có quá nhiều công ty như hiện nay. Những công ty này đã phát triển tương đối thuận lợi trong sự cạnh tranh nhẹ nhàng lúc ấy. Những thương hiệu thành công mặc dù sử dụng tên viết tắt thường là những thương hiệu A. Rất lâu đời, B. Rất tập trung, và C. Sáng tạo ra lĩnh vực sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Theo danh sách 100 công ty thịnh vượng hàng đầu do Fortune bình chọn, chỉ có 8% sử dụng tên viết tắt, và theo kết quả sắp xếp 100 thương hiệu toàn cầu theo giá trị của Businessweek thì chỉ có 15% công ty sử dụng tên viết tắt. Cũng có những tên viết tắt đạt hiệu quả cao khi sử dụng làm tên thương hiệu, miễn là nó phải tạo thành một từ hoàn chỉnh, phù hợp và độc nhất, chẳng hạn như Laser, Radar, LASIK, LIDAR, NATO, ASEAN và UNICEF. Tình huống minh họa. GoBell. GoBell Engineering Pte Ltd là một công ty Singapore thành lập năm 1980 như một nhà phân phối được ủy quyền cho các thiết bị công nghiệp và những phương tiện thương mại như xe tải, xe buýt Mitsubishi Fuso, xe nâng Komatsu, cần cầu Kato, máy nén khí Eman, các phương tiện thương mại Fiat, xe nâng Jinhua, cần cầu SCMG, xe tải CAMC và xe buýt Kinh Long. Tầm nhìn của GoBell là trở thành thương hiệu ngay sau những thương hiệu thiết bị công nghiệp hàng đầu, và sứ mạng của công ty là giúp khách hàng sử dụng tốt hơn các nguồn lực của họ thông qua việc cung cấp các thiết bị công nghiệp phù hợp, những kế hoạch thu mua, thuê lại xác đáng và dịch vụ sau bán hàng đạt tiêu chuẩn vàng. GoBell cung cấp các thiết bị công nghiệp và những phương tiện thương mại cho nhiều ngành khác nhau: xây dựng, logistics, kho bãi, sản xuất thực phẩm và đồ uống, hóa dầu, cũng như phục vụ các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Các khách hàng quen thuộc của công ty là cơ quan cảng biển Singapore PSA, Singtel, Singapore Power, ST Logistics, Sony Logistics và Shell Eastern Petroleum, và các công ty tổ chức khác. Để hỗ trợ hoạt động của khách hàng được tốt hơn, GoBell đã phát triển theo thời gian. Họ đã xây dựng được dịch vụ hậu mãi chuyên sâu, với những cửa hàng đặt tại các vị trí chiến lược của đảo quốc, một mạng lưới các trung gian rộng khắp, thêm vào đó là các bộ phận cung cấp phụ tùng hỗ trợ hiệu quả cho cơ sở hạ tầng. GoBell là công ty được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. Trong tổng số 400 nhân viên, có đến 250 người được phân công chuyên biệt cho các chức năng hỗ trợ. Với trung tâm dịch vụ 24/7, các nhân viên được đào tạo kỹ, làm việc có nguyên tắc, phụ tùng chính hiệu, các thiết bị phân tích hiện đại và trung tâm tài xế có không gian rộng rãi đến 192 m² dành cho các bác tài thư giãn trong khi chờ đợi hoàn tất dịch vụ cho xe tải. GoBell đã có danh tiếng tốt và được xem là một nhà cung cấp thiết bị công nghiệp tin cậy, có cải tiến. Khi ngày càng có nhiều khách hàng chuyển đổi sang cấu trúc tài sản thông minh Asset Light, GoBell đã khởi động bộ phận cho thuê để giúp khách hàng tiếp cận được những thiết bị chất lượng cao nhất và không phải chịu gánh nặng khi mua thiết bị. Ngày nay, GoBell sở hữu đoàn xe tải và xe nâng hùng hậu nhất Singapore để cho thuê, với 2.900 xe tải và 800 xe nâng. GoBell nhìn thấy đây là một lĩnh vực đang phát triển và họ định vị tốt để giành lợi thế trong xu hướng dài hạn là cấu trúc tài sản thông minh. Công ty còn có đội xe lên đến 300 chiếc, được các tập đoàn đa quốc gia thuê lại để cho các cấp quản lý của họ sử dụng. Thêm vào đó, GoBell còn là người tiên phong trong dịch vụ cho thuê những thiết bị hàng không tại khu vực Đông Nam Á. Họ chính là công ty đầu tiên cho thuê xe kéo. Xe này dùng để kéo những máy bay Airbus 380 khổng lồ di chuyển giữa đường băng và vào nơi chứa máy bay và các thiết bị điện mặt đất cho hãng hàng không Singapore. Khi doanh thu và tài sản của GoBell tăng trưởng đều đặn theo từng năm, họ đã mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2007, công ty ghi nhận doanh thu 240 triệu đô la Singapore và lợi nhuận dòng trước thuế là 17 triệu. Kế hoạch dài hạn của GoBell là giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Singapore và khơi nguồn cho doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm một tỷ lệ phần trăm cao hơn trong tổng doanh thu. Công ty đang trong quá trình xây dựng một thương hiệu mạnh hơn để có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường quốc tế. Họ cũng đang xem xét việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán SGX để tăng vốn nhằm tiếp thêm nhiên liệu cho chuyến bay ra quốc tế này. Những nguồn gốc của cái tên. Khác hẳn với những gì người ta thường nghĩ, GoBell là cái tên có xuất xứ từ tiếng Hoa, chính xác hơn là tiếng Phúc Kiến. Tên của người sáng lập công ty là Chua Kim Cheng, nhưng ông không muốn sử dụng tên tiếng Hoa của mình vì nhận thấy các khách hàng và phần đông những người ở các quốc gia khác khó có thể đọc được cái tên này. Vì GoBell đã có giao dịch với một số công ty Nhật Bản, nên ông Chua khôn khéo chọn một cái tên nghe có tính quốc tế để mọi người đều có thể dễ dàng đọc được. Cái tên Kim Cheng trong tiếng Phúc Kiến có nghĩa là quả chuông vàng, và đó là lý do công ty có tên này. Khi chúng tôi lần đầu tiên gặp gỡ con trai của người sáng lập, anh William Chua, người hiện đang điều hành công ty, chúng tôi nói với nhau rằng cái tên thật khéo. Dịch tên của người sáng lập ra tiếng Anh đã sáng tạo ra được một cái tên dễ đọc, dễ nhớ. Dễ nhớ ư? Làm sao mà cái tên chung, phổ thông kiểu này lại có thể dễ nhớ được chứ? Vâng, cái tên này là tên chung, nhưng sau khi xem qua câu chuyện về nguồn gốc cái tên này thì liệu bạn có thể quên không? Có lẽ không. Cái tên có độ dài lý tưởng đọc dễ và tự nhiên, gồm hai âm tiết và mỗi âm tiết có bốn ký tự. Tuyệt hảo, cái tên dễ nhớ vì cách thức nó ra đời. Mọi người thích nghe chuyện. Chuyện càng hay thì người ta càng dễ nhớ. Thương hiệu cũng cần câu chuyện, và GoBell có một câu chuyện hào hứng về việc cái tên được hình thành như thế nào. Cần phải kịch tính hóa thêm cho câu chuyện này làm cho nó trở nên đặc biệt khác thường và truyền thông rõ ràng đến mọi tiếp xúc điểm với khách hàng. Nếu việc này được thực thi đúng đắn, GoBell sẽ không chỉ là một từ có hai âm tiết mà còn là cái tên có ý nghĩa. Cũng có những thương hiệu khác trên thế giới có cái tên tương tự. Tuy nhiên, trong ngành này thì cái tên GoBell là độc nhất và đây là một lợi điểm lớn. Công ty cũng không sở hữu được cái đuôi .com vì tên miền www.goldbell.com đã thuộc về một công ty khác. Tuy nhiên, khi tôi đánh từ GoBell trên Google để tìm kiếm tài liệu cho cuốn sách này, trang web đầu tiên được tìm thấy là GoBell của Chua Kim Cheng, ngoài 95.800 kết quả khác. Tôi tìm trên Yahoo, và kết quả cũng tương tự như vậy, GoBell Engineering được tìm thấy đầu tiên. Đây là một thành tựu rất ấn tượng. Tôi không biết kết quả tìm kiếm như thế nào khi bạn đọc quyển sách này, bạn có thể tự tìm xem. Củng cố cái tên. Gobel đã là cái tên hay và nó còn có một câu chuyện thương hiệu giúp cái tên này dễ nhớ hơn nữa, nếu công ty nhất quán trong cách kể chuyện. Công ty cũng có thể làm cho cái tên hay hơn và mạnh hơn với việc tìm kiếm một ý tưởng khác biệt, kịch tính hóa ý tưởng này lên và truyền tải ý tưởng vào câu khẩu hiệu vào logo đã đăng ký. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, Gobel đang tiến hành một dự án thương hiệu để tìm kiếm một ý tưởng khác biệt hóa nhằm giúp thương hiệu có thêm lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ khác. Gobel đã là một thương hiệu mạnh tại thị trường chính của họ đó là Singapore, nhưng họ có tiềm năng đi xa hơn nữa. William Chua, CEO của công ty đã nói rằng công ty muốn mở rộng tầm bao phủ của thương hiệu, không có giới hạn nào được thiết lập. Họ sẽ nỗ lực hết sức để đưa thương hiệu ra xa hết mức có thể trong lĩnh vực phân phối và cho thuê các thiết bị công nghiệp. Đây là một phương pháp thông minh, cũng với cách này mà Cưa đã đạt đến đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của CEO Jack Welch. Trong cú Winning, chiến thắng, Welch viết rằng ông không tin vào những mục tiêu đã được thiết lập. Ông tin vào việc xây dựng chiến lược, cũng như định hướng tổng quát cho thương hiệu và rồi tất cả mọi người cùng tiến lên và xem có thể đi được bao xa. Gobel cũng làm thế. Tôi rất hào hứng quan sát thương hiệu này. Vì công ty đã làm rất nhiều điều đúng đắn kể từ năm 1980, tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục truyền thống đó khi mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế. Với một thương hiệu mạnh hơn và sự khác biệt xác đáng, ai biết được tên tuổi này có thể đi được đến đâu. Bạn có thể tìm thêm thông tin về công ty này tại trang web www.goldbell.com.sg.